Chương 3/70. Bởi vì Đinh Nhị Cầu là một người độc thân, cho nên chuyện ăn cơm lại trở thành vấn đề lớn. Tại ủy ban trấn không có căn tin, cho nên chuyện ăn uống hắn phải tự mình giải quyết. Vì thế Đinh Nhị Cầu đành phải kiếm chỗ ăn cơm ở một tiệm ăn nhỏ gần ủy ban trấn, không vì cái gì khác, vì đây là quán ăn của em vợ trưởng ban đảng ủy Dương Hòa Bình. Chuyện của chủ tịch huyện Trọng Hải xem như là đã có một kết thúc. Đinh Nhị Cầu đã nghĩ đến Trọng Hải đã rời khỏi huyện Hải Dương, như vậy thì hắn với cái chức vụ chủ tịch trấn này đoán chừng cũng không làm được qua vài ngày. Hắn xác định dò là đợi đến ngày bị cách chức, nhưng kỳ lạ là nửa tháng trôi qua vẫn chưa có thấy động tĩnh gì cả. Không chỉ như thế, trong thời gian gần đây, bí thư trấn Trương Nguyên Phòng cũng im lặng, rú rú trong nhà, suốt ngày cũng không có gặp mặt Đinh Nhị Cầu, không biết là đang bận rộn cái gì. Hôm nay là ngày trấn Độc Sơn họp chợ, cứ đến mùng 2, mùng 8, 12, 18, 22, 28 là đến chợ phiên. Ngày hôm nay, tứ phương tám hướng mọi người đều tập trung đến chợ chọn mua đồ dùng hàng ngày, cho nên hôm nay ở trước cổng ủy ban trấn Độc Sơn phiên chợ rất náo nhiệt. Đến giờ ăn cơm, Đinh Nhị Cầu xuống lầu ra cổng, đang chuẩn bị đi đến quán ăn bên đường đối diện ăn cơm, nhưng vừa bước ra thì trông thấy ở cạnh cổng ủy ban trấn có một sạp hàng bày biện bán hoa, bày biện khá nhiều chậu hoa các loại, có loại hoa đỗ quyên rất đẹp và lạ mắt, không giống như là loại hoa đỗ quyên bình thường trồng trong một chậu, mà đây là cái bồn hoa đỗ quyên bao gồm 4 cây đã được cắt tỉa, rất là đặc biệt. Đồng Hương, cái bồn hoa đỗ quyên bao nhiêu tiền? 80 khối tiền, lấy một bồn hoa đi, hiện tại đang đúng kỳ nở hoa, 80 đồng. Đắt thế. Giá này mà đắt cái gì, cái bồn hoa tôi phải chăm sóc cả nửa năm trời mới có thể tạo hình được như vậy. Hơn nữa loại hoa đỗ quyên này không phải là loại bình thường. Cậu xem một chút cái giống này, màu sắc cũng khác, quan trọng nhất là khâu tạo hình. Thế này gọi là phượng cầu hoàng. Mấy tháng trước tôi đi qua Thượng Hải, người ta ở chỗ đó thực sự là đam mê và hiểu về hoa. Một bồn hoa giống như vậy, không có 300 khối tiền thì cậu khỏi phải nghĩ đến chuyện mua đi. Người đàn ông bán hoa phô trương nói. Ông còn đi qua đến Thượng Hải sao? Đi bán hoa? Cũng không phải bán hoa, mà là tham gia một cái hội chợ chuyên về hoa đỗ quyên. Tôi mang theo hoa của mình để dò xem giá cả thị trường. Chính là bồn hoa như thế này. Tại Thượng Hải tôi bán được 10 bồn, đều là 300 khối tiền một bồn. Nhưng đáng tiếc là mang có bấy nhiêu, nếu có thể mang theo nhiều hơn thì cũng bán hết. À, tốt quá, cái bồn hoa này tôi muốn mua, nhưng mà tôi muốn biết ông có phải là người của trấn Độc Sơn không? Đúng vậy. Tôi ở thôn Hoàng Thủy Loan đấy, cách nơi này cũng không xa lắm, bồn hoa này tôi sẽ đưa đến nơi đâu cho cậu. Tôi trả tiền trước cho ông, đợi tôi ăn cơm xong, tự mình đem đi cũng được, đúng rồi, sẵn dịp mời ông ăn cơm. Tôi mời khách, không được đâu, tôi còn phải bán hoa, nếu bán không hết thì phải còn ở lại đây thêm vài ngày đấy. Người đàn ông bán hoa nói. Đinh Nhị Cầu ngồi tại cửa ra vào tiệm cơm nhỏ, vừa ăn vừa nhìn người đàn ông bán hoa. Nhưng khi quan sát việc buôn bán của ông ta cũng không đắt hàng lắm, từ khi Đinh Nhị Cầu mua một bồn hoa về sau, đến lúc hắn cơm nước xong xuôi, ông ta cũng không bán được thêm một chậu hoa nào, người xem hỏi mua cũng rất ít. Đinh Nhị Cầu vẫy tay kêu người phục vụ quán ăn cơm. Chủ tịch Đinh, đã ăn xong? Cũng sắp xong, anh trông thấy bên kia đối diện bên kia đường người bán hoa không? Vâng, nhìn thấy, ông ta phiên chợ nào cũng từng đến ở chỗ này bán, có chuyện gì không vậy chủ tịch? Người phục vụ không hiểu hỏi. Lát nữa nhờ anh lấy cho ông ta bát mì, thêm 2 cái trứng gà mang qua đưa cho ông ấy, nhớ tinh tiền cho tôi. Vâng, được rồi, tôi đi làm mì ngay. Đinh Nhị Cầu cơm nước xong xuôi, chưa có vội trở về ủy ban trấn, mà là đến bên cạnh người bán hoa ngồi xuống, vừa nhìn cái bồn hoa mới mua, vừa cùng người đàn ông bán hoa trao đổi về vấn đề hoa. Thôn của ông có nhiều người trồng hoa không vậy? Không có ai trồng hết, chỉ duy nhất mình tôi. Ở nông thôn trồng hoa chỉ là làm chơi, không bằng đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Ông anh à, tôi thấy ông anh trồng loại hoa này là đúng đấy, nhưng có vấn đề về nguồn tiêu thụ, ở nơi này bán hoa thì có thể bán cho ai, dân chúng ở đây thì quanh năm suốt tháng ai cũng vất vả, làm gì có tâm tư thưởng thức hoa kiểng chứ. Trồng những loại hoa này tạo nên thế cây mặc dù là rất đẹp, mọi người chưa từng có thấy qua, nhưng dân quê đối với hoa cỏ thì đâu có hứng thú gì, cho nên tại chợ này, ông bán cũng chẳng có bao nhiêu người mua. Muốn bán được thì phải bán trên những thành phố lớn kìa. Nơi có nhiều người giàu có, không có chuyện gì làm, mới thích sưu tầm hoa kiểng cây lá, ông anh thấy tôi nói có đúng hay không? Đinh Nhị Cầu hỏi, người anh em, cậu nói rất đúng, tôi nằm mơ cũng muốn đem các loại hoa này bán được ở những thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh vậy. Ha ha, nhưng tôi không có tiền đầu tư, hoa đẹp như thế này mà người ta không có con mắt nhìn thấu ở bên trong, cho nên cũng không có ai tới thu mua, nếu có tiền tôi sẽ làm mái che vườn hoa thật lớn. Như vậy thì sẽ thúc đẩy hoa có thể nở sớm hơn, nếu đến Tết âm lịch mà hoa nở rộ, thì chắc là kiếm được không ít tiền đâu. Nếu ông anh đã nói như vậy, ông anh ở thôn Hoàng Thủy Loan thì ngày mai tôi sẽ đến nhà ông xem như thế nào, để xem cái vườn hoa có đáng giá để đầu tư hay không. Nếu như tôi nhìn thấy có tiềm năng, nói không chừng tôi có thể tìm người đầu tư cho ông anh, đến lúc đó ông anh có thể khuếch trương đại quy mô, lúc đã hình thành quy mô, thì ông anh sẽ bán được ở những thành thị lớn như là Bắc Kinh, Thượng Hải vậy. Thật sự tôi không biết người anh em đang làm công việc gì. Người đàn ông bán hoa nghe hắn nói có chút chóng mặt, chuyện tốt như vậy làm sao biết đến phiên của mình. Chuyện này cũng không cần hỏi sớm, đến lúc đó thì ông anh sẽ biết. Đinh Nhị Cầu bưng lên bồn hoa đi vào bên trong ủy ban trấn. Người đàn ông bán hoa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu tiến vào bên trong, đi lên lầu 2, sau đó vào một gian phòng làm việc, đây là người nào chứ? Nhưng bất kể là ai, nhất định là một người làm quan, xem ra hy vọng cái vườn hoa nhỏ của mình đã được cứu rồi. Đã không có đổi đi ý định của mình, nếu còn làm được chủ tịch trấn ngày nào, hắn muốn mình phải làm ra chút chuyện gì đó cho dân chúng ở trấn. Hắn cũng đang suy nghĩ ngoại trừ mỏ than, trấn Độc Sơn này còn có cái gì đáng giá để phát triển, suy nghĩ trong thời gian gần đây. Cũng không có nghĩ ra hạng mục nào tốt, vô tình người đàn ông bán hoa lại làm cho hắn thoáng động linh cơ, nếu như đem được thôn Hoàng Thủy Loan phát triển trở thành một địa phương trồng hoa cỏ, nếu hoa bán được ở trên những đô thị lớn. Đây không phải rất tốt sao? Hơn nữa cũng nhìn thấy người đàn ông bán hoa này thật đúng là có đầu óc sáng tạo, có thể suy nghĩ ra được đem hoa đỗ quyên trồng vào bồn hoa rồi tạo hình biến thành cây cảnh rất là độc đáo. Này, tô mì của anh đây, nhớ là ăn xong cầm dùm cái tô mang qua quán dùm tôi nhé. Người phục vụ quán ăn, mang tô mì qua cho người bán hoa. Mì sợi, tôi đâu có gọi mua đâu. Người bán hoa rất là kinh ngạc hỏi. À, là chủ tịch Đinh mua cho anh đấy, đã tính tiền xong rồi. Phục vụ quán ăn nói. Chủ tịch Đinh là ai vậy à? Ha ha, anh và chủ tịch Đinh trò chuyện như vậy mà cũng không biết là ai sao. Cái chàng trai tuổi rất trẻ vừa mới nói chuyện với anh đấy. À, hắn là chủ tịch Đinh. Có phải là người thay thế chủ tịch Tôn Quốc Cường? Đúng vậy. Khục, xem ra ánh mắt của tôi giống như là bị mù, đã vậy còn lấy của cậu ta mấy chục đồng tiền. Ạc, việc này làm sao bây giờ đây? Hì, chủ tịch Đinh chẳng lẽ lại chấp nhặt với anh, đã thành, nhanh cầm lấy tô mì của anh này. Người phục vụ đem tô mì sợi đưa cho người bán hoa, ông ta nhận lấy tô mì rồi hướng về phía cổng ủy ban trấn nhìn, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Chương 3/71 Đinh Nhị Cầu lúc này đang nhìn tấm bản đồ toàn cảnh trấn Độc Sơn treo trên tường, có thể nói trấn Độc Sơn vẫn rất có ưu thế, những thứ khác không nói, vẻn vẹn thôn Hoàng Thủy Loan này nếu phát triển tốt, thì sẽ có ưu thế rất lớn, bởi vì về phía nam của thôn không phải là địa giới của thành phố Bạch Sơn, mà là thuộc về tỉnh Chiết Giang, tiếp giáp ở đây là thành phố Hồ Châu so với thành phố Bạch Sơn thì giàu có hơn nhiều lắm, bởi vì nơi này có những mỏ than đá lớn, tập đoàn khai thác mỏ than cũ ngày trước ở trấn Độc Sơn thuộc về thành phố Chiết Giang. Mà nhờ vào thành phố Hồ Châu phát triển kinh tế, đường xá giao thông cũng mạnh hơn nhiều so với thành phố Bạch Sơn, hơn nữa không đơn thuần là trên đường giao thông, bởi vì là vì do vận chuyển than đá, lãnh đạo thành phố Hồ Châu đã mở rộng bờ sông, bây giờ đây là một vùng vận chuyển sông nước nhộn nhịp thông đến Trường Giang, cho nên vừa mới rồi Đinh Nhị Cầu nói với người bán hoa có thể đem hoa bán được ngay cả ở Thượng Hải, đó cũng không phải là lời nói chơi, không chừng có thể thực hành được. Phát triển mô hình nông thôn hiện đại chính là từng thôn đều có ưu thế của địa phương mình. Từng thôn phát triển sản nghiệp theo đặc thù, cũng có thể đầu tư quy mô lớn, liên hợp lại, tạo thành hợp tác xã, hình thành hợp lực, như vậy mới có thể đủ sức cạnh tranh, đây là con đường phát triển hiện đại hóa nông nghiệp duy nhất. Hắn dùng bút máy trên bản đồ vẽ vài vòng tròn, thỉnh thoảng dừng lại suy tư, đúng lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa. Cứ vào. Đinh Nhị Cầu tưởng rằng nhân viên của ủy ban trấn, cho nên vẫn như cũ đứng nhìn chăm chú trên tấm bản đồ, không có ngẩng đầu để ý tới người vừa bước vào cửa. Chủ tịch Đinh, anh bận rộn dữ vậy, đang vẽ cái gì đấy? Một giọng nữ rất dễ nghe duyên dáng hỏi. Ồ, cảnh sát Tào, là cô ấy ư? Vụ án kia có đầu mối mới rồi hả? Vừa nhìn thấy đó là Tào Bạch Phượng, Đinh Nhị Cầu liền nghĩ tới vụ án của Cổ Thành Lượng bảo tạc nổ tung. Vụ án kia đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, thủ phạm chính ở sau tấm màn đen vẫn chưa có lộ diện. Nhân vật mấu chốt Ngưu Nhị Đản sống không thấy người, chết không thấy xác, khiến cho việc xử lý vụ án này Miêu Trấn Đông một mực canh cánh trong lòng. Cho nên vừa nhìn thấy Tào Bạch Phượng, hắn cho rằng vụ án Cổ Thành Lượng đã có tiến triển mới. Ui trời, chủ tịch Đinh cũng chú ý đến vụ án này thế, tôi có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Tào Bạch Phượng cười cười nói. Mời ngồi, mau ngồi, xin lỗi đã quên mời cô, uống trà hay uống cà phê? Đinh Nhị Cầu hỏi. Nước lọc là được rồi, Tào Bạch Phượng nói ra. Các cô gái bây giờ đa số cũng không là ưa thích các loại đồ uống khác, ai cũng cứ đòi uống nước lọc không à. Hì hì, nhìn không ra Chủ tịch Đinh cũng chú ý đến thói quen của các cô gái nha, nước lọc thì sao, trên đời tốt nhất đồ uống vẫn là nước lọc. Đinh Nhị Cầu cười cười không nói gì, bên máy đun nước lấy một ly nước lọc đưa cho Tào Bạch Phượng, cô nói tiếp. Chủ tịch Đinh, có chuyện này tôi muốn nói với anh, nghe xong anh nhất định là rất thất vọng đấy. Há, có chuyện vậy sao? Nói chuyện gì? Người mà anh muốn đến đây là Trương Cường, anh ta tới không được rồi. Trương Cường, làm sao cô biết tôi muốn Trương Cường đến Chấn Độc Sơn này? Việc này là bí mật sao? Người khác có biết hay không thì tôi chẳng quan tâm, dù sao thì tôi cũng đã biết. Đinh Nhị Cầu cười ha hả, thuận tiện che giấu sự thất vọng của mình. Từ khi Trọng Hải gặp chuyện không may, hắn cũng biết trước những kế hoạch đều phải thay đổi cải biến, thế sự khó liệu đối với chuyện này. Nghe nói Trần Quân Vĩ đã đồng ý đem Trương Cường điều tới Chấn Độc Sơn, nhưng khi Trọng Hải vừa xảy ra chuyện, đương nhiên là chuyện này sẽ kéo dài không có hồi kết. Tuy Đinh Nhị Cầu thấy tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào, một đời vua một đời thần, đây là quy củ, Đinh Nhị Cầu hiểu đạo lý này. Tôi báo cho anh một tin tức tốt, tôi đến đây để giúp anh. Tôi biết, anh cũng hoài nghi về vụ án Cổ Thành Lượng có ẩn khuất ở bên trong, nhưng anh là một quan viên chính phủ, có một số việc anh không tiện ra mặt, cho nên cũng phải dựa vào cảnh sát chúng tôi. Cho nên chúng ta có thể liên thủ, như thế nào đây? Được không? Cô giúp tôi, có ý gì đây? Tôi đã được điều tới đến Chấn Độc Sơn làm đồn trưởng công an, phụ trách về những tình huống trị an ở đây. Chủ tịch Đinh, nhưng bây giờ anh phải trợ giúp công tác của tôi, đồn công an đến bây giờ chỉ có 2 xe chiếc xe máy cả tàng không thể nào nói nổi, đã vậy còn thường xuyên bị hỏng hóc, nếu có vụ án xảy ra thì làm sao chạy xuống kịp. Ha ha, cảnh sát Tào, cô được điều đến Chấn Độc Sơn này công tác. Tôi rất hoan nghênh, nhưng chuyện này là, hóa duyên, hình như cô đến đây hơi sớm, cái ghế chủ tịch trấn này tôi ngồi chưa có ấm mông nữa, thì tôi làm sao có thể giúp được cô, hơn nữa, nếu tôi ký duyệt tiền, về thủ tục cô có thể đi rút được tiền sao? Chủ tịch Đinh, chuyện này không cần anh lo lắng, chỉ cần anh ký duyệt tiền tại đây, tự tôi có biện pháp đi lấy số tiền này, thế nào? Làm giao dịch chứ? Lúc này Tào Bạch Phượng nghiễm nhiên biên thành một thương gia, đang cùng nhà bán xỉ cò kè mặc cả. Giao dịch, tiền lãi bắt đầu từ đâu? Tôi biết anh có ý để cho Trương Cường tới nơi này. Ăn ngay nói thật, Trương Cường có thể làm được cái gì, tôi cũng có thể làm, hơn nữa đảm bảo làm so với hắn ta còn hơn. Được chưa, đây coi như là một giao dịch đi. Chủ tịch Đinh, anh ủng hộ tôi cũng ủng hộ lại anh. Hai chúng ta đều là người ngoài địa phương đến đây, nếu muốn trụ vững ở Chấn Độc Sơn này, thì phải đoàn kết lại, chuyện gì cũng có khả năng làm thành, anh có tin không? Đinh Nhị Cầu ký duyệt 5 vạn nguyên, đây cũng là hạn mức cao nhất của chủ tịch trường được quyền ký, Tào Bạch Phượng cũng biết vậy, cho nên cầm lấy tờ giấy đi ngay tìm đến phòng tài chính để đòi tiền. Từ trong nhìn ra ngoài cửa sổ, Tào Bạch Phượng mặc bộ thường phục, dưới chân một đôi giày cao gót, đi đường với tư thế hiên ngang, tóc thắt bím đuôi ngựa ở phía sau lãng đãng lắc qua lắc lại, cô thuộc kiểu người đầy đặn, nhưng hoàn toàn không có sự thừa thãi hay có chút gì thái quá, mà là sự đầy đặn vô cùng khiêu gợi và hòa hợp với phong cách cũng như trang phục. Đặc biệt là sự nảy nở ở bộ ngực, vùng hông, cặp đùi căng đầy và nhất là bộ mông no tròn tạo thành đường cong tuyệt vời dưới cái quần ôm sát. Thân hình cô được cân bằng một cách hoàn hảo bởi vòng eo thon và cái cổ cao cao đài cát, nhìn không chán mắt, cũng nhìn ra được, đây là một cô gái tràn đầy năng lượng. Tào Bạch Phượng chạy đến đây vì muốn chứng tỏ khả năng phá án của bản thân mình. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Nhị Cầu cùng Kim Minh Hà lên chiếc Santana, hai người cùng đi đến thôn Hoàng Thủy Loan, bất quá không phải đi tìm Vương Kiến Quốc. Mà lần này là đi tìm đến nhà của người đàn ông bán hoa. Chương 3/72. Bờ nam bên kia sông Hoàng Thủy là cái thôn tên gì vậy? Đinh Nhị Cầu chỉ vào một thôn trang ở bờ sông bên kia hỏi, theo trên bản đồ thì cái thôn này, từ khu vực Hoàng Thủy Loan đi ngược lên qua 5 km qua một cây cầu thì có thể đến thôn trang này. Chủ tịch, nơi đó là thôn Nam Hoàng, trên thực tế có tên là Nam Hoàng Thủy Loan, chỉ có điều ai cũng gọi nó là thôn Nam Hoàng. Cái thôn kia không thuộc về thành phố Bạch Sơn, chỗ đó thuộc về tỉnh Chiết Giang. Từ thôn Hoàng Thủy Loan đến thôn Nam Hoàng, có xa lắm không? Tầm 5-6 km, đi lên Thượng Du rồi qua một cây cầu là đến. Ừ, đi thôi, chúng ta đi đến thôn Hoàng Thủy Loan. Triệu Hoa Sinh thật không có nghĩ đến Chủ tịch Đinh hứa mà giữ lời, ngày hôm qua bảo là hôm nay sẽ đến thăm ông, hôm nay rõ ràng đã tới thật. Chủ tịch Đinh, cậu đến thật à, ngày hôm qua tôi có mắt như không tròng. Còn lấy tiền của cậu thiệt là, lát nữa, tôi sẽ trả lại cho cậu nhé. Triệu Hoa Sinh vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, bắt đầu nói chuyện có chút không mạch lạc. Kìa ông Triệu, ông làm cái gì vậy? Ông bán, tôi mua, đây đâu phải là chuyện kinh thiên động địa gì đâu. Làm gì mà có đạo lý trả lại tiền cơ chứ? Đi thôi, ra xem vườn hoa của ông đi, Đinh Nhị Cầu nói ra. Vậy thì chủ tịch đi sang bên này, tôi cũng chỉ là dân trồng hoa nghiệp dư do yêu thích, vợ của tôi chưa bao giờ trông mong vào nghề trồng hoa này mà kiếm được tiền, cho nên cô ấy bỏ đi lên nội thành làm công. Tôi tự chính mình ở nhà nuôi con nhỏ và trồng những thứ hoa này, nhưng tôi tin vào ánh mắt của mình, chỉ cần những này hoa có thể bán ra đi, nhất định có thể kiếm nhiều tiền, chỉ có điều là tôi không có nhiều vốn để đầu tư mà thôi. Triệu Hoa Sinh vốn là một người rất thật thà, nhưng khi vừa nói đến hoa, thì ông ta như là cái máy hát liền mở ra, người khác cũng không có chen lời vào được. Vườn hoa của Triệu Hoa Sinh làm ở đằng sau nhà, chỉ có chừng 500 mét vuông, phủ một tấm lưới che cho hoa, thời tiết này bên ngoài vẫn còn lạnh. Nhưng vừa tiến vào ở trong tấm lưới tre, nhiệt độ cùng độ ẩm liền tăng lên, khiến người có cảm giác thật thoải mái. Chỗ này là vườn hoa của ông. Đinh Nhị Cầu hơi thất vọng, nguyên lai thì nghĩ thế nào cũng có vài mẫu lớn, nhưng khi đến hiện trường trực tiếp xem xét, lại để cho hắn cảm thấy không ổn. Bất quá thì đây đúng là những kiểu dáng hoa rất đẹp, tạo thế các loại có hơn 10 kiểu hoa đỗ quyên, cũng thấy là Triệu Hoa Sinh đối với hoa nghiên cứu rất kỹ lưỡng chứ không phải là đơn giản chỉ tìm cách bán hoa kiếm tiền. Vâng, vườn hơi nhỏ bé, khiến cho chủ tịch chê cười. Triệu Hoa Sinh ngượng ngùng nói. Chính xác là nhỏ, ông Triệu đã từng nghĩ đến muốn khuếch trương vườn hoa đại quy mô chưa? Rất muốn, nhưng chẳng qua là tôi không có tiền, kích thước vườn hoa này làm với lưới tre, tôi phải tích góp nhiều năm mới được như vậy đấy. Triệu Hoa Sinh bất đắc dĩ nói. Đinh Nhị Cầu sắc mặt trầm lại, nhìn xem vườn hoa mới như thế này, nếu muốn phát triển dưỡng hoa để trở thành sản vật trụ cột thôn Hoàng Thủy Loan. Không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành được, nhưng nếu không làm thử một phen thì làm sao có thể biết đến kết quả đây. Tài xế Kim Minh Hà đi theo sát bên người Đinh Nhị Cầu, ông thật sự là không hiểu chủ tịch Đinh đến cùng muốn làm gì, hoa này đâu có thể ăn thay cơm. Chinh phục gái đẹp chương 3. Bí thư chi bộ Vương Kiến Quốc nghe nói có xe hơi tiến vào thôn, nhưng lại không có ghé đến nhà của mình, mà đi thẳng tới nhà vườn của Triệu Hoa Sinh, không khỏi trong lòng cả kinh, ông tranh thủ thời gian chạy đến nhà Triệu Hoa Sinh. Quả nhiên là xe của Chủ tịch Đinh, tại sao Chủ tịch Đinh đến nhà Triệu Hoa Sinh để làm gì? Khi ông bước vào trong nhà Triệu Hoa Sinh, tìm một vòng mới phát hiện ở phía sau nhà trong vườn hoa nhà có đứng mấy người. Chủ tịch Đinh, đã đến đây sao không ghé nhà của tôi vậy? Nếu cậu ưa thích hoa để tôi nói với lão Triệu đưa đến trấn cho cậu, ha ha. Vương Kiến Quốc phảng phất mình là gia trưởng ở nơi này, chuyện gì cũng là do mình quyết định, ông ta thấy Đinh Nhị Cầu đến thôn Hoàng Thủy Loan mà không có đến nhà của ông. Trong lòng đã là khó chịu. À, cháu định chốc nữa thì đến nhà của bác đây, lần trước đang ăn rang dở món cá chép hồng ti, hôm nay phải đến ăn bù mới được. Đinh Nhị Cầu cũng cười ha hà nói, hắn biết nếu mình muốn ở trong cái thôn này phát triển theo đúng như mục đích, không có những tay trùm địa phương này giúp đỡ là chắc chắn không thành công đấy. Được, được, tôi cứ tưởng rằng chủ tịch Đinh đối với tôi có thành kiến gì đó chứ, không thành vấn đề, chủ tịch Đinh, cậu muốn ăn cái gì, tôi lập tức cho người chuẩn bị. Thì, cháu nào dám có thành kiến gì đâu, như vậy đi, lão bí thư vừa vặn ông cũng tới, tôi có chút chuyện này muốn nói. Mấy người quay lại đến sân trước nhà Triệu Hoa Sinh, lấy mấy cái ghế nhỏ xếp ra ngồi, Triệu Hoa Sinh mau chóng đem ấm trà bưng ra ngoài. Bí thư Vương, ngày đó tôi có việc gấp phải đi, có một số việc cũng chưa kịp nói, cháu nghĩ rằng chắc bác cũng nghe nói đến, lãnh đạo trên huyện điều cháu xuống làm vị trí này ở trấn Độc Sơn. Thì cháu cũng phải làm được chút chuyện gì đó thì mới có thể không phụ lòng tín nhiệm của các lãnh đạo trên huyện, cho cháu cân nhắc suy nghĩ mãi mà chưa có cách nào. Ngày hôm tình cờ gặp được ông Triệu bán hoa ở chợ phiên, nhờ thế mà cháu mới nảy ra một ý nghĩ, vì vậy không dằn lòng được, hôm nay vội vàng chạy đến thôn này. Mọi người đều không nói gì, đang đợi Đinh Nhị Cầu nói tiếp. Thôn Hoàng Thủy Loan địa thế bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, nhưng đa số là bỏ hoang, rất là tiếc, cháu muốn là dân chúng nếu đã không chịu trồng hoa màu. Như vậy thì có thể dùng để trồng các loại hoa, cho nên cháu đề nghị với Bí Thư Vương, bác có thể thông báo nói với toàn bộ dân chúng trong thôn, nếu có thể thì trồng các loại hoa như Triệu Hoa Sinh đang trồng, nếu thành công thì dân trong thôn làm giàu ở trong tầm tay, cháu không nói quá chứ về kỹ thuật gieo trồng hoa thì Triệu Hoa Sinh đích thật là một tay siêu quần. Điểm này cháu dám khẳng định là như vậy, Chủ tịch Đinh, việc này xử lý quá dễ, tôi chỉ cần thông báo qua hệ thống loa của thôn là xong, nhưng mấu chốt là dân chúng trong thôn lấy đâu ra tiền để mà đầu tư trồng trọt. Tài chính để khởi động là quan trọng nhất, đây cũng là chuyện phiền phức nhất của chúng ta. Vương Kiến Quốc nói ra. Cháu đã tính trước về vấn đề này, về chuyện tiền bạc, cháu đã có biện pháp, Mới đây ở huyện Hải Dương có khai trường một chi nhánh công ty tài chính cho vay tiền, đặc biệt ưu đãi là nhằm vào nông dân, không cần thế chấp, cũng không cần đảm bảo, chủ yếu tín chấp với những hạng mục đầu tư trình bày hợp lý, nếu như làm kinh doanh cũng có thể kéo dài thời hạn vay tiền, lãi suất tỷ lệ rất thấp, cho nên cháu thấy chúng ta nên tiên hạ thủ vi cường, tận dụng tiền của công ty tài chính này mà lên kế hoạch trồng trọt cho những vùng đất đang bị bỏ hoang. Còn có chuyện cho vay tiền như vậy, sao tôi không nghe nói đến? Triệu Hoa Sinh nói, chi nhánh công ty tài chính này vừa mở không lâu, ông Triệu không nghe nói thì cũng là chuyện bình thường, cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian trong lúc còn nhiều người chưa biết, đây cũng sẽ là một sự trợ lực tài chính cho thôn chúng ta thoát nghèo đấy. Chủ tịch Đinh, cậu nói chúng tôi đều hiểu, nhưng điều chúng tôi lo lắng chính là nếu như trồng cái đồ chơi này, chúng tôi sẽ bán cho ai vậy? Triệu Hoa Sinh chỉ trồng một ít mà còn bán không được, nếu toàn thôn đều trồng hoa, chỉ có nước là cắt đi làm cỏ mà thôi. Vậy thì phải xem chúng ta trồng ra như thế nào đã, cháu đề nghị thôn thành lập một hợp tác xã trồng hoa kiểng, tôi có thể giúp các người đến thành phố lớn tìm nguồn tiêu thụ, nếu được như vậy thì tốt quá. Vương Kiến Quốc cùng Triệu Hoa Sinh đều gật gật đầu nói. Trước giờ hợp tác xã là do nông dân tự lựa chọn ra chủ nhiệm hợp tác xã, nhưng hôm nay cháu muốn chuyên quyền độc đoán một lần, bí thư Vương, bác sẽ làm chủ nhiệm hợp tác xã, Triệu Hoa Sinh đảm nhiệm phó chủ nhiệm, ông Triệu à, nếu như muốn tất cả dân trong thôn đều khá lên, thì tất cả những kỹ thuật về gieo trồng về hoa ông không thể che giấu đấy, chỉ đến khi tất cả mọi người đều nắm vững kỹ thuật trồng tốt rồi, hoa của mọi người mới có thể bán được đến những nơi xa hơn. Tâm tư của Vương Kiến Quốc là bất kể thượng cấp muốn làm cái gì trong thôn, chỉ cần là có thể để cho ông chủ đạo hoặc là lãnh đạo thì đều có thể được. Nói ngắn lại một câu, chính là tại thôn Hoàng Thủy Loan này phải là ông định đoạt, đây là ranh giới cuối cùng của ông, cho nên khi nghe Đinh Nhị Cầu để cho ông làm chủ nhiệm hợp tác xã ông ta rất là rất cao hứng. Chủ tịch Đinh, tôi thấy như thế này, chúng ta nên triệu tập lại thôn dân, mở một cuộc họp, cậu thông báo và giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này, như vậy thì mới có sức thuyết phục, bằng không mọi người lại tưởng rằng tôi Vương Kiến Quốc đang làm cái chuyện gì mờ ám ở bên trong. Lão bí thư nói có lý, chủ tịch cậu ra mặt phân tích rõ ràng cho mọi người đi, tôi tin rằng cậu đem chuyện kiếm tiền bằng nghề bán hoa cảnh, mọi người sẽ dễ được thuyết phục hơn. Triệu Hoa Sinh phụ họa theo nói. Lái xe Kim Minh Hà nhìn xem hai lão ở thôn Hoàng Thủy Loan này, xem ra là lần trước đã bị dính một lần rồi, nên kỳ này vẫn còn sợ, trước kia chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường cũng có lần kêu gọi toàn thôn trồng cây sung lấy quả, khi đó đừng nói là Hoàng Thủy Loan thôn, toàn bộ 7 thôn ở trấn Độc Sơn khắp nơi đều là trồng sung, khoan hãy nói gì khác, loại cây này thật là dễ trồng sống, sống rất tốt, sản lượng quả sung bắt đầu mấy năm liên tục kéo lên, kết quả là nguồn tiêu thụ không có, nhà nhà đều tồn đầy quả sung. Đành phải cho heo ăn. Heo ăn đến ngán cũng chẳng buồn ngó tới, cho nên từ đó về sau, mỗi khi trên thị trấn kêu gọi mọi người trồng bất cứ cây gì, ai cũng không muốn trồng, do đó sau này chẳng có cán bộ lãnh đạo nào lại muốn đề xuất trồng cái gì, đã tốn công mà chẳng có ai cảm ơn. Nhưng mà những chuyện này lại không có ai nói cho Đinh Nhị Cầu biết, cho nên hắn bây giờ đang rất nhiệt tình, trong đầu còn tưởng tượng đến một ngày trên TV báo đài sẽ đưa tin rầm rộ, một sản vật đặc biệt của thôn có thể giúp dân có thể nhanh chóng giàu lên. Vậy được rồi. Lại làm phiền lão bí thư triệu tập dân trong thôn, đến đây mở một cuộc họp ngay tại hiện trường này luôn đi. Đinh Nhị Cầu tin tưởng tràn đầy nói ra. Chương 3 phần 73. Không bao lâu, dần dần tụ tập cũng không ít người, nhưng đa số là những người phụ nữ còn lại ở trong thôn, còn có một số là người già, thanh niên trai tráng cơ hồ không có. Có thể nhìn ra, thôn Hoàng Thủy Loan cũng giống như những thôn khác, cơ bản đều là bỏ hoang đất đai đi lên thành thị làm công. Xin mọi người yên lặng một chút, tôi xin giới thiệu, vị này chính là chủ tịch trấn Độc Sơn của chúng ta, cũng là người cán bộ trẻ nhất trấn của huyện Hải Dương từ trước tới nay, hôm nay có vài việc muốn nói chuyện với chúng ta. Vương Kiến Quốc giơ tay giới thiệu Đinh Nhị Cầu với mọi người. Đinh Nhị Cầu đứng lên, nhìn xem mọi người đang ở trong sân, hắn không ngờ trước mặt lại có nhiều người như vậy, xôn xao lao nhau khắp nơi, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Ngô Nguyệt Anh vợ của nhà Vương Triều cũng đứng lẫn ở trong đám người, cô đứng ở gần chót. Nhưng khi Đinh Nhị Cầu đứng lên bắt đầu nói chuyện, cô giật mình ngạc nhiên, chính giữa sân đang ngồi 4 người, cô biết được 2, một là Vương Kiến Quốc chủ nhiệm thôn kiêm bí thư, một còn lại là Triệu Hoa Sinh người bán hoa, đó là lúc trước Tết, cô đi theo chồng mình Vương Triều đến đây mua qua 2 bồn hoa, 2 người còn lại không biết, bởi vì cô là người từ thôn khác gả lấy chồng ở thôn này, cho nên cô cũng không biết lái xe Kim Minh Hà là người thường xuyên đến thôn này viếng thăm tình. Nhân, do đó khi mới vừa đến đây, còn tưởng rằng lái xe Kim Minh Hà là chủ tịch trấn, còn tưởng rằng Đinh Nhị Cầu là người lái xe. Nhớ mới vừa cách đây vài ngày, con dâu của lão bí thư Vương là Dương Tỷ Yên tới nhà trò chuyện cả buổi, thuyết phục mình đi tiếp chủ tịch Trấn uống rượu. Úp mở trong đó còn để lộ ra ý tứ chân thật là tìm cách ngủ với vị chủ tịch Trấn này. Điều này làm cho Ngô Nguyệt Anh rất là khó chịu. Bất quá khi đó Dương Tỷ Yên nói chỉ đáp ứng được chuyện này, sẽ ứng trước cho 5.000 khối tiền, kèm thêm một cái điều kiện hấp dẫn nữa là mặc kệ sau này nếu Ngô Nguyệt Anh có con sinh ra là nam hay nữ, chủ nhiệm thôn sẽ để cho cô được sinh thêm đứa con thứ hai. Cam đoan sẽ không phạt tiền, vấn đề kế hoạch hóa này lâu nay ở vùng nông thôn là câu chuyện làm cho mọi người rất đau đầu. Theo luật nếu như đứa con đầu tiên là con trai, nếu là khỏe mạnh, thì kiên quyết sẽ không cho sinh đứa con thứ hai, nếu không thì tiền phạt cũng đủ chết người. Nếu như đứa con đầu tiên là con gái, thì phải chờ tới đứa bé đủ được 8 tuổi thì mới có thể sinh thêm lần hai. Khoảng thời gian này dài đằng đẵng, đối với dân quê vội vã muốn có con trai mà nói, đây là một sự tra tấn rất lớn. Ngô Nguyệt Anh thông qua người mai một nên mới nhận thức với Vương Triều, cũng không lâu lắm thì liền kết hôn, cho nên về phương diện tình cảm, cũng chưa có sự phát triển gắn bó gì nhiều. Hơn nữa Dương Tỷ Yên còn nói, đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi vì chỉ cần để cho dương vật của chủ tịch Trấn thọc vào cái âm đạo của mình, về sau có chút chuyện gì thì chẳng phải là xử lý dễ như trở bàn tay ấy ư, với lại người ta cũng sẽ không phá hư chuyện gia đình của mình, chỉ cần chính mình không nói ra. Vương Triều thì luôn đi làm xa cũng sẽ không biết rõ, đồng thời con người của Vương Triều tính tình hiền lành chất phát, nếu lỡ biết rõ chủ tịch Trấn làm vợ của mình, hắn dám nộ khí xung thiên sao. Sau khi bị Dương Tỷ Yên dùng 3 tấc lưỡi đầu độc, trong tay Dương Tỷ Yên thì cầm một sấp tiền mặt màu đỏ đưa ra. Tâm tư của Ngô Nguyệt Anh dần dần chuyển động thay đổi, đúng ra thì thực tế Dương Tỷ Yên nói cũng đúng, Vương Triều là người đàn ông đầu tiên của cô, nhưng vừa mới kết hôn thì hắn đã liền ra ngoài thành thị làm việc, để lại cho Ngô Nguyệt Anh hàng đêm khó ngủ một mình trong phòng, đây cũng là phản ứng sinh lý của một người đàn bà bình thường khỏe mạnh, nhưng mà cuộc sống của cô tại cái thôn chưa quen này. Đối với những người đàn ông lúc nửa đêm đến gõ cửa, hoặc là kẻ lưu manh bắt trước tiếng mèo kêu hù dọa, trong lòng cô rất sợ hãi, tuy trong lòng rất là khát vọng. Nhưng lại không dám đem cái khát vọng ham muốn thể xác này phóng xuất ra ngoài, cô chỉ có thể tự mình khốn khổ chịu đựng. Đang lúc Ngô Nguyệt Anh do dự thì Dương Tỷ Yên đã để tiền lần bàn rồi đi về, làm cho đêm hôm ấy Ngô Nguyệt Anh chờ đợi trong sự lo lắng không biết phải làm sao. Những câu nói của Dương Tỷ Yên thì lại thấm vào trong đầu óc của cô, nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền, tâm trạng rối bời cố gắng tưởng tượng ra mình đang nằm ở dưới háng một người đàn ông xa lạ thì cảm giác sẽ như thế nào. Từng phút trôi qua, bất chợt thể xác của cô nóng dần lên một cách kỳ lạ, hai chân của Ngô Nguyệt Anh tự dạng ra, chính giữa háng lông mờ u âm hộ đen nhánh nồng đậm sáng loáng dưới ánh đèn nhìn thấy rất rõ ràng, mơ hồ có thể chứng kiến cái khe thịt nho nhỏ huyền ảo, cặp mông đẫy đà hơi nhếch lên để bàn tay của cô nhẹ nhàng đem quần lót của mình tuột đến dưới bắp đùi, sau đó giống như là thay thế dương vật của Vương Triều chồng mình, cô dùng hai ngón tay chĩa vào cửa miệng âm đạo, thọc vào bên trong hang động. Hưởng thụ, ôm, vặn vẹo, cái mông đít hầy lên càng cao. Ngô Nguyệt Anh không cách nào khống chế trong nội tâm dục tính phồn vinh mạnh mẽ, bên dưới cái âm hộ phảng phất giống như là muốn nổ tung, mãi cho đến hừng đông cũng không thấy có ai đến. Ngày hôm sau Ngô Nguyệt Anh mới biết được, tối hôm qua chủ tịch Trấn có việc gấp phải đi ngay, không có lưu lại qua đêm ở trong thôn, rồi Dương Tỷ Yên đến tìm gặp cô thu hồi lại 5.000 đồng tiền. Hôm nay lại nghe nói chủ tịch Trấn đến, trong nội tâm mang theo một sự hiếu kỳ, lại đánh động sự tịch mịch khát vọng trong lòng khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu tuổi trẻ anh tuấn đứng lên diễn thuyết. Trong nội tâm Ngô Nguyệt Anh gợn sóng lại bắt đầu nhộn nhạo lên, cũng khó có thể bình phục như lúc ban đầu. Đinh Nhị Cầu nói rất hay, nhưng hiệu quả không cao, trước mặt dân chúng từ từ nói mà không nóng lòng, dù nhìn thấy mọi người không có hứng thú để nghe. Tôi nói nhiều như vậy, không biết mọi người nghe có hiểu chưa? Nếu bây giờ mọi người có vấn đề gì khúc mắc thì cứ trực tiếp hỏi tôi, có chuyện gì thì chúng ta cùng thảo luận thương lượng được không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Chủ tịch Đinh vừa rồi đã giải thích rồi. Có cái gì không hiểu thì cứ hỏi. Vương Kiến Quốc bổ sung thêm nói ra. Chủ tịch Đinh, tôi có một vấn đề muốn hỏi một chút, nếu trồng hoa thì chúng tôi sẽ bán cho ai vậy? Trước kia chủ tịch Trấn Tôn cũng đã kêu gọi chúng tôi trồng cây sung, kết quả thế nào? Cổ chín nát trên cây, cho heo ăn, heo cũng chê, nhưng ít nhất cái đồ chơi kia bán không được, còn có thể ráng nuốt, còn hoa này, trồng xong nếu bán không được thì làm sao bây giờ, cho heo ăn heo cũng không ăn được. Một cái giọng oang oang của một người đàn bà trung niên dẫn đầu hỏi, lần này bó tay rồi, phảng phất chạm vào sự bức xúc lâu nay của dân chúng, nên hiện trường thoáng cái đã ồn ào bàn tán mất đi sự khống chế, vo ve một góc sân, nói gì đều cũng không nghe được. Trước đây chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Nhị Cầu xoay mặt hỏi Vương Kiến Quốc. Chủ tịch Đinh, việc này trước kia quả thật là có, người trong thôn đều ngán ngẩm, chỉ sợ công việc trồng hoa này khó thực hiện, nếu không như thế này đi. Hôm nay chúng ta dừng cuộc họp ở tại đây, chờ tôi nay mai gặp lại mọi người làm một chút công tác tư tưởng cái đã. Vương Kiến Quốc ngượng ngùng nói ra. Vậy là sao, chuyện lúc trước là lúc trước, tôi làm việc này bây giờ chẳng có gì liên quan đến như trước cả. Đinh Nhị Cầu đối với cục diện như vậy rất bất mãn, mình tư chấn này thời gian ngắn quá, đúng là không biết trước kia có phát sinh qua chuyện làm tổn thương lòng tin của dân chúng. Tại mình còn quá trẻ tuổi, nhưng hắn cũng biết, hôm nay mình bắt buộc phải đem chuyện này ổn định lại, lúc này không thể trông cậy vào Vương Kiến Quốc được rồi, nếu như áp dụng một loại phương thức khác, ví dụ như hắn toàn lực giúp đỡ Triệu Hoa Sinh khuếch trương đại quy mô vườn hoa, đợi khi dân chúng tận mắt chứng kiến Triệu Hoa Sinh kiếm được tiền, nếm được thành quả ngon ngọt, khi đó mọi người mới bắt tay vào làm, như vậy thời gian kéo dài quá dài. Đinh Nhị Cầu sốt ruột, lúc này nóng nảy như ngồi trên đống lửa trong lúc mọi người đang lùm xùm bàn tán, vì thế hắn liền giống to lên. Mọi người im lặng đừng ồn ào nữa. Tiếng hét to này, làm hết thảy mọi người lập tức im bặt, đứng ở đằng sau đám người Ngô Nguyệt Anh trong nội tâm cũng chấn động. Ồn ào rêu rao bậy bạ cái gì vậy? Có việc gì muốn nói? Từng người bước ra, làm gì mà hò hét loạn cào cào lên, tôi đâu có thể nghe rõ mọi người nói cái gì. Lúc này mọi người đều tĩnh lặng lại, trơ mắt ếch ra nhìn cái thằng trai trẻ được gọi là chủ tịch Đinh này. Trước giờ bọn họ thực sự từng gặp người cán bộ nào mà cùng với dân chúng lại hét to như vậy, trước tiên là nói về vấn đề của bà thím này thắc mắc, chủ yếu là nguồn tiêu thụ phải không? Tôi không biết là trước kia làm như thế nào, riêng tôi bây giờ thì sẽ cam đoan về nguồn tiêu thụ, tôi chủ tịch trấn này giúp mọi người đi kiếm nguồn tiêu thụ, như vậy có được chưa? Chủ tịch Đinh, chúng tôi không phải là không tin chủ tịch giúp chúng tôi đi kiếm nguồn tiêu thụ ở ngoài thị trường, chúng tôi rất cảm kích chủ tịch. Nhưng nếu chủ tịch ngươi chạy ở ngoài thị trường mà cũng bán không được thì làm sao bây giờ? Hoa thì không thể thay thế làm thực phẩm được, mọi người bỏ công ra chăm sóc cả năm trời, rồi cứ như vậy để hoa trong nhà mình ngồi ngắm chơi à? Nói lời này cũng là của bàn thím kia, dễ dàng nhận ra uy tín của ủy ban trấn đã bị Tôn Quốc Cường triệt để làm cho hư mất rồi. Lần này Đinh Nhị Cầu triệt để bị dồn đến chân tường, dân chúng vừa nghe qua bà thím nói, thì nhận đúng ra một đạo lý, trồng hoa bán không được. Cũng không đổi được tiền thì làm sao? Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Đinh Nhị Cầu, xem hắn có câu trả lời gì thuyết phục. Nếu như đúng lúc này Đinh Nhị Cầu không trả lời được, thì hồi nãy giờ những lời nói của Đinh Nhị Cầu toàn bộ đều là nói dóc. Không chỉ là trong dân chúng nghĩ vậy, mà ngay cả Vương Kiến Quốc cũng cảm giác rất là khó chịu. Ha ha, chắc là bà thím này lần trước trồng sung rất nhiều nên bị thê thảm nhất phải không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Theo thực tế trước mắt có lẽ là như vậy. Bằng không người đàn bà này sẽ chẳng phản ứng mãnh liệt như vậy. Đúng vậy, lần trước chủ tịch Tôn Quốc Cường kêu gọi trồng sung, nhà của chúng tôi trồng tới 5-6 mẫu đất, đến cuối cùng thì thu hồi lại chẳng bao nhiêu tiền, lỗ công lỗ tiền muốn chết đi. Chủ tịch Đinh, cậu đừng trách tôi nhiều chuyện, dân chúng tôi chỉ hy vọng phát tài, cũng biết cậu muốn trồng loại hoa này là vì có lòng tốt, dân chúng tôi cũng muốn dựa vào bản thân lao động kiếm chút tiền, nhưng những khó khăn thất bại của lần trước đâu có ai gánh chịu cho dân chúng vẫn còn ám ảnh chúng tôi. Người đàn bà nói mà trong đôi mắt ứa lệ, xem ra lần trước sự kiện trồng sung lưu lại bóng mờ quá sâu. Vẫn là câu nói đó, tôi bất kể chuyện trước kia đã xảy ra chuyện gì, tôi ở đây xin hứa, trước mắt giúp mọi người chạy đi kiếm nguồn tiêu thụ, nếu như tôi chạy nguồn tiêu thụ mà vẫn bán không được, thì toàn bộ hoa trong thôn này này, tôi sẽ tự mình đứng ra thu mua, cá nhân tôi thu mua, tôi đã nói rõ ràng, chỉ cần mọi người trồng và chăm sóc cho thật tốt, đạt đến tiêu chuẩn thu mua, tôi sẽ không trừ lại một gốc cây hoa nào còn tồn ở trong nhà mọi người. Thế nào? Như vậy được chưa? Đinh Nhị Cầu vừa nói xong, toàn bộ cục diện lại thoáng cái không kiểm soát, lại bàn tán loạn cả lên, nhưng lần này đây Đinh Nhị Cầu không có ngăn lại, dám cam kết như vậy, tin rằng toàn bộ trước giờ các lãnh đạo ở trấn này chưa có ai dám làm như thế, nhưng Đinh Nhị Cầu thì dám, hắn đã nói như vậy, thì đã có lòng tin vào sự thành công của việc trồng hoa đỗ quyên tạo dáng thành cây kiểng, sau này không phải dùng tiền của mình đi thu mua, hắn tin tưởng mình có khả năng đem loại hoa này đi ra bên ngoài chào hàng. Đem cái loại hoa cỏ này gieo trồng phát triển trở thành một cái sản vật của địa phương. Chủ tịch Đinh, cam kết như vậy, không tốt lắm đâu, hay là không? Vương Kiến Quốc tiến đến bên người Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng hỏi, ông ta sợ đến lúc đó thì Đinh Nhị Cầu đổi ý, khi ấy thì phiền toái sẽ đổ lên đầu của ông, hoặc là đến lúc đó Đinh Nhị Cầu đã đi nơi khác rồi, hoa thì bán không được, ông ta biết đi tìm ai? Dân chúng thôn Hoàng Thủy Loan đi tìm ai? Có phải chính ông Vương Kiến Quốc lãnh đủ ăn cho hết với vụ hoa này? Chương 3/74. Đinh Nhị Cầu hiểu được ý tứ của Vương Kiến Quốc, cho nên nhìn ông ta một cái, rồi cũng không ngồi xuống, tiếp theo lại bổ sung. Có lẽ rất nhiều người đang suy nghĩ rủi mà sau này tôi bị điều đến địa phương khác, coi như là phủi mông, mọi người sẽ tìm tôi ở chỗ nào phải không? Tôi đã nói với mọi người, chỉ cần trồng cho thật tốt các loại hoa này, dựa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Triệu Hoa Sinh phổ biến ra, thì tôi sẽ ký hợp đồng với mọi người. Đến lúc đó dù tôi đi tới bất cứ chỗ nào, mọi người cũng có thể đi kiện tôi, như vậy được chưa? Lần này hắn nói xong làm tất cả thôn dân đều im lặng, trước kia cán bộ trên trấn khi xuống thôn hô hào trồng trọt cây này loại kia, nào có ai dám như vậy mà đánh cược, nếu không phải là hạ mệnh lệnh thì ai không trồng cũng sẽ bị phạt tiền, không giống như chủ tịch Đinh này, lần này thì an tâm, nếu may mắn thì có lẽ hy vọng có thể kiếm được tiền, đúng lúc này mọi người cũng bắt đầu đang nghĩ như vậy. Dương Tỷ Yên cũng tới, chỉ có điều cô không có đứng ở phía trước, bởi vì trông thấy Ngô Nguyệt Anh đang tập trung tinh thần nhìn chăm chăm lấy chủ tịch Đinh. Vì vậy cô lặng lẽ đến bên cạnh, dùng cánh tay dụi vào bên hông một Ngô Nguyệt Anh. Thế nào em gái, chủ tịch Đinh nhìn rất đàn ông phải không? Dương Tỷ Yên cười ha hà hỏi. Chị Tỷ Yên nói cái gì đó, cái gì mà là rất đàn ông, em không rõ chị có ý gì. Ngô Nguyệt Anh tuy nói như vậy, nhưng khuôn mặt lại thoáng cái liền đỏ lên, Dương Tỷ Yên là người nào? Liếc mắt qua liền nhận ra cô gái nhỏ này đã động xuân tâm rồi, như vậy thì tốt, giảm đi chính mình hết 5.000 đồng tiền. Ai ôi, lời nói này đâu cần phải ở trước mặt nói thẳng ra. Chị nói cho em biết, cơ hội như vậy cũng không có nhiều, chủ tịch Đinh còn trẻ như vậy, tương lai chắn chắn rất có tiền đồ, hiện tại em chỉ cần làm vài ngày chồng hờ vợ tạm, tương lai sau này khi em có trở ngại gì vấn đề con cái, hắn còn có thể không niệm tình đã từng có chút tình cảm mà không giúp đỡ sao. Dương Tỷ Yên nói nghe qua cũng chua chát cho bản thân mình, cô vốn tưởng rằng dựa vào Tôn Quốc Cường tương lai cũng có thể qua được tháng ngày tốt lành, nào biết được Tôn Quốc Cường đoàn mệnh tự sát. Nỗi khổ này biết nói cho ai nghe đây. Chị Tử Yên, hắn đã tốt như vậy, tại sao chị không đến với hắn đi, em nghe nói chồng chị cũng thường xuyên không có ở nhà, chị có thể chịu được sao vậy? Hì hì hì, Ngô Nguyệt Anh rõ ràng cũng trả miếng lại Dương Tỷ Yên một phát. Hừ, chẳng qua là người ta không có vừa ý với chị, đến nhà của chị cũng không thèm liếc lấy một cái, em nói làm chị lại thấy mình bị đả kích nặng nề, cũng vì thế nên lúc này mới đem cái chuyện tốt này tặng cho em, bằng không thì hừ. Đến phiên của em sao? Dương Tỷ Yên tuy nói như thế, nhưng đối với bản thân nhan sắc của mình tự tin vẫn phải có, chỉ có điều mình là tình nhân của Tôn Quốc Cường, mà Tôn Quốc Cường lại chết, mình nếu đúng lúc này lại để cho Đinh Nhị Cầu leo lên người, không khéo sẽ làm cho Đinh Nhị Cầu phản cảm, dù sao chuyện của cô và Tôn Quốc Cường cũng không ít người biết, nếu rơi vào lỗ tai Đinh Nhị Cầu, hắn sẽ nghĩ ra sao? Có thể hắn cho là ăn cơm thừa của Tôn Quốc Cường. Cho nên Dương Tỷ Yên cho rằng mình không nên mạo hiểm như vậy. Mà để cho Đinh Nhị Cầu xem xét đến người đàn bà khác. Không có tại chỗ ký hợp đồng, vì đây là chuyện quan trọng của mọi nhà, không có khả năng chỉ bằng với mấy câu của Đinh Nhị Cầu mà ngay tại chỗ thôn dân quyết định trông hoa ngay tức khắc. Đám bọn họ còn phải gọi điện thoại cho chủ nhà chồng mình xin phép qua một chút, đem chuyện trong nhà thương lượng qua, đây là một quá trình, muốn gấp cũng không được đấy. Đêm đó, ở ngay tại nhà của lão bí thư chi bộ Vương Kiến Quốc gia ăn cơm, Triệu Hoa Sinh nói mình có việc, nên không có tới. Ngoại trừ lái xe Kim Minh Hà cùng Vương Kiến Quốc, trên bàn cơm còn có một người đàn bà, đương nhiên đó là Dương Tỷ Yên, người đàn bà này xác thực là một người khéo tay, một bàn ăn 4 người, làm 8 món đồ ăn, mọi thứ hương vị đều đủ, hơn nữa người đàn bà này tửu lượng rất tốt, Vương Kiến Quốc uống cũng khá nhiều, nói rằng hôm nay không say không trở về, cho nên Kim Minh Hà cũng uống lên. Cứ như vậy, ba người đàn ông thêm một người đàn bà, rõ ràng uống 2,5 cân rượu đế, cũng không biết ai uống đến tối đa. Dù sao Đinh Nhị Cầu uống cũng không ít. Càng thêm mấu chốt là Dương Tỷ Yên tựa hồ đối với Đinh Nhị Cầu nhiệt tình khác thường đến mức để cho Đinh Nhị Cầu cảm giác có chút chịu không được. Có một điều là càng lúc lại càng để cho Đinh Nhị Cầu suy nghĩ bậy bạ, Dương Tỷ Yên lúc này đang mặc cái áo trong nhà có chút bảo thủ kín đáo, với kiểu áo kín cổ cao tường này sẽ không cho ánh mắt người chiếm được tiện nghi, phía dưới là cái váy mặc trong nhà bằng vải mềm rủ xuống đến tận bắp chân, từ chỗ cô ngồi đối diện với Đinh Nhị Cầu với cái bàn khá thấp cũng không cần phải quá chú ý. Vì có khi trong lúc lơ đãng mở ra hai chân, nếu như góc độ của Đinh Nhị Cầu ánh mắt nhìn thấy rất tốt, cũng sẽ làm cho hắn thất vọng vì chả nhìn thấy cái gì, Đinh Nhị Cầu cũng giống như những người. Đàn ông khác, càng chiếm không được tiện nghi người đàn bà, lại càng muốn chiếm hữu. Lúc này, Dương Tỷ Yên đã đỏ bừng cả khuôn mặt vì men rượu rồi. Chương 3/75. Trời không phụ người có lòng, Dương Tỷ Yên ngồi ở trên mặt ghế, có khả năng cô cũng đã ngấm men say rồi. Tư thế ngồi chắc hơi bó buộc, nên theo thói quen của người nông thôn, cô đem một chân co lên đầu gối đặt ở trên mặt ghế, như vậy thì cái váy vừa vặn trượt đến trên bắp đùi, lúc này mọi người ai cũng đã nghiêng ngã say sưa, vừa mới bắt đầu Đinh Nhị Cầu cũng không có chú ý lắm, trong lúc vô tình đã bắt gặp cái đùi tuyết trắng của Dương Tỷ Yên, có cơ hội rồi, trong lúc này Dương Tỷ Yên lại không có chú ý đến hắn đang ngồi đối diện với cô. đùi thật là trắng, cái quần lót nhỏ cũng màu trắng, màu đen đám lông mượt mà xuyên thấu qua nội y cũng nhận ra lông mờ u thật nhiều, mơ hồ đường viền cái đáy quần lót nằm lệch xéo qua một bên, nên có thể thấy được một phần bên mép ngoài cái âm hộ mập mạp nhô ra, còn có mấy sợi lông đen rõ ràng chạy ra đến bên ngoài, Dương Vật hắn thoáng cái cứng ngắc, tiệc vui chóng tàn, không biết Dương Tỷ Yên có phát hiện cái tư thế ngồi theo kiểu nông thôn của mình lộ ra cái âm hộ hay không mà cô vẫn ngồi thẳng người. Qua hơn 2 phút đồng hồ, cái chân mới từ từ buông xuống, nhưng Đinh Nhị Cầu cũng rất khó mà quên được. Sau khi uống rượu xong, hắn lấy cớ muốn đi dạo cho tỉnh rượu, mang theo tài xế Kim Minh Hà đi dọc trên bờ sông Hoàng Thủy, mượn ánh trăng soi sáng bước cầm chậm đạp trên vùng đất phù sa mềm nhũn tựa như là cái mông của người đàn bà. Chú Kim này, chú đi theo chủ tịch trấn Tôn được mấy năm vậy? Đinh Nhị Cầu đưa cho Kim Minh Hà một điếu thuốc, đột nhiên hỏi. À, có chừng 4, 5 năm gì đó, Kim Minh Hà hơi chút suy tính một chút nói ra. Ừ, 4, 5 năm, vậy thì có quan hệ với chủ tịch Tôn cũng không tệ, dù sao tôi hiểu rõ làm lái xe so với thư ký còn vất vả hơn vì phải phục vụ luôn cả niềm vui của ông chủ mình, có phải như vậy không chú? Chủ tịch Đinh, tôi đi theo hắn cũng là do công tác cần, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình cá nhân. Kim Minh Hà không biết Đinh Nhị Cầu nói lời này là có ý gì, cho nên cũng muốn tránh né, để tránh đắc tội với ông chủ mới này. Chú Kim, không cần phải khẩn trương, tôi không có ý gì khác, nếu chú đã lái xe cho chủ tịch Tôn lâu năm rồi, chắc chú biết con gái của ông ta là Tôn Hải Anh chứ. Biết rõ, trước kia liên hệ cũng nhiều, mỗi năm khai giảng, đều là chính tôi đưa cô bé đến nhà ga đi thành phố Bạch Sơn. À, vậy chú có biết là mấy ngày hôm trước Tôn Hải Anh đã trở về trấn? La hét đòi lại sự công bằng cho cha của cô ấy, vì cha của mình mà muốn báo thù, nhưng thù còn chưa có báo, thiếu chút nữa đã bị người ta bắt đi rồi. Nếu không phải là tôi vừa lúc gặp, tình hình của cô ấy bây giờ thế nào cũng rất khó nói, chú có biết chuyện này chứ? Chủ tịch Đinh, chuyện này tôi cũng nghe nói, đáng thương cho Hải Anh cái đứa bé kia rồi. Kim Minh Hà thở dài một tiếng nói ra. Vậy chú có biết là ai muốn bắt cô ấy không? Đinh Nhị Cầu quay sang, ánh mắt sắc bén nhìn Kim Minh Hà hỏi. Kim Minh Hà không nói gì, chỉ là lắc đầu. Đêm hôm đó có 45 người muốn bắt Tôn Hải Anh, có nghe nói là người bí thư đảng ủy trấn Trương Nguyên phòng phái đến, chú có tin không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Vấn đề này rất khó trả lời, Kim Minh Hà biết rõ chuyện này nhất định là Trương Nguyên phòng nhúng tay vào, mặc dù trước đây là lái xe cho Tôn Quốc Cường, nhưng có vài chuyện cơ mật Kim Minh Hà vẫn là biết đấy, nhưng không thể căn cứ dấu vết để lại mà đoán bừa được, đây là có thể Trương Nguyên phòng nóng lòng giết người diệt khẩu. Tôi đã đáp ứng với Tôn Hải Anh, giúp cô ấy tìm hiểu xem Tôn Quốc Cường đến cùng là bởi vì sao mà chết, rốt cuộc là ai bức tử ông ta, chú thử nghĩ thử xem chuyện này có khả năng không. Đinh Nhị Cầu hỏi Kim Minh Hà. Kim Minh Hà biết rõ, chuyện như thế này chỉ có thể là lặng lẽ tiến hành, nếu không khéo sẽ có khả năng rước họa vào thân, nhưng bây giờ Chủ tịch Đinh rõ ràng đem chuyện này nói ra cho ông nghe, khiến cho ông cảm thấy khó xử, bởi vì ông hiểu được, chia sẻ bí mật cho một người cũng không phải là chuyện tốt. Chú lái xe cho chủ tịch Tôn nhiều năm, chắc đối với Tôn Hải Anh ít nhiều gì cũng phải có chút cảm tình, từ lúc tôi đến trấn Độc Sơn tới nay, đây là chuyện phiền toái đầu tiên tôi gặp phải. Chú Kim, tôi hy vọng chú có thể giúp một chút cho Tôn Hải Anh, cũng không uổng công chủ tịch Tôn trước kia chiếu cố qua cho chú, nếu không thì làm sao chú lái xe cho ông ấy đến 45 năm, điều này chứng tỏ chủ tịch Tôn tín nhiệm chú đấy, chú cảm thấy thế nào? Đinh Nhị Cầu đã đem lời nói đến mức này rồi, nếu Kim Minh Hà còn giả ngu. Như vậy thì có thể ngày mai Đinh Nhị Cầu sẽ không chút do dự mà thay đổi ông, tại vì điều này chứng minh người như vậy tâm tư rất ngoan cố, không phải chỉ có mấy câu nói là có thể chiêu an, còn một lý do khác nữa là cũng nói lên Kim Minh Hà đánh giá về hắn không tốt, nên cũng không có tự giác đi theo hắn. Chủ tịch Đinh yên tâm, sau này tôi sẽ là lỗ tai của cậu, nghe ngóng được điều gì, trước tiên tôi sẽ hướng về cậu báo cáo. Chú Kim, tôi không đơn thuần là muốn biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi còn muốn biết rõ trước đây chuyện gì đã xảy ra, ví dụ như cái chuyện của Dương Tỷ Yên đã xảy ra như thế nào. Tôi có cảm giác người đàn bà này khá là khác thường, chú thường xuyên lui tới đến thôn Hoàng Thủy Loan này, có nghe nói cái gì không? Đinh Nhị Cầu đề cập tới Dương Tỷ Yên, bởi vì hắn nhìn ra được, Dương Tỷ Yên này thật sự là quá nhiệt tình cũng không giống là bình thường, mà cô như là muốn có chuyện gì xảy ra. Nghe được Đinh Nhị Cầu vừa hỏi như thế, Kim Minh Hà lắc đầu cười khổ. Hắn thật ra cũng không muốn nói đến chuyện này, ít nhất là sau khi Tôn Quốc Cường chết đi, mà giờ lại nghị luận chuyện phong lưu của ông ta, nhưng khi dưới ánh trăng nhìn thấy ánh mắt sáng quắc Đinh Nhị Cầu, hắn lại không dám giấu giếm những chuyện đã đi qua. Chủ tịch Đinh, ngày trước Dương Tỷ Yên rất thân thiết với Chủ tịch Tôn, sự tình cụ thể tôi không phải là rất rõ, Nhưng là có một lần chủ tịch Tôn uống rượu nhiều quá, ngồi trên xe khoe khoang với tôi, nói là lão bí thư chi bộ Vương Kiến Quốc giật dây đứa con dâu của mình, cầu dẫn ông ta, với lại chủ tịch Tôn cũng rất ưa thích Dương Tỷ Yên, cho nên hai người cơ hồ là ăn nhịp với nhau. Cũng vì chuyện này, chồng của Dương Tỷ Yên là Vương Gia Bình con trai của Vương Kiến Quốc rất ít khi về nhà. Mặc kệ cho hai người bọn họ ở trong nhà làm loạn, đương nhiên là Vương Gia Bình cũng không là loại người tốt, nghe nói ở bên ngoài cùng với một người đàn bà khác đã sinh ra con, cho nên bây giờ cùng Vương Kiến Quốc giống như là đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi. Chẳng lẽ nào, Vương Kiến Quốc mê làm quan, chỉ vì một cái chức bí thư chi bộ nho nhỏ liền đem con dâu của mình dâng hiến ra đây. Đinh Nhị Cầu có chút không tin. Chuyện này còn chưa có dừng lại tại đây đâu, còn có chuyện kỳ quái hơn nữa, Vương Kiến Quốc lớn tuổi như vậy, từ năm 18 tuổi đã làm bí thư chi bộ thôn Hoàng Thủy Loan, cho tới bây giờ, cũng nhanh đã hơn 30 năm rồi, cậu nghĩ sao? Chẳng lẽ là thôn Hoàng Thủy Loan này không có người khác thay thế sao? Căn bản không phải như vậy, vợ của Vương Kiến Quốc trước kia cũng rất đẹp, chỉ có điều về sau thì bị bệnh chết, nghe nói trước đây vợ của ông ta cũng có mối quan hệ không trong sáng với lãnh đạo trên trấn. Bất quá chuyện này không thể xác định có phải thật vậy hay không mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nếu không có Kim Minh Hà người này, Đinh Nhị Cầu vẫn cũng không biết trong thôn này còn có nhiều ẩn tình như vậy. Má ơi, đây là chuyện gì vậy? Trên đời có người là vì làm quan mà ngay cả vợ cùng với con dâu của mình đều có thể mang ra bên ngoài đóng góp, thật sự là chuyện tạp chủng gì trên thế giới này cũng có thể xảy ra, còn có một chuyện nữa, bất quá cái này nghe ngược lại là có chút khó hiểu. Chứ nếu quả thật Vương Kiến Quốc làm ra chuyện này thì thật sự không có cách nào giải thích. Hả, còn có chuyện gì? Đinh Nhị Cầu hôm nay mới mở rộng tầm mắt, chỉ là giật dây câu dẫn cán bộ trên trấn đã là đủ lạ và hiếm rồi, không ngờ Kim Minh Hà lại nói còn có chuyện nữa. Theo lời đồn đại thì Vương Kiến Quốc không thể quan hệ với phụ nữ được, căn bản không có năng lực tình dục, con trai của ông ta có thể không phải là con ruột, bằng không cũng không thể làm ra việc như vậy. Cậu nghĩ xem nếu như một người đàn ông chuyện căn bản của con người cũng không có, vậy thì ông ta còn có thể yêu thích cái gì? Thời cổ đại thái giám chỉ yêu thích tiền tài cùng quyền lực, đoán chừng Vương Kiến Quốc này cũng gần như, nếu như chúng ta nhìn vào tình hình thực tế trước mắt những chuyện Vương Kiến Quốc biểu hiện, sự giải thích này lại là rất có sức thuyết phục. Ừ, nếu nói như vậy thì lão bí thư Vương cũng quả là đáng thương, trách không được cứ muốn nắm chặt thôn này làm bí thư chi bộ không thả, điều này chỉ sợ là đây là sự hy vọng yêu thích duy nhất của ông ta. Nếu không còn để cho lão Vương này còn làm bí thư chi bộ, lão Vương này sẽ ngay lập tức bị ngã quỵ rồi. Chủ tịch Đinh, bộ cậu muốn, chuẩn bị đem cái chức bí thư chi bộ Vương Kiến Quốc cầm xuống sao? Kim Minh Hà lắp bắp kinh hãi, tốt xấu gì ông và Vương Kiến Quốc cũng có chút giao tình, chuyện ông quan hệ với người đàn bà quả phụ thôn này cũng là một tay Vương Kiến Quốc đỡ đầu, cho nên vừa nghe Đinh Nhị Cầu có ý muốn không cho Vương Kiến Quốc làm bí thư chi bộ nữa, nên ông cũng rất muốn vì Vương Kiến Quốc mà nói giúp vào cho ông ta. Chức bí thư chi bộ có thể không cầm xuống, nhưng chức vụ chủ nhiệm thôn nhất định phải nhường lại, chú Kim không có nhìn ra sao. Vương Kiến Quốc đã không còn thích ứng với tình thế phát triển mới, để cho ông ta làm bí thư chi bộ nắm giữ toàn cục là được rồi, chuyện làm cụ thể tốt nhất là để cho người trẻ tuổi xông xáo làm, lập tức phải đem thôn Hoàng Thủy Loan tạo thành khu vực trồng hoa chủ lực của thành phố Bạch Sơn, tương lai còn khả năng sẽ mở rộng mô hình đến những thôn khác, tôi cũng không muốn công việc bị trì trệ đến lúc đó bán hoa không được, thì tự mình phải thu mua lấy. Vì đây chính là lời hứa hẹn của tôi trước mặt dân chúng không thể thay đổi. Ai ra, Chủ tịch Đinh, nói thật tôi đi theo Chủ tịch Tôn Quốc Cường 45 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lãnh đạo nào trên trấn như cậu vậy. Toàn tâm thật ý là vì dân chúng mà làm việc, làm cán bộ vì dân chúng mà chịu gánh phong hiểm. Hôm nay khi nghe cậu vừa nói nếu bán hoa không được, thì cậu sẽ chính mình thu mua. Tôi đây xúc động thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng, nếu là thay đổi bất cứ người lãnh đạo nào khác, cuộc họp vừa rồi đã như thùng thuốc nổ rồi. Ừ, tôi đây cũng là vì hết cách rồi, ăn ngay nói thật. Nếu tôi không làm được chút chuyện gì cho dân chúng, cả đời này tôi phải bị uốn lại tại cái trấn Độc Sơn này rồi. Tôi cũng không nói đến những đạo lý lớn lao gì cả về lợi ích của dân chúng. Chỉ cần là đi vào con đường làm quan, ai không muốn mau mau nhanh chóng lên chức, đúng không? Nhưng bây giờ xã hội này, không có bản lĩnh thật sự. Nếu là tự nhiên được thăng chức lên, đa số người dân cũng sẽ không ai phục đâu. Chú Kim, lời nói này tôi đã móc tim móc phổi nói hết với chú rồi đấy. Vâng. Vâng chủ tịch trấn, cùng với cậu cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thật là sảng khoái. À, chú Kim, chú lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ cứ muốn cả đời lái xe cho đến về hưu sao? Lời nói này làm cho Kim Minh Hà ánh mắt sáng lên, trước kia Tôn Quốc Cường cũng đã nói lời như thế này, chỉ xui xẻo là chưa có đợi được Tôn Quốc Cường sắp xếp tốt, thì ông ta đã đi gặp Diêm Vương gia rồi. Nhắc đến việc này, Kim Minh Hà tự trách vận khí mình không được may mắn, lại đi theo một vị lãnh đạo đoàn mệnh, rồi khi Đinh Nhị Cầu tiến đến trong trấn. Ngay sau đó Trọng chủ tịch huyện đã xảy ra chuyện, ai cũng biết chủ tịch Đinh là tâm phúc của chủ tịch huyện, như vậy thì tương lai của Đinh Nhị Cầu sẽ là như thế nào đây này? Thế nhưng đã qua một thời gian ngắn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, chủ tịch Đinh vẫn là chủ tịch Đinh, lúc này Kim Minh Hà mới dần dần yên lòng. Chương 76. Chương 3/76. Đêm nay tại nơi đây thổ lộ tâm tình nói chuyện khiến cho Kim Minh Hà nhận định Đinh Nhị Cầu là một người có thể đi theo, ít nhất người này thật sự là vì dân chúng mà làm việc, không giống như Tôn Quốc Cường cùng Trương Nguyên Phòng, một lòng chỉ biết kiếm tiền, đương nhiên nếu kiếm được tiền thì cũng chia cho Kim Minh Hà một chút, không giống như Đinh Nhị Cầu bây giờ nói. Thời gian không còn sớm, hai người rời khỏi bờ sông quay trở về trong thôn, Đinh Nhị Cầu được sắp xếp ở trong một gian phòng của nhà Vương Kiến Quốc, mà Kim Minh Hà thì lấy cớ là có người quen trong thôn, bước ra đi tìm đến người đàn bà quả phụ của ông ta. Trước khi đi, Kim Minh Hà với nụ cười nham nhở, chỉ phía tây gian phòng vẫn còn sáng đèn. Chủ tịch, đàn ông mà, lúc nào thả lỏng thì thả lỏng, yên tâm đi, tuyệt sẽ không có hậu hoạn gì đâu. Nói xong Kim Minh Hà không đợi Đinh Nhị Cầu trả lời, đã bước đi ra, đồng nhất với lời ông ta nói, bên dưới đũng quần Đinh Nhị Cầu quả thật nhiều ngày đã không có đàn bà thăm hỏi, cái tư vị này cũng không dễ chịu. Suy nghĩ một chút rồi cuối cùng hắn cũng vào gian phòng để ngủ, hắn cũng không muốn gây nên chuyện phiền toái không cần thiết, lãnh đạo của mình vừa mới rồi cũng bởi vì đàn bà nên mới xảy ra chuyện, hắn cũng không muốn bước theo gót chân của Trọng Hải. Vào gian phòng thì thấy kế bên giường có để một chậu nước, trên thành ghế phủ một tấm khăn lông trắng, gần kề trên mặt đất có một cái phích nước nóng, xem ra đây là chuẩn bị sẵn nước rửa chân, Đinh Nhị Cầu quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn, cũng chỉ còn có phía tây đèn sáng, còn trong phòng Vương Kiến Quốc tắt đèn đã ngủ. Đinh Nhị Cầu xem đồng hồ, cũng đã 10 giờ rưỡi khuya, không ngờ mình và Kim Minh Hà đi ra bờ sông hàn huyên lâu như vậy. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian rửa ráy xong thì đi ngủ, sau khi tắt đèn, một lát sau thì gian phòng phía tây đèn cũng tắt đi, vốn định là một đêm này cứ như vậy trôi qua, nhưng nào ai biết đây chỉ là mới lúc bắt đầu yên lặng, đây là sự yên lặng tạm thời để đón chờ gió bão sắp đến. Đinh Nhị Cầu bị nghẹn nước tiểu cho nên tỉnh giấc, cầm qua điện thoại di động nhìn thì mới hơn 1 giờ sáng. Chắc chắn là không thể nín nhịn đến hừng đông được, vì vậy hắn liền đứng dậy đi đến nhà toilet, trước kia ở tại nhà mình trần chuồng đi ngủ tạo thành thói quen, đứng dậy khoác cái áo liền đi ra ngoài, ngoại trừ cái áo khoác, còn lại thì toàn thân bên trong không một mảnh vải che chắn. Sân nhà của Vương Kiến Quốc khá rộng, WC nằm dựa vào bức tường phía góc tây nam, khi đến thì Đinh Nhị Cầu cũng không biết công tắc đèn ở nơi nào, vì vậy đi đến bên cạnh dưới đáy chân tường nhà cầu mà mò mẩm, đồng thời cùng lúc này phóng thì tiếng cửa của gian phòng phía tây một tiếng kẽo kẹt. Dương Tỷ Yên mặc bộ đồ ngủ, phủ lên cái áo khoác cũng đi ra, nhìn dáng điệu cũng là muốn đi nhà vệ sinh, do vội vã nên cũng không có chú ý tới Đinh Nhị Cầu, mà ngược lại thì Đinh Nhị Cầu nghe thấy được tiếng bước chân đến gần sau lưng. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Dương Tỷ Yên cấp thiết đi nhanh đến, cô đi nhanh đến mức đến trước mặt Đinh Nhị Cầu, thì mới nhìn thấy trong bóng tối một dáng người, cô bị dọa sợ đến mức định hét to một tiếng, nhưng Đinh Nhị Cầu nhanh trước một bước, thoáng cái bịt lại miệng Dương Tỷ Yên. Đừng lên tiếng, là tôi. Đi vệ sinh. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói. Tôi thả chị ra rồi, thì chị chưa có hét to. Đinh Nhị Cầu nói lần nữa. Dương Tỷ Yên gật gật đầu, không có lên tiếng, nhận ra là Đinh Nhị Cầu, tinh thần vừa buông lỏng, một tay hướng phía về dưới, bỗng nhiên cảm giác đụng phải một cái đồ vật khổng lồ. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu buông miệng cô ra, trong nháy mắt, nàng cúi đầu xem xét, mẹ ơi, chủ tịch Đinh không có mặc quần áo, vì vậy lại muốn ngẩng đầu nhìn Đinh Nhị Cầu. Nhưng đúng lúc này thì cô không còn chủ động được nữa rồi, Đinh Nhị Cầu đã trò chuyện với Kim Minh Hà đã hiểu khá nhiều chuyện, biết rõ Dương Tỷ Yên này đã từng là tình nhân của Tôn Quốc Cường. Hiện tại Tôn Quốc Cường đã bị chết, không chỉ như thế, chính hắn còn chiếm được vị trí chủ tịch trấn của Tôn Quốc Cường, vì vậy hắn mỉm cười dâm đãng thoáng qua, ấn chặt bả vai Dương Tỷ Yên đè xuống quỳ trên mặt đất, đúng lúc này Dương Tỷ Yên lại ngẩng đầu, cô nhìn thấy trước mắt một cây vật đen thùi lùi to lớn, như là mãng xà xuất động, Đinh Nhị Cầu không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Một tay nắm lấy tóc của Dương Tỷ Yên, một tay đè tại trên ót cô, đem cây dương vật đưa tới trước bên miệng Dương Tỷ Yên. Nhưng mà có một điều mà Đinh Nhị Cầu không biết, Dương Tỷ Yên cũng là đang đợi một cái cơ hội như vậy, chỉ là cô không có ngờ tới là cơ hội lại tới nhanh như vậy, vì vậy không cần phải ra vẻ rụt rè, đàn ông mà, ai cũng chỉ cần được phục vụ thư thái, thì những chuyện khác thì đều dễ nói, thấy Dương Tỷ Yên không có phản kháng gì cả. Đinh Nhị Cầu cũng cảm giác được Kim Minh Hà trước khi rời khỏi nhà Vương Kiến Quốc nói là sự thật. Người đàn bà này thật đúng là mình có thể leo lên mà không sợ hậu hoạn, chỉ là không biết. Mình là người đàn ông thứ mấy của cô ấy mà thôi. Dương Tỷ Yên hôn lên cây dương vật hắn rất là cẩn thận tựa như người yêu hôn lên gò má đối phương vậy. Cô tự hồ kinh ngạc với cây dương vật to dài của Đinh Nhị Cầu, lập tức hân hoan mút vào đầu khớp dương vật, một tay nắm chặt thân cây dương vật bắt đầu xáo động cao thấp, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc trước cái đầu khớp mẫn cảm, đồng thời trong lỗ mũi phát ra tiếng rên rỉ bị đè nén, động tác bắt đầu nhanh hơn, từ mút nhẹ đã biến thành bú mạnh, cái miệng anh đào ngậm chặt bao lấy dương vật hắn, với tiết tấu quen thuộc xáo động, đồng thời dùng răng khẽ cắn. Có lẽ là ganh ghét, có thể là cố ý, mỗi một lần Đinh Nhị Cầu đều đem cây dương vật tận lực hẩy về phía trước duỗi sâu vào trong miệng của Dương Tỷ Yên. Trong đêm tối yên tĩnh, Dương Tỷ Yên tận lực đè thấp từng tiếng ho khan. Gần 5 phút trôi qua, Đinh Nhị Cầu không thỏa mãn cứ như vậy quan hệ, hắn kéo mạnh Dương Tỷ Yên, để cho cô xoay người vịn lấy cái vách tường, cái mông đít phình lên, nhưng lần này thì làm Dương Tỷ Yên bị dọa sợ, cô vội vàng nói với Đinh Nhị Cầu. Chủ tịch Đinh, đừng có ở chỗ này được không? Để chốc nữa tôi đi đến gian phòng của cậu, còn hiện tại tôi, muốn, đang mắc tiểu. Đinh Nhị Cầu vừa nghe qua thấy cũng hợp lý. Hơn nửa đêm ở ngoài nhà WC làm chuyện này, nếu nhỡ Vương Kiến Quốc thức giấc đi nhà vệ sinh, coi như không có lời gì để giải thích, nếu như người đàn bà này đi tới gian phòng của hắn, như vậy việc này có gì thì chiếm lý hơn nhiều, đó là con dâu của ông chủ động tìm đến trong gian phòng của tôi, là cô ấy dụ dỗ câu dẫn tôi, lời nói này mặc dù nghe qua thật vô liêm sỉ, nhưng chí ít có gì cũng còn có thể giải thích nghe được. Chương 77. Chương 3 phần 77. Đinh Nhị Cầu không có mặc quần áo. Cứ như vậy ngồi ở bên giường, chờ Dương Tỷ Yên đến, chờ đợi dòng dã hơn 10 phút, cuối cùng hắn cũng nghe được tiếng bước chân hướng về cửa phòng mình đi tới, tuy rằng rất nhẹ, nhưng hắn biết chính là Dương Tỷ Yên. Vừa vào gian phòng, Dương Tỷ Yên nhìn thấy Đinh Nhị Cầu ngồi ở bên cạnh giường Đinh, liền hiểu ý gì, cô liền xoay người đóng cửa lại, đi tới trước hai chân Đinh Nhị Cầu, đầu tiên là ngồi bên cạnh giường, có cảm giác không thoải mái, nên cô quỳ trên mặt đất. Bắt đầu rồi bú liếm tiếp tục cây dương vật to lớn của hắn mà lúc ở nhà WC đang làm giang dở, bất quá lần này rất là ôn nhu nhẹ nhàng, mỗi một lần đều là chủ động ngậm cây dương vật mút vào đến tận cổ họng mình, động tác này làm cho Đinh Nhị Cầu có một loại kích động. Nhìn cây thịt lớn cứng ngắt quá khổ của mình qua lại ở trong cái miệng anh đào nhỏ, nhưng Dương Tỷ Yên tận lực há miệng thật lớn để bú mút dương vật, khiến cho người đàn ông này có một cảm giác làm đàn ông thật là sảng khoái. Khi Đinh Nhị Cầu đem Dương Tỷ Yên ném lên tới trên giường thì cô lấy hai tay che mặt lại, không biết là thẹn thùng hay là do sợ sệt, bởi vì từ đầu đến cuối Dương Tỷ Yên cũng không có nhìn thấy Đinh Nhị Cầu nở một nụ cười. Cô hiện tại đang suy nghĩ, tự mình đưa hàng tới cửa, cuối cùng hình như là có gì sai sai. Đinh Nhị Cầu bàn tay to đã vói vào trong cái áo, những đầu ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng kẹp lấy đầu núm vú văn V, bị kích thích hai nụ hoa từ bên trong cái áo đã gắng gượng xương cứng nhô lên. Cảm giác được Đinh Nhị Cầu đang dùng sức nắn bóp trên ngực, từ hai bầu vú truyền tới khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, thân thể Dương Tỷ Yên càng lúc càng mềm, ưm. Lúc này Dương Tỷ Yên cảm thụ được đầu khớp dương vật đang cọ lấy ở chính giữa cái quần lót nơi cái khe hở chân mềm, lửa nóng lan truyền mặc dù là cách lớp vài quần lót, cũng làm cho cái âm hộ nhạy cảm cơ hồ bị phỏng. Không lâu sau đó Đinh Nhị Cầu liền đem hai cái chân dài đẫy đà của Dương Tỷ Yên giơ lên đến gác ở trên hai đầu bả vai mình, thân thể nghiêng về phía trước. Chưa từng có trải qua sự xâm phạm với tư thế như vậy, Dương Tỷ Yên không khỏi giật mình kêu lên một tiếng, á. Tiếng kêu này trong không gian yên tĩnh ban đêm vang lên lớn dị thường, hai người cùng giật nảy mình, bỗng nhiên Đinh Nhị Cầu nhồi vào miệng Dương Tỷ Yên một thứ, mà cô cũng không hiểu được đó là cái gì, chỉ có cảm giác mình trong miệng lần này có kêu lên cũng không thể nào phát ra tiếng vang. Dùng ánh mắt dư liếc nhìn lướt qua, phát hiện trong miệng một mảnh vải, mới biết là chính cái quần lót của mình vừa bị hắn cởi ra. Vẫn còn nồng ấm cái mùi khai khai của mình, giận dữ và xấu hổ khiến sắc mặt cô càng ửng hồng, phảng phất là chịu lớn lao khuất nhục như thế để đạt được điều gì. Cô nhắm hai mắt lại, từ khóe mắt chảy ra vài giọt lệ, cô đang ai thán vận mạng mình hay là ai thán cho sự cô đơn thiếu thốn đòi hỏi của bản năng dục vọng bên trong cơ thể của mình. Đinh Nhị Cầu kéo sát lại hai bộ phân sinh dục gắt gao cận kề với nhau. Sau đó cây dương vật thô to của hắn đưa sát vào đúng chỗ. Dương Tỷ Yên chân nhỏ đã hơi hơi nhẹ nhàng đá động, bởi vì cái khe hở âm đạo bị thân cây dương vật Đinh Nhị Cầu ép sát, hắn vừa động tức thì cây dương vật kia tại dưới cái âm hộ ngọ nguậy cọ sát không ngừng, có vài lần đầu khớp dương vật kia đã quét chúng lên đầu âm vật bằng hạt đậu nhỏ đang sung huyết phồng trướng, từ chỗ sâu bí thịt âm đạo đã ẩn ẩn bắt đầu muốn co rút, dịch nhờn chậm rãi từ từ phân bố ra bên ngoài, toàn bộ thể xác và tinh thần Dương Tỷ Yên đều tập trung vào khoái cảm từ nơi lỗ sâu của thân thể, Đinh Nhị Cầu ôm Dương Tỷ Yên hơi chút điều chỉnh thân người một chút. Cái đầu khớp để ngay cửa miệng âm đạo của cô, lặng lẽ đem hai bên mép nhỏ trơn trượt hướng hai bên tách ra, hắn đã cảm giác được phía dưới cái miệng nhỏ nhắn âm đạo của Dương Tỷ Yên bắt đầu hé ra, nhẹ nhàng trượt hút cái đầu khớp dương vật của mình. Đinh Nhị Cầu từ từ nhấn cây dương vật một cái, cái đầu Khắc Thuận cắm vào cái hang động âm đạo chặt khít của Dương Tỷ Yên hơn 1/3. Dương Tỷ Yên đột nhiên bị gian nhập, trong âm đạo thịt non gắt gao con rút lại dây dưa với dương vật Đinh Nhị Cầu, cặp đùi đẫy đà vô ý thức đá động, cú sáp nhập trực tiếp đâm vào âm đạo liền đẩy cô đưa vào dục vọng toàn thân, thân thể run lên một trận tê dại thư sướng, Đinh Nhị Cầu bắt đầu vận động cây côn thịt, cứ như vậy từ phía trên người Dương Tỷ Yên bắt đầu đút vào rút ra đút vào. Đinh Nhị Cầu tư thế cứ như vậy gian dâm Dương Tỷ Yên, lúc này cô đã bị kích thích lớn hơn, nên dùng sức ép chặt hai chân đưa đến tác dụng mát xa cây côn thịt. Bỗng nhiên cái hang động âm đạo Dương Tỷ Yên kịch liệt co rút, âm tinh trơn dính chật chật phun đến trên mặt đầu khớp Đinh Nhị Cầu, dĩ nhiên Dương Tỷ Yên đã đạt tới cao trào. Đinh Nhị Cầu cũng không vì Dương Tỷ Yên đạt tới cơn cực khoái mà liền dễ dàng buông tha cho cô, hắn đem tốc độ đút dương vật vào chậm lại, niêm mạc âm đạo chặt khít của Dương Tỷ Yên liên tục co rút lại không ngừng. Cho dù Đinh Nhị Cầu đẩy vào rất qua lại cây dương vật rất chậm nhưng cảm giác vẫn là vô cùng thích thú. Trước mặt Đinh Nhị Cầu vẫn đang không ngừng động đậy cây dương vật to lớn đút vào bên trong cơ thể của mình. Biên độ lúc này bắt đầu lại tăng cao, có mấy lần đầu khớp đã đội lên đến cổ tử cung. Dương Tỷ Yên không ngừng khẽ rên lên từ trong cổ họng. Sâu trong âm đạo kích thích lại càng ngày càng mãnh liệt. Đinh Nhị Cầu bây giờ lại xoay chuyển thân người ngồi dậy, rút cái quần lót ra khỏi miệng của Dương Tỷ Yên. Rồi để cô quay mặt đối diện ngồi chồm hổm xuống trên hai bắp đùi mình, chưa quen tư thế này nên Dương Tỷ Yên có một chút mất đi cân bằng, đặt cái mông ngồi hơi mạnh xuống, cây dương vật lớn nhanh chóng đâm sâu vào bên trong âm đạo một đoạn, cái đầu khắc cọ quét lấy thành vách thịt non, Dương Tỷ Yên bị kích thích cả người lại là một trận ma nhuyễn, cô rên lên. Dương Tỷ Yên cũng bắt đầu nhẹ nhàng xoay giật mình cái mông đít của mình. Lại phát hiện động tác như vậy chỉ có thể làm cho cây dương vật của Đinh Nhị Cầu ở bên trong thân thể mình xăm soi cho cô càng nhiều hơn sự kích thích. Dương Tỷ Yên cũng theo đó thật mạnh ngồi nhún nhảy xuống, như thế rất tốt, dương vật to lớn lập tức toàn bộ cắm thật sâu vào âm đạo, cái đầu khớp đột phá đến miệng cổ tử cung, Dương Tỷ Yên lấy tay bịt kín cái miệng nhỏ nhắn mình lại, cả người lại thêm một trận căng cứng, trong hang động sâu thẳm, tầng tầng lớp lớp thành thịt đồng thời kịch liệt cũng co rút lại, lại một lần nữa, cô đạt tới cơn cực khoái. Đinh Nhị Cầu trong lúc bất ngờ bị âm đạo Dương Tỷ Yên gắt gao mút hút lấy dương vật, đầu khớp dương vật cũng nhận được từ miệng tử cung áp bách cường liệt, hắn cũng không nhịn được nữa, nóng bỏng tinh dịch liền phún từng đọt ra ngoài, trực tiếp bắn vào bên trong tử cung của Dương Tỷ Yên. Bấy giờ hai người ngồi im tại chỗ một lúc lâu, Đinh Nhị Cầu hai tay dùng sức nâng cái mông bự Dương Tỷ Yên lên cao, đẩy dương vật từ bên trong âm đạo Dương Tỷ Yên rời khỏi cửa miệng âm đạo, Dương Tỷ Yên nhịn không được thở nhẹ một tiếng, miễn cưỡng đứng vững. Trong âm đạo chảy ra hỗn hợp đầy chất lỏng trơn trượt hòa tinh dịch, làm ướt cả bắp chân của cô. Chương 3/78. Vương Kiến Quốc đã lớn tuổi nên giấc ngủ không có được sâu, huống chi trong lòng còn có kế hoạch đưa đẩy với Đinh Nhị Cầu, cho nên khi cửa phòng Đinh Nhị Cầu mở ra một tiếng, kẹo kẹt, sau đó một lúc thì cửa phòng của Dương Tỷ Yên cũng lại vang lên một tiếng, Vương Kiến Quốc liền cảm giác được đêm nay việc này đã có triển vọng, Dương Tỷ Yên này dĩ nhiên là đưa hàng tới cửa cho Đinh Nhị Cầu. Những năm qua cũng thực sự là khổ cho đứa con dâu này, nhưng dù sao thì chỉ cần lần này cùng chủ tịch Trấn cài đặt mối quan hệ là tốt rồi. Vương Kiến Quốc chỉ sợ sau khi Tôn Quốc Cường chết đi, thì chính mình ở trong Trấn không còn có chỗ dựa, ở thôn Hoàng Thủy Loan này, không có ai dám bất mãn với ông chính là chỉ là bởi vì ở phía sau lưng ông có lãnh đạo trên Trấn chống đỡ, cho nên mới có thể lăn lộn cho đến hiện tại bây giờ, mấy ngày liên tiếp bị căng thẳng cùng lo lắng, khiến cho Đinh Nhị Cầu đêm nay triệt để thả lỏng, xương sống tê dần. Một làn sóng rồi lại một làn sóng phá tan đập nước cản, mãnh liệt mà trào ra, sâu bên trong thân thể của Dương Tỷ Yên như cái hồ lư trữ nước. Đến rạng sáng thì Đinh Nhị Cầu nằm nhoài trước ngực Dương Tỷ Yên cũng cơ hồ là kiệt sức, cô do dự một chút, đem bàn tay của mình đặt ở trên lưng Đinh Nhị Cầu, nhẹ nhàng vỗ về lấy, đây cũng là phương thức an ủi người đàn ông này mà không cần phải dùng lời. Chinh phục gái đẹp chương 3. Tin tức thôn Hoàng Thủy Loan chuẩn bị đất đai để trồng hoa truyền đến trên trấn. Đối với chuyện này bí thư Trương Nguyên Phòng rất là bất mãn, vì vậy liền gọi Đinh Nhị Cầu tới phòng làm việc của mình. Trước kia cùng với chủ tịch Tôn Quốc Cường công sự hình thức rất giống là một công ty, Trương Nguyên Phòng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Trấn Độc Sơn, còn Tôn Quốc Cường cụ thể làm phó tổng quản lý là người thi hành. Cơ hồ chuyện lớn chuyện nhỏ đều được Trương Nguyên Phòng làm chủ, những ngày này ông ta vì quá bận rộn chuẩn bị cho mình con đường rút lui. Cho nên mọi việc trong ủy ban Trấn không để ý đến, nhưng khi ông ta phục hồi tinh thần lại, thì phát hiện Đinh Nhị Cầu người này thật sự là đúng dám làm qua mặt, chỉ trong thời gian vỏn vẹn một tháng đã đem nguyên địa bàn thôn Hoàng Thủy Loan trước đây thuộc về Tôn Quốc Cường, nhẹ nhàng nắm giữ trong tay. Bí thư Trương, ông tìm tôi à? Đinh Nhị Cầu vừa bước vào phòng làm việc liền hỏi, cũng không khách sáo trực tiếp ngồi trên cái ghế đối diện với Trương Nguyên Phòng. Hành động này làm cho Trương Nguyên Phòng rất tức giận. Cái ghế đối diện kia lúc trước chỉ có Tôn Quốc Cường mới có thể ngồi, nhưng là phải được sự cho phép của ông mới dám ngồi xuống, không ngờ đến thằng trẻ tuổi này không hiểu quy củ như vậy. Thế nhưng đã nhiều năm làm bí thư đảng ủy, về hàm dưỡng bình tĩnh ông vẫn phải cao, đối với chuyện này, ông nói cũng không được gì, dù sao Đinh Nhị Cầu cũng là chủ tịch trấn, chức vụ cũng ngang hàng với ông. Tiểu Đinh, tôi nghe nói cậu muốn tổ chức trồng hoa làm nguồn thu nhập chủ lực cho thôn Hoàng Thủy Loan phải không? À, bí thư Trương cũng nghe nói đến sao? Đúng vậy, tôi thấy trấn chúng ta quá nghèo, đương nhiên cũng không thể nói tất cả, vẫn có một bộ phận người giàu, chính là dựa vào các mỏ than đá nhỏ lập nghiệp, nhưng đấy là trộm cắp tài nguyên của quốc gia, không có thể kéo theo dân chúng làm giàu bằng cách này được. Vấn đề của trấn chúng ta là nằm ở chỗ này, dân chúng không có khả năng tất cả đều đi khai thác than đá, nếu không tìm kiếm ra những cách khác thì vĩnh viễn trấn chúng ta khó mà có khả năng giàu lên. Hừm, nói rất cứng cỏi, những chuyện này tôi so với cậu thì tinh tường hơn, tôi hỏi cậu, nghe nói cậu hứa với dân thôn, nếu các loại hoa bán không được thì cậu đứng ra thu mua, có chuyện này hay không? Có đấy thì sao, dân chúng băn khoăn lo lắng, đương nhiên phải giải trừ cho bọn họ nỗi lo về sau, nếu không thì ai sẽ dám đứng trồng trọt. Ai cũng không muốn chính mình vất vất cả năm trời, nếu lỡ không bán hoa được, một đồng tiền mặt cũng không có, cuộc sống dân thôn khó khăn như vậy, còn có biện pháp khác sao? Tiểu Đinh, tôi không cần cậu giảng cho tôi đạo lý lớn như vậy, tôi chỉ nói là cậu làm như vậy, khiến cho những đồng chí sau này sẽ gặp khó khăn trong công tác, có thể nói là rất khó làm, nếu như ai cũng giống như cậu vậy, động một chút lại là hứa hẹn bao tiêu cho dân chúng, thì đồng chí khác làm sao vận động được dân chúng, người ta cứ lấy chuyện xảy ra của cậu so sánh, trấn Độc Sơn này chẳng lẽ chỉ có mình cậu đang làm việc sao? Rất nhiều đồng chí đã có ý kiến với tôi về cậu. Trương Nguyên Phòng nói thẳng ra không nể nang, ý tứ của ông ta là trấn Độc Sơn này là của ngươi Đinh Nhị Cầu đấy sao? Nhưng nếu nói đi nói lại thì, muốn dân chúng phát triển kinh tế, thì phải có cán bộ dám chịu trách nhiệm, thật lòng muốn vì dân chúng mà suy tính, mà muốn làm được như vậy thì cá nhân cũng phải gánh chịu phong hiểm cá nhân. Đương nhiên, phong hiểm thì có thể liệu theo sức của mình mà làm, nếu như ngay cả điểm này cũng đều làm không được, như vậy thì ngươi không cần làm quan nữa, trở về nhà dưỡng lão cho khỏi sợ gặp phải phong hiểm là tốt rồi. Đinh Nhị Cầu thật muốn đem các loại lời nói này nói ra, nhưng hắn biết rõ. Trước mắt còn chưa phải lúc, chỉ cần Trương Nguyên Phòng còn ở vị trí này, ông ta là đại diện cho nhóm cán bộ lợi ích của trấn Độc Sơn thì sẽ rất khó xúc động. Đinh Nhị Cầu chọn lựa hành động bất ngờ để đối phương trở tay không kịp, do vậy hôm nay đụng độ với bí thư Trương Nguyên Phòng bất mãn. Cậu lập tức đến thôn Hoàng Thủy Loan, đem chuyện này dừng lại, rút lại lời hứa của cậu với dân chúng, nếu không thì toàn bộ trấn Độc Sơn sẽ bị hỗn loạn. Bí thư Trương Nguyên Phòng quyết không để xảy ra chuyện như thế này, ông hôm nay gọi Đinh Nhị Cầu đến là muốn cho hắn rút lại lời hứa hẹn đối với thôn Hoàng Thủy Loan. Chân tướng sự việc theo lời nói của Trương Nguyên Phòng nghiêm trọng đến như vậy ấy ư, nghiêm trọng đến nỗi những đồng chí khác không có cách nào làm tốt công tác vận động dân chúng vì Đinh Nhị Cầu. Dĩ nhiên không phải, ở đâu cũng có giang hồ, mà giang hồ trấn Độc Sơn chính là Trương Nguyên Phòng, đối với ông ta mặc kệ người phương nào cũng đừng nghĩ làm thành khi chưa thông qua ông, với lại thằng Đinh Nhị Cầu đến trấn Độc Sơn chưa có bao nhiêu ngày, đã nghĩ đến chuyện lấy thu phục lòng người sao. Xã hội tiến bộ phát triển vẫn luôn tồn tại song song hai loại tập đoàn lợi ích quấy nhiễu cùng với tập đoàn lợi ích tiến bộ như đánh cờ vậy. Bây giờ Trương Nguyên Phòng đã có cảm giác được chính mình đang ở tình cảnh nguy hiểm. Cảm giác này từ khi Tôn Quốc Cường chết đi thì càng xuất hiện rõ ràng. Không có ai biết ông ta hiện tại đã chuẩn bị sẵn mọi chuyện. Đối ngoại thì tuyên bố con của mình đang đi học tại Bắc Kinh, còn mẹ của đứa bé thì ở lại Bắc Kinh để chăm sóc đứa bé. Thỉnh thoảng ông cũng đi Bắc Kinh. Nhưng thần đã làm một quan viên, nếu muốn thần không biết, quỷ không hay khi trốn đi, thì không có dễ dàng như vậy. Lẽ ra thời khắc mấu chốt này, Trương Nguyên Phòng ít xuất hiện mới là tốt nhất, từng bước một lập kế hoạch trốn đi. Nhưng đáng nói là trước khi ông rời đi, thì không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu chiến với quyền uy của mình. Bí thư Trương, chuyện này tôi không làm được, tôi không thể tự đánh vào mặt của mình, hôm trước vừa mới hứa hẹn, hôm nay lại rút lời về, trong mắt dân chúng ta còn có danh dự để nói sao? Nói thẳng lần nữa, chuyện này tôi làm không được, Tiểu Đinh, tại sao cậu cố tình không hiểu chứ? Đấy là làm loạn, tôi biết cậu còn trẻ tuổi làm việc theo cảm tính, một lòng muốn làm ra chút chuyện cho dân chúng, nhưng cậu phải cân nhắc tình huống thực tế, đây là làm việc liều lĩnh. Trương Nguyên Phòng căm tức, ông vốn tưởng rằng sau khi Chủ tịch Trọng Hải đi rồi, Đinh Nhị Cầu chắc chắn là sẽ cục cái đuôi lại mà đối nhân xử thế, dù sao chỗ dựa lớn nhất đã bị đổ, nhưng là không ngờ tới thằng này ngược lại là càng ngày càng cứng đầu không thức thời. Liều lĩnh trách nhiệm như thế nào tôi tự gánh chịu, cùng với ủy ban trấn không liên quan đến bất cứ người nào. Bí thư Trương, nếu không còn có chuyện khác, tôi có việc phải đi. Đinh Nhị Cầu nói xong đứng lên, Trương Nguyên Phòng thấy hắn lại dám như nói chuyện với mình như vậy thì muốn nổi điên lên, mấy ngày hôm trước bởi vì chuyện của Tôn Hải Anh con gái Tôn Quốc Cường bị hắn xen vào, ông đã là tích tụ nổi giận trong bụng rồi, lần này lửa tức lại bị Đinh Nhị Cầu triệt để đốt cháy lên hôm nay. Đinh Trường Sinh, người có còn, một chút nào tính kỷ luật tổ chức không? Bí thư Trương, hành vi của tôi cùng tính kỷ luật tổ chức thì có quan hệ gì? Tôi phạm vào một kỷ luật nào vậy? Tôi muốn làm chút chuyện cho dân chúng, đó là phạm vào kỷ luật à? Đó là tội ác sao? Nói xong hắn cũng không quay đầu lại đã bước đi ra khỏi phòng làm việc của Trương Nguyên Phòng, cửa không khóa. Đinh Nhị Cầu rõ ràng nghe thấy được tiếng động bên trong cái ly đang vỡ nát trên đất. Chinh phục gái đẹp Trương 3. Ngày đó Tào Bạch Phượng đã tới, hắn phê 5 vạn đồng tiền cho đồn công an, nhưng khi Tào Bạch Phượng đi lên phòng tài chính lấy số tiền kia, thì được thông báo còn phải cần có chữ ký của bí thư đảng ủy Trương Nguyên Phòng ký tên mới được, điều này có ý nghĩa gì? Chỉ có ý nghĩa Đinh Nhị Cầu ở tại trấn Độc Sơn làm cái gì cũng không được, phải dựa theo quy định mức phê mà cũng không được, nhân sự bên trên thì hắn không quyền lên tiếng, tài chính bên trên hắn vẫn không có quyền lực, những chuyện này làm cho Đinh Nhị Cầu rất uất ức, đã vậy còn bị Tào Bạch Phượng cười nhạo một trận. Cho nên phải nói là trong nội tâm Đinh Nhị Cầu cũng đang có lửa, bất quá là hắn đang cố ẩn nhẫn, chỗ dựa vào của hắn đã mất nên phải tạm nhân nhượng mềm yếu vì lợi ích toàn cục, nhưng Đinh Nhị Cầu hôm nay dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người ở Trấn Độc Sơn, ta Đinh Nhị Cầu bất cũng không dễ để cầm như vậy mà bóp, chuyện sau này ta chờ xem sẽ kết thúc ra sao. Văn phòng ủy ban Trấn Độc Sơn tập trung ở trên tầng 2, đó là một cái lầu nhỏ, cho nên chỉ trong chốc lát, chuyện phát sinh cãi lộn ở văn phòng bí thư lan truyền khắp ủy ban trấn. Nửa giờ sau, từ văn phòng đảng ủy ra thông chi, sau 10 phút nữa sẽ tổ chức cuộc họp của thường ủy. Cuộc họp này do Trương Nguyên Phòng triệu tập, rất hiếm khi thấy có cuộc họp của ban thường ủy. Ngày trước có chuyện gì chỉ cần một câu nói, nhiều lắm là đối với những thường ủy khác cũng chỉ gọi điện thoại thông báo một tiếng là xong. Có đôi khi người gọi điện thoại là do trưởng ban phòng đảng ủy Dương Hòa Bình gọi, Trương Nguyên Phòng cũng chả buồn tự mình gọi điện thoại. Trong những ngày đầu có ít người trong thường ủy còn phê bình kín đáo, nhưng về sau thấy cũng chả có giải quyết được gì, nên mọi người cũng chẳng cần bận tâm đến. Lúc này tất cả mọi người đều ý thức được cuộc họp đột xuất ban thường ủy có khả năng vì chuyện cãi lộn vừa mới phát sinh tại văn phòng bí thư có quan hệ, nhưng cụ thể bởi vì sao cãi lộn thì mọi người cũng không rõ ràng lắm, vì vậy các cán bộ thường ủy đều lục tục tiến vào trong căn phòng họp, không có ai ồn ào nói chuyện, ai hút thuốc thì hút thuốc, ai uống trà thì uống trà, mọi người đều chờ đợi hai nhân vật chủ yếu. Đinh Nhị Cầu tới thật sớm, hắn biết rõ đây là Trương Nguyên Phòng ghim hắn, muốn thông qua ban thường ủy đảng tạo cho hắn áp lực, để cho hắn hiểu rằng, tại trấn Độc Sơn là do Trương Nguyên Phòng định đoạt, ông ta mới là người đứng đầu, cũng là biểu thị công khai quyền uy của người đứng đầu tuyệt đối không ai có thể xâm phạm. Lương Hà Hoa lặng lẽ nhìn Đinh Nhị Cầu, cô có cảm giác được người trẻ tuổi này rất không bình thường, bây giờ Lương Hà Hoa cuộc sống đã dần dần đứng thẳng, không ngoài nguyên nhân, đơn giản là chị của cô đang là tình nhân của Vu Toàn Phương. Mà ông ta đang tạm thời nắm quyền chủ tịch, mặc dù là tạm thời nắm quyền chủ tịch huyện, nhưng đó chỉ là vấn đề trình tự mà thôi. Lâu nay chưa nghe nói người nắm quyền chủ tịch huyện chỉ làm có một thời gian ngắn rồi thôi, trừ phi người đó có vấn đề, cho nên việc Vu Toàn Phương chừng nào chuyển sang chính thức là chủ tịch huyện chỉ còn là thời gian. Vô tình chuyện này như một liều thuốc trợ lực giúp cho dã tâm của Lương Hà Hoa nhen nhóm lên. Cô đang do dự trong cuộc họp này sẽ cho thấy lập trường của mình, dùng để cải biến hình tượng lâu nay của mình. Điều này rất là trọng yếu, bởi vì cho tới bây giờ, mọi người vẫn xem cô như là một bông hoa dùng để bài trí. Tất cả mọi người đã đến đông đủ chưa? Chúng ta vào họp nhé. Trương Nguyên Phòng tay cầm chén trà tiến vào phòng họp, nhìn lướt qua trưởng ban đảng ủy Dương Hòa Bình đang ngồi ghi chép hỏi. Chỉ có là chủ nhiệm của đội vũ trang Đỗ là không có tới, báo là có chuyện, xin vắng mặt. Dương Hòa Bình đứng lên nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu họp đi, trước tôi có vài lời. Vừa rồi tôi và đồng chí chủ tịch Đinh bởi vì vấn đề công tác đã xảy ra một ít tranh cãi, đến cuối cùng vẫn không dàn xếp được, cho nên tôi triệu tập cuộc họp đột xuất của thường ủy đảng bộ để thảo luận về chuyện này. Mọi người tích cực phát biểu ý kiến, câu chuyện là về việc đồng chí chủ tịch Đinh muốn tại thôn Hoàng Thủy Loan phát triển gieo trồng các loại hoa với thôn dân. Mọi người đều biết, thôn Hoàng Thủy Loan của chúng ta là nơi trước giờ duy nhất đảm bảo thu hoạch dù là bị hạn hán hay lụt lội. Địa thế bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, vẫn luôn là trồng các loại hoa màu lương thực. Hiện tại giờ muốn chuyển qua thành cây hoa kiểng, như vậy là không phù hợp, bởi vì quốc gia đang lấy phương châm về trồng cây hoa màu lương thực làm chủ. Đây là một sự vi phạm, phương pháp làm việc của đồng chí chủ tịch Đinh có vấn đề, tôi đề nghị đem hai chuyện này ra để mọi người nghiên cứu thảo luận phát biểu ý kiến. Trương Nguyên Phòng vừa bắt đầu họp liền đem mọi chuyện bày ra, chụp mũ lên đỉnh đầu của Đinh Nhị Cầu. Chương 3 phần 79. Trương Nguyên Phòng sau khi nói xong quay mặt nhìn xem mọi người, nhưng từ sau khi Tôn Quốc Cường chết, không biết là có phải để tránh hiểm nghi liên quan nên không ai đếm xỉa đến nữa. Ông ta thấy mình quyền lực hiệu triệu không còn có mạnh mẽ như trước. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó là Tôn Quốc Cường chết đi là vì chia chác không đồng đều từ những cái mỏ than nhỏ. Sau đó thì việc chia hoa hồng cũng là triệt để không ổn. Trên thị trấn cũng không thấy ai đứng đầu quan tâm đến việc này. Từ đó mọi người đều làm rùa đen rút đầu. Đã không còn có lợi ích, thì ai nguyện ý đưa đầu ra gánh vác phong hiểm đâu này. Ngay tại Trương Nguyên Phòng muốn chỉ đích danh để hỏi ý kiến, có một người từ trước đến giờ không bao giờ mở miệng trong bất kỳ cuộc họp nào đó là Phó Bí Thư Đảng ủy Lương Hà Hoa. Lúc này rõ ràng cô có ý kiến, do đó làm cho tất cả mọi người chấn động, cũng đồng thời làm cho tất cả mọi người ý thức được. Thì ra lời đồn đãi kia thật sự là có, nguyên là Phó Bí Thư Vu Toàn Phương vừa lên đài, lập tức Lương Hà Hoa nơi này biểu hiện lập tức không giống với lúc trước nữa. Trước kia lời đồn đãi là Lương Hà Hoa cùng chị ruột Lương Tiên Hà chủ nhiệm nhà nghỉ công đoàn thuộc huyện Hải Dương, hai người cùng nhau làm tình nhân phục vụ cho bí thư huyện ủy mà bây giờ là quyền chủ tịch huyện Vu Toàn Phương. Về chuyện này ở trong chốn quan trường huyện Hải Dương truyền tai rất là sống động, hình như là thật sự vậy, đây cũng là đề tài quan trường trên bàn rượu nói chuyện. Lương Hà Hoa lời vừa ra khỏi miệng, mọi người hai mặt nhìn nhau, hình như là đã xảy ra chuyện rất lớn. Tôi có vài lời. Tôi cho rằng Chủ tịch Đinh làm chuyện này cũng không có gì mà không ổn. Chủ tịch Đinh đã từng làm thư ký cho Chủ tịch huyện Trọng Hải, mà Chủ tịch Trọng xuất từ là cán bộ từ Sở Tài chánh do tỉnh phái xuống. Trình độ của ông ấy đương nhiên là rất cao. Chủ tịch Đinh làm những chuyện này cũng vì lợi ích của dân chúng mà tự nguyện dùng tài chính cá nhân của mình mạo hiểm. Cách làm tuy không hoàn chỉnh lắm, nhưng tôi ủng hộ Chủ tịch Đinh. Hơn nữa vì cái gì mà Chủ tịch Đinh bị buộc phải dùng phương thức như vậy để thủ tín với dân chúng? Tôi nghĩ đây mới là vấn đề mà chúng ta nên suy tính lại. Nói lời khó nghe, hiện tại trong mắt dân chúng, lãnh đạo trấn chúng ta còn có sự tín nhiệm của dân chúng sao? Mà sự tín nhiệm lại làm sao mất mát như thế, tôi nghĩ tất cả các đồng chí đang ngồi ở đây đều biết hết, tôi chỉ có bấy nhiêu ý kiến thôi. Lương Hà Hoa sau khi nói xong uống một hớp nước trà, dùng ánh mắt nhìn xéo qua sắc mặt tái xanh bí thư Trương Nguyên Phòng, còn mọi người bên dưới lại cúi đầu thấp hơn, ngay lúc này ai cũng không muốn bị Trương Nguyên Phòng đẩy ra để đối chọi lại cùng hai người đứng đầu nhất nhì trấn Độc Sơn này. Phó Bí Thư Lương vừa rồi nói cũng có một chút đạo lý, nhưng tôi cho rằng Chủ tịch Đinh với cách làm như thế thì vi phạm tính kỷ luật tổ chức đảng của chúng ta trước nay thường nhất trí trước sau như một. Chuyện lớn như vậy, không có trải qua tổ chức thảo luận liền tự tiện làm chủ, cách làm như vậy là không được. Nếu ai cũng làm giống như Chủ tịch Đinh như vậy, tôi nghĩ không được bao lâu, cái trấn Độc Sơn này rối loạn sẽ trục vào. Lúc này Bí Thư Trương Nguyên Phòng có cảm giác là mình triệu tập cuộc họp này có chút vội vàng, hắn đối với chính mình quá tự tin. Để bây giờ rơi vào tình huống khó xử rồi, nhưng có thường vụ phó chủ tịch Lưu Hòa lại mở miệng ủng hộ ông, điều này làm cho ông ta có thể mượn được đề tài để nói chuyện của mình rồi. Cho tới bây giờ tổng cộng có 3 người phát biểu, Trương Nguyên Phòng phê phán, nhưng là phó bí thư đảng ủy hát lên một câu tương phản, tiếp theo là thường vụ phó chủ tịch trấn lại đem cái này tương phản đè ép quay trở về, mà lần hội nghị này nhân vật bị phê phán chính là Đinh Nhị Cầu thì lại rất là nghiêm túc lấy giấy bút ra ghi chép, ai cũng không biết hắn ghi cái gì. Dù sao nhìn về bề ngoài dáng vẻ dù cũng rất ung dung, giống như chuyện này không phải là chuyện của hắn vậy. Nhưng sau khi Phó Chủ tịch Trấn Lưu Hòa phát biểu ý kiến xong, Đinh Nhị Cầu mới bắt đầu nói chuyện. 3 người có ý kiến vừa rồi, một là bí thư, đó là người đứng đầu Trấn Độc Sơn, một là phó bí thư đảng ủy cũng kiêm luôn về phần nhân sự đảng cũng xem như là một nhân vật trọng yếu. Nhưng hắn là chủ tịch trấn, một ý kiến còn lại là Lưu Hòa nguyên phó chủ tịch trấn. Tuy rằng trên cái đầu hắn ta có treo một cái vị trí thường vụ đảng, nhưng hắn cũng là hạ cấp của Đinh Nhị Cầu, với tư cách thường vụ phó chủ tịch trấn. Chức trách của ngươi là hiệp trợ với chủ tịch trấn trong công tác, không phải là để cho ngươi leo lên trên đầu của ta, hơn nữa, ngươi chẳng là cái thá gì với ta cả. Đồng chí Bí Thư Trương, tôi có thể nói vài lời không vậy? Đinh Nhị Cầu giơ tay, Trương Cầu Trương Nguyên Phòng xin có ý kiến. Đương nhiên, đây là cuộc họp của thường ủy hội, mọi người có ý kiến thoải mái mà. Trương Nguyên Phòng ra vẻ đại lượng nói ra. Nhưng trong nội tâm có một chút bất an, bây giờ nhìn thằng tiểu tử này như một hạt đậu Hà Lan, cứng rắn không dễ thu thập a. Vừa rồi đồng chí Phó Chủ tịch Lưu nói tôi vi phạm tổ chức tính kỷ luật đảng, tôi muốn hỏi một chút, chuyện này trong cuộc họp nào nói không thể làm, Phó Chủ tịch Lưu, đồng chí có thể nói cho tôi biết là trong cuộc họp nào có quyết định không cho phép quan viên chính phủ trấn vì chuyện phát triển kinh tế dân chúng mà không cho phép đứng ra làm đảm bảo với dân chúng. Đồng chí Chủ tịch Đinh, cuộc họp này đây không phải là tranh cãi đâu. Tranh cãi ư, tôi rỗi rãnh lắm sao mà ở đây tranh cãi. Đồng chí, Chụp mũ nói làm trái với tổ chức tính kỷ luật đảng là tội không nhỏ, chưa nói đến chuyện này căn bản không có hội nghị nào quyết định cấm cả, không có văn bản tài liệu của thượng cấp, ngay cả nếu có từ lãnh đạo ở trên đi nữa, vì phát triển nền kinh tế địa phương, vì dân chúng Trấn Độc Sơn có thể thoát nghèo làm giàu, như vậy văn bản tài liệu cũng phải phế bỏ nếu không hợp với thời cuộc. Hơn nữa tại Trấn Độc Sơn chúng ta tác phong làm việc trái với tính kỷ luật tổ chức cũng không phải là ít, không nói đâu xa. Ngay tại đây mới mấy ngày hôm trước, mới tới trưởng đồn công an mới đến tìm tôi xin cấp kinh phí, bảo là muốn trang bị cho chiếc xe cảnh sát, dùng để giữ gìn trị an Trấn Độc Sơn, tôi ký duyệt 5.000 nguyên tiền, nhưng khi trưởng đồn công an đi lấy tiền, trên phòng tài chính nói chỉ có chữ ký của chủ tịch Trấn là không dùng được, còn phải có chữ ký của bí thư Trương, tôi muốn hỏi đồng chí bí thư Trương, chữ ký của chủ tịch Trấn không duyệt được 5.000 nguyên tiền theo quy định có đúng không? Đối với quyết định lúc trước của chủ tịch Tôn Quốc Cường đối với của tôi vì cái gì mà không hiệu lực, cuộc họp nào quyết định chuyện này? Chuyện này còn có chuyện như vậy sao? Trương Nguyên Phòng mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng không ngờ tới Đinh Nhị Cầu kéo theo chuyện này vào cuộc họp trước mặt mọi người hỏi ra. Đây là do sau khi Tôn Quốc Cường chết, ông ta tự mình gọi điện thoại đến phòng tài chính, mục đích đúng là muốn ngăn chặn quyền sở hữu tiền bạc với Đinh Nhị Cầu. Tôi muốn chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, trưởng Ban Dương, anh đến phòng tài chính gọi người đến đây đối chất, thuận tiện cũng thông báo trưởng đồn công an đến đây, để cho họ biết là chúng ta ủy ban Trấn ủng hộ công tác của đồn công an, trị an địa phương còn phải dựa vào bọn họ. Trương Nguyên Phòng sắc mặt âm trầm, nhưng là hắn cũng không phải dễ dàng bị bóp như vậy. Chủ tịch Đinh, chuyện này sau này hãy nói đi, cuộc họp hôm nay chủ yếu là chuyện của thôn Hoàn Thủy Loan, cùng với những chuyện này không quan hệ. Trương Nguyên Phòng lạnh lùng nói. Bí thư Trương, tôi là người không thích sự chèn ép, tôi muốn chứng minh ai là làm trái với tính kỷ luật tổ chức đảng. Hôm nay nếu không giải quyết vấn đề này ngày mai tôi có thể từ chức quay trở lại huyện báo cáo lại mọi chuyện. Trưởng Ban Dương, vì sao còn chưa đi, hay là chờ tự tôi phải đi gọi bọn họ sao? Đinh Nhị Cầu dù lăn lộn vẫn không quên kéo Dương Hòa Bình một quân. Chương 80. Chương 3/80. Nhưng cuối cùng vẫn là không có thể đem trưởng phòng tài chính cùng với trưởng đồn công an đến đối chất, bởi vì làm bí thư, Trương Nguyên Phòng có quyền lực sớm chấm dứt hội nghị, giống như ông ta có quyền lực tổ chức cuộc họp thường ủy hội vậy. Cái này là đặc quyền người đứng đầu, bởi vì ông đã ý thức được, hôm nay hội nghị này đã mất xu hướng khống chế, đem cái mục đích không đạt được họp tiếp thì còn có ý nghĩa gì, hơn nữa Phó Chủ tịch Trấn Lưu Hòa lên tiếng cũng chỉ là làm một cái bia ngắm cho Đinh Nhị Cầu. Thật sự là không biết Lưu Hòa này đến cùng là có đầu óc hay không. Tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới hội nghị này lại chấm dứt ngang xương như vậy, khi Trương Nguyên Phòng rời khỏi, thì từng thường ủy dần dần cũng đi khỏi phòng họp, bọn họ đều cảm giác được. Có lẽ Trấn Độc Sơn thời tiết đã muốn có sự thay đổi, ít nhất lấy tình thế trước kia bền chắc như thép có lẽ không tồn tại nữa. Chuyện này trên Trấn đã không còn dám giải quyết gì nữa, như vậy kế hoạch của mình phải nhanh phổ biến, bởi vì bây giờ đã là mùa xuân, nếu muốn làm thì công việc liền phải tranh thủ, muốn cho dân chúng nhanh lên nhìn thấy lợi ích của mình, đây mới là sự xúc tác kích thích dân chúng tự giác phát triển kinh tế tốt nhất. Chinh phục gái đẹp chương 3. Ông Triệu, ông là người trong nghề trồng hoa. Hơn nữa ông cũng từng tham gia hội chợ về hoa kiểng, hiện nay giống lựa chọn ưa chuộng trên thị trường đang là loại hoa gì, màu sắc ra sao. Điểm này ông phải cẩn thận chú ý, nói cách khác nếu chủ quan đến lúc đó hoa trồng ra bán không được, dân chúng sẽ thật sự đến nhà của tôi dỡ sạch sẽ ra hết đấy nhé. Đinh Nhị Cầu vừa rạng sáng ngày hôm sau liền tự mình lái xe đi đến thôn Hoàng Thủy Loan, tìm gặp Triệu Hoa Sinh, bắt đầu thảo luận về chuyện gieo trồng hoa. Chủ tịch Đinh yên tâm, chuyện này cứ giao hết cho tôi. Tôi đi ngay đến núi Bách Linh ở Tứ Xuyên, nơi đó là khu vực lớn nhất của hoa đỗ quyên mọc hoang dại, loại quý giá còn khá nhiều, chúng ta muốn trồng hoa đỗ quyên, thì phải đi tìm loại tinh phẩm, thà chịu vất vả một lần, mà tốt cho sau này, bán được giá cả cao, chứ giống hoa đỗ quyên bình thường thì ai cũng đều có trồng, giá cả bán lại không cao, hơn nữa cũng rất khó bán. Ừ, ông tính rất đúng, những chuyện này ông cũng nên cùng Lão Vương nói qua, mặc dù Lão Vương không hiểu như thế nào về các loại hoa. Nhưng tại phương diện mở rộng diện tích gieo trồng, trong thôn Lão Vương vẫn có tác dụng nhất định để cho thôn dân nghe theo, với lại Lão Vương cũng lớn tuổi, ông xem như là tôn trọng ông ấy, như vậy mới có lợi cho hợp tác xã trồng hoa chúng ta tiến thêm một bước, ông thấy đúng không? Đinh Nhị Cầu kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho Triệu Hoa Sinh, bởi vì hắn phát hiện tại thôn Hoàng Thủy Loan này, có nhiều người đối với Vương Kiến Quốc chỉ là phục tùng mặt ngoài, sau lưng có không ít lời nói gở, loại tâm tình này không ổn, dễ dàng khiến cho công việc dễ dàng xảy ra vấn đề. Chủ tịch Đinh, được rồi tôi hiểu ý cậu, và trong thời gian ngắn nhất, tôi sẽ xác định trong thôn chúng ta trồng trọt loại hoa nào, cũng sẽ báo cáo cho cậu từng giai đoạn, vấn đề còn lại chỉ là tiền, không biết lúc nào có thể cho chúng tôi chứng thực được vay. Cái này ông đừng lo, ngày mai tôi sẽ đi lên huyện chứng thực chuyện này. Tôi tin tưởng công ty tài chính ở huyện sẽ sớm giải ngân cho những đối tượng người nông thôn có kế hoạch làm ăn muốn vay. Nếu trồng trọt thành công, sau này đến lúc đó mọi người không muốn dùng tiền vay nữa, bọn họ cũng sẽ truy đuổi theo mọi người năn nỉ đưa tiền cho vay đấy. Ha ha, có chủ tịch Đinh nói những lời này, tôi yên tâm đi làm rồi. Tôi cũng đã gọi điện thoại gọi vợ của tôi quay về nhà, còn tôi phải chạy đi ra bên ngoài, trong nhà những loại hoa này không người chăm sóc thì không thể được. Được, ông Triệu, cứ sắp xếp tốt chuyện gieo trồng là được, tôi đi qua nhà lão bí thư Vương nhìn xem một chút. Đinh Nhị Cầu rời đi thì Triệu Hoa Sinh cất bước, ông lập tức đem xe gắn máy đẩy ra ngoài, phải đi đến trạm xe trên huyện đón vợ của mình, lần này đây đúng là chuẩn bị làm một trận lớn. Chinh phục gái đẹp chương 3. Ngoài dự đoán của Đinh Nhị Cầu, lão bí thư không ở nhà, trong nhà ngoại trừ Dương Tỷ Yên, còn có một người đàn bà khác đang cùng Dương Tỷ Yên ngồi ở trong sân đan len, xem ra là đan áo ấm mặc ở bên ngoài. Ai ôi, chủ tịch Đinh, cậu đã tới, mau tới đây ngồi nghỉ ngơi. Dương Tỷ Yên mặt mày hồng hào đứng lên. Trải qua đêm hôm đó điên cuồng, Dương Tỷ Yên như là đã biến thành một người khác, toàn thân lộ ra một dáng dấp tươi ngon móng nước tràn đầy sức lực, Vương Kiến Quốc tuy không nói gì, nhưng cũng không tránh khỏi không cảm thán. Đàn bà thật sự là cần đàn ông cầy sới dễ chịu, xem ra vị trí chức vụ của mình cũng thêm vững chắc không ít, cho dù chủ tịch Đinh đối với trên trấn cũng chưa có vững vàng gót chân, nhưng ai nấy cũng đều thấy được, sau khi chủ tịch huyện Trọng Hải đi rồi, chủ tịch Đinh cũng không có bị cầm xuống. Bản thân vị chủ tịch Đinh này làm cũng đã nói rõ vấn đề. Lão bí thư đâu rồi? Có ở nhà không vậy chị? Đinh Nhị Cầu vẫn chưa có quen lắm sự nhiệt tình của Dương Tỷ Yên, với lại đâu phải chỉ có một người đàn bà này ở đây. Dương Tỷ Yên nói chuyện thân thiết như vậy làm gì? Chẳng khác nào là muốn nói cho tất cả mọi người biết, mới có một chỗ dựa mới sao? À, cha của chị hả? Ông ấy đi ra ngoài câu cá, cậu cứ ngồi chơi, chị đi rót trà. Dương Tỷ Yên định đi vào trong pha trà cho Đinh Nhị Cầu, đúng lúc này Ngô Phượng Anh đứng lên nói với Dương Tỷ Yên, chị Tử Yên, em đi về, trong nhà còn có chậu quần áo chưa giặt, hôm khác em ghé qua chơi. Dương Tỷ Yên liếc nhìn Đinh Nhị Cầu. Thấy Đinh Nhị Cầu không có ngó qua Ngô Phượng Anh, trong nội tâm lúc này mới dễ chịu một chút, nói ra được rồi, em đi về trước đi, nhớ đến chơi, chị còn chưa có cùng em trò chuyện đủ đây. Vâng, em về đây. Nói xong, Ngô Phượng Anh liền vội vã rời đi. Đúng lúc này Đinh Nhị Cầu mới nhìn Ngô Phượng Anh từ phía bóng lưng, phía dưới ẩn ẩn đường viền sợi tơ của cái quần lót màu đỏ bên trong, chật vật ốm lấy hai bên cái mông đít to tròn vĩnh lên. Chị dâu, người đàn bà này là ai vậy? Đinh Nhị Cầu hỏi. Dương Tỷ Yên mắt liếc Đinh Nhị Cầu. Đàn ông các cậu không có một ai tốt, đang ăn trong chén còn nhìn trong nồi, có phải là lại để ý đến cô ấy? Sao lại như vậy chứ, chỉ là hỏi một chút thôi mà. Đinh Nhị Cầu ngượng ngùng nói. Đừng giấu giếm chị, vừa rồi ánh mắt kia, chị còn nhìn không ra sao. Chị nói cho cậu biết, người đàn bà này vừa mới kết hôn không lâu, chồng đã đi ra ngoài tỉnh thành làm việc, cậu cũng không nên có ý giở trò linh tinh nha, ha ha. Chị nói gì vậy, tôi đâu có ý gì đâu. Hừ, còn mạnh miệng, nhưng mà cũng không phải là không có cơ hội, nếu cậu muốn thì nói với tôi một tiếng, người đàn bà này cứ quấn quanh ở bên tôi, như thế nào đây? Hì, chị Tử Yên, nếu vậy thì chị muốn tôi phải biết điều với chị như thế nào đây? Đinh Nhị Cầu nhìn ngoài cửa không có ai, cúi đầu nhìn chăm chăm vào bộ ngực đang phập phồng như sóng cả của Dương Tỷ Yên hỏi. Chết dạng, còn nói không động tâm, phải biết điều với chị như thế nào? Cậu vẫn còn không biết sao. Chương 81. Chương 3 phần 81. Sắc đảm ngập trời Đinh Nhị Cầu nhất bổ nhào vào Dương Tỷ Yên nhanh chóng vươn hai tay vây quanh ở eo của cô. Á! Bị tập kích bất ngờ Dương Tỷ Yên kinh ngạc kêu lên, cũng không tự chủ khuôn mặt đỏ lên. Ôm lấy thân mình mềm mại Dương Tỷ Yên, miệng hắn liền hướng trên khuôn mặt Dương Tỷ Yên hôn tới, đôi môi mềm mại đã bị Đinh Nhị Cầu mút vào, cái lưỡi thơm tho liền trượt vào miệng Đinh Nhị Cầu. Đôi bàn tay của hắn đã để lên cái mông đít tròn vo của Dương Tỷ Yên vuốt ve. Dương Tỷ Yên cả người mềm nhũn, cảm thấy cây dương vật lớn Đinh Nhị Cầu đang chạm sát vào trên cái bụng dưới của mình, trong lòng đã ước muốn được cây thịt to cắm vào thân thể gây nên khoái cảm sung sướng, nên cái âm hộ đã bắt đầu ươn ướt rồi, liền không hề nghĩ ngợi đem Đinh Nhị Cầu vào trong gian phòng của mình. Vừa vào trong, Dương Tỷ Yên đem cửa khóa lại, Đinh Nhị Cầu liền từ phía sau ôm lấy thân mình đầy đặn Dương Tỷ Yên. Hai tay nắm ở trước đôi bầu vú của Dương Tỷ Yên, ôm. Dương Tỷ Yên mềm nhũn tựa vào trên người của Đinh Nhị Cầu, mặc kệ bàn tay của Đinh Nhị Cầu duỗi từ cổ áo đi vào, đẩy ra cái nịt ngực, bàn tay bóp lấy bầu vú kiên đĩnh no đủ vừa tiếp xúc làn da non mềm, Dương Tỷ Yên thân mình run lên một cái. Bất chợt tiếng chuông điện thoại Dương Tỷ Yên reo vang, cô đẩy ra Đinh Nhị Cầu, rồi bấm nút nghe lấy. Không được rồi, Vương Kiến Quốc cha chồng của chị sắp trở về rồi, tối nay cậu hãy tới, chị để cửa chờ cậu, nhanh lên tầm hơn 30 phút nữa ông ấy về tới đấy. Đinh Nhị Cầu một bàn tay đã vươn vào cái váy mặc trong nhà của Dương Tỷ Yên vói vào chính giữa hai chân cô, mò tới cái âm hộ mềm mại ướt át ngón tay ở trên cái khe thịt âm hộ Dương Tỷ Yên vuốt ve. Đến đây đi, trong 15 phút là cũng đủ rồi. Đinh Nhị Cầu đem bàn tay của Dương Tỷ Yên nắm kéo đưa đến bên dưới đũng quần của mình, chị xem này, đã cứng rắn thành như vậy rồi. Dương Tỷ Yên bàn tay của vuốt ve dương vật to cứng rắn Đinh Nhị Cầu, trong ánh mắt dục vọng đã dâng lên thành một làn hơi nước, đôi môi đỏ thắm hồng nhuận kiều diễm hé mở im lặng không nói gì. Đinh Nhị Cầu qua kinh nghiệm thừa biết, người đàn bà này bây giờ mình muốn làm cái gì thì làm, mặc cho ông trời có sụp đổ xuống đầu đi nữa cũng không e ngại nữa. Vì để tranh thủ thời gian, thuận thế liền đem Dương Tỷ Yên mặt hướng xuống, tay vịn lên trên cái bàn trang điểm, cái mông đít cong lên trước mắt hắn, kéo cái gấu váy của Dương Tỷ Yên lên đến trên thắt lưng, bàn tay còn lại cầm lấy cái quần lót của Dương Tỷ Yên kéo xuống tuột ra khỏi mắt cá chân. Hai bên cái mông tuyết trắng của Dương Tỷ Yên dùng sức phình lên, mập mạp hai bên mép ngoài âm hộ, ngay chính giữa trung gian cái khe thịt hở hồng đỏ một lỗ nhỏ đang chảy ra có chút dịch nhờn vần đục. Đinh Nhị Cầu một bàn tay cởi bỏ dây lưng quần mình, tay kia thì tại bên trên lớp lông đen mềm mại cùng với cái khe thịt hở của cái âm hộ vuốt ve. Từ sau cái lần cùng với Đinh Nhị Cầu giao cấu, thân thể cường hãn cùng với cây dương vật to lớn lại liên tiếp xuất hiện ở trong đầu óc Dương Tỷ Yên, vì thế cô hiểu được, cô cuối cùng cũng là một người đàn bà có sinh lý bình thường như mọi người đàn bà khác, hơn nữa còn là cái loại dục vọng này so với đàn bà bình thường còn mãnh liệt hơn nhiều. Lúc này Đinh Nhị Cầu đang quỳ gối trên mặt đất đằng sau cái mông đít của Dương Tỷ Yên đang vĩnh cong lên. Đem cái âm hộ màu mỡ non mềm của Dương Tỷ Yên đưa lên bên miệng mình, hắn hít sâu vào một hơi. Chưa có kịp bú liếm, chưa có sờ soạng chân tay nhiều, mà cái mùi hăng gắt từ cửa miệng âm đạo, pha lẫn cái mùi khai ngấy ngấy ở lồ tiểu đặc trưng của đàn bà vùng nông thôn đang trong lúc làm việc ban ngày, đã sộc thẳng bay vào mũi của hắn nồng đậm. Đinh Nhị Cầu không chần chờ nữa, nhanh chóng mở cái miệng rộng, ngậm lấy toàn bộ đóa hoa xinh đẹp của Dương Tỷ Yên, thực tiễn kinh nghiệm vào cái đêm trước. Đã khiến cho hắn biết thân thể của người đàn bà này rất nhanh trầm mê. A, Dương Tỷ Yên theo phản xạ cổ họng phát ra tiếng kêu, Đinh Nhị Cầu lập tức phát lực, không cho Dương Tỷ Yên có chút nhúc nhích, miệng lại nhanh chóng càn quét hai bên môi lớn âm hộ của cô, chung quanh hạt le đầu lưỡi không ngừng đá lưỡi liếm mút. Đinh Nhị Cầu chỉ cảm thấy cái đầu mình đã bị một đôi đùi ngọc thân mật kẹp chặt, biểu hiện ra thân thể thành thục mỹ thiếu phụ đối với cái miệng và đầu lưỡi của hắn rất thích thú. Quả nhiên, tại sao một chút ngắn ngủi thời gian hòa cùng tiếng rên rỉ ở bên trong, Dương Tỷ Yên đã chủ động dùng cái âm hộ của mình không ngừng ma sát lấy cái miệng của Đinh Nhị Cầu. Cảm nhận được con mồi cuồng nhiệt phản ứng, Đinh Nhị Cầu cơ hồ mất đi lý trí. Hắn lại lớn hơn một chút sức lực, liếm, bú, hút thậm chí là cắn nhai nhẹ. Dương Tỷ Yên điên cuồng hơn rồi, trong đầu cô giờ không biết cái gì nữa ngoài cái miệng của Đinh Nhị Cầu gây cho cô vô hạn kích thích sướng khoái. Trong miệng mờ mịt rên rỉ, tâm thần Dương Tỷ Yên mê say chìm đắm trong dục vọng, thân thể mềm mại mượt mà dưới sự khiêu khích chòng ghẹo Đinh Nhị Cầu, bộ dáng người đàn bà lẳng lơ dâm đãng thể hiện ra triệt để vô cùng mị hoặc, chỉ với cái lưỡi của Đinh Nhị Cầu vần múa, Dương Tỷ Yên đã muốn đến cơn cao trào. Á, a. Rốt cục, hai người đang liều chết cứ như vậy dây dưa, Dương Tỷ Yên thân thể đột nhiên cứng ngắc, cái âm đạo mãnh liệt run rẩy, dịch nhờn đột nhiên trào ra. Dương Tỷ Yên bị cái đầu lưỡi bú liếm sinh sôi hút đến cao chiều. Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu, thưởng thức những cái bong bóng dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo Dương Tỷ Yên xì xì trào ra, trong lòng Đinh Nhị Cầu ký tràn đầy cảm giác thành tựu, chỉ thấy Dương Tỷ Yên thân thể mềm mại run run. Sau cơn cao trào thân thể mê người kia không chỉ càng lộ vẻ kiều mị xinh đẹp, cái mùi tiết dịch của con cái động dục lại càng nồng gắt xông thẳng vào mũi hắn đậm hơn, làm Đinh Nhị Cầu không khỏi liêu phiêu, trên người của Dương Tỷ Yên, mồ hôi dịn hiện lên dày đặc không thể tưởng được, chỉ mới một lần bú liếm cái âm hộ, có thể làm cho cô hưng phấn kích thích đến như thế. Dương Tỷ Yên cả người đã nhuyễn mềm, trong khi Đinh Nhị Cầu vẫn còn bú mút những giọt âm tinh cuối cùng còn sót lại trên cửa miệng âm đạo của cô. Đừng, đừng có liếm nữa thì không, chịu nổi, ui, ui. Dương vật Đinh Nhị Cầu đã cứng rắn như một cây gậy sắt rồi, nghe Dương Tỷ Yên rên rỉ xong, hắn nhòm người dậy hai tay hắn đem vịn ở hông của Dương Tỷ Yên, dương vật đỉnh tại nơi chính giữa hai mép nhỏ âm hộ Dương Tỷ Yên, nhấn dương vật về phía trước một cái. Ọc. Dương Tỷ Yên cả người run lên a ui. Kêu lên một tiếng, nữ trên thân toàn bộ nằm ở trên cái bàn trang điểm, từ phía sau cái mông đít theo Đinh Nhị Cầu dùng sức đút vào, khuôn mặt Dương Tỷ Yên nằm ở trên bàn nấc lên thở gấp liên tục. Bên trong âm đạo co siết lại cây dương vật to quá chặt chẽ, trong lúc mãnh liệt kích thích làm cho Dương Tỷ Yên không ngừng rên rỉ, lại không dám lớn tiếng, cô nhíu chặt đôi lông mày, miệng mím lại, không ngừng giãy dụa cái mông tròn vo đón hùa với cây dương vật va chạm bên trong cơ thể của mình. Bởi vì thời gian có hạn, nên Đinh Nhị Cầu thọc dương vật vào rất mạnh, Dương Tỷ Yên phải hất bỏ đôi dép lê đá ra, hai bàn chân đứng vểnh lên mũi chân trên mặt đất, để trụ cho vững chắc với lực mạnh mẽ đút vào của Đinh Nhị Cầu theo Đinh Nhị Cầu nhanh chóng rút ra đút vào, da thịt hai người va chạm vào, phẹt, phẹt, vang lên, từ nơi hại bộ phận sinh dục dính liền nhau truyền ra lẹp nhẹp tiếng nước, chất lỏng dịch nhờn của Dương Tỷ Yên từ miệng âm đạo xả đưa, chảy xuống vài giọt dọc theo trên cái bắp đùi trắng nõn, Đinh Nhị Cầu lúc này cũng bị kích thích thật sự quá cường liệt. Hắn vịn chặt hai bên hông của người đàn bà thành thục, dương vật di động tốc độ nhanh phối hợp với tiết tấu của cái âm đạo Dương Tỷ Yên, liên tục về phía cái hang động màu mỡ kia thẳng tiến, lửa nóng tuyệt vời kích thích hoa tâm của cô, khai thác lấy sự bài tiết tuôn trào tràn đầy chất lỏng bên trong âm đạo, rất nhanh Dương Tỷ Yên lại không tự chủ được, thân thể mềm mại thêm một trận tuyệt vời run rẩy, nóng rực ngây người, từ cổ tử cung âm tinh tận tình thư sướng phóng ra. Trong lúc nam nữ hoan ái, âm tinh vốn là xúc tác tuyệt vời của người phụ nữ, sau khi cơn cực khoái đánh sâu vào trong cơ thể, Dương Tỷ Yên thở dốc không thôi trong lúc tình mê ý loạn, bên lỗ tai hắn lại nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của Dương Tỷ Yên, cuối cùng giống như lửa cháy đổ thêm dầu, trong nháy mắt cũng đưa hắn khoái hoạt muốn xông pha lên đến đỉnh phong. A, xuất ra đi, đừng để thừa, xuất tới bên trong đi, đến đi. Ui, a, không nghĩ tới mình có thể đem người đàn bà này làm cho kêu lên thành tiếng bậy bạ lộn xộn, Đinh Nhị Cầu trong lòng càng không cách nào nhẫn nhịn. Hắn ôm chặt cái mông của Dương Tỷ Yên, cự mãng đưa vào bên sâu trong âm đạo, đầu khớp thẳng tắp chạm đến miệng tử cung, kịch liệt bùng nổ lay động núi lửa ầm ầm, tinh hoa nóng bỏng nham thạch tuôn trào bắn nhanh ra từng làn một, làm Dương Tỷ Yên nhất thời lại một hồi rên rỉ mỹ ngâm, cả người cô co lại vài cái, trong kích thích cao trào tê liệt xuống dưới, dục tiên dục tử trầm mê vô pháp tự kềm chế, Dương Tỷ Yên phía sau dùng sức vĩnh cáo. Cái mông đít lên, cảm thụ được tinh dịch Đinh Nhị Cầu phún vào chỗ sâu nhất trong thân thể mình. Phốc một tiếng, Đinh Nhị Cầu rút ra cây dương vật ướt nhẹp, một cỗ màu trắng ngà tinh dịch theo từ cửa miệng âm đạo Dương Tỷ Yên chảy ra, dính đầy trên đám lông mờ u rối bời đen nhánh. Đinh Nhị Cầu dùng một cái khăn mặt xoa xoa, kéo quần lên, vừa quay người nhìn đồng hồ, đã gần 30 phút rồi, Dương Tỷ Yên còn nhu nhược nằm ghé mình vào trên mặt bàn, bộ phận sinh dục rối tinh rối mù ửng đỏ, trên mông đít trắng noãn đều là một mảnh mồ hôi. Chương 82. Chương 3/82. Vốn là phải đi lên huyện Hải Dương đến công ty tài chính nói chuyện hợp tác vay tiền, nhưng khi còn chưa tới thị trấn thì nhận được điện thoại của Trọng Hải, từ lúc chủ tịch huyện này gặp chuyện không may, đây lần đầu tiên Đinh Nhị Cầu nghe được tin tức của ông, hắn mừng rỡ như điên, Trọng Hải cũng không nói gì nhiều, chỉ nói cho Đinh Nhị Cầu nếu có thời gian thì đến tỉnh thành gặp ông một chuyến, Đinh Nhị Cầu nói hắn hiện tại đang rảnh, lập tức liền đi ngay đến tỉnh thành. Bởi vì ở hội nghị thường ủy hắn cùng Trương Nguyên Phòng tranh cãi nên cuộc họp tan rã. Cho nên giờ cũng không có gặp bí thư Trương Nguyên Phòng xin phép nghỉ, chỉ là nói với Dương Hòa Bình có việc phải đi bên ngoài lo chạy tài chính, lúc nào có việc gì thì gọi điện thoại liên lạc với hắn. Thấy Đinh Nhị Cầu có thể nhanh chóng liền đi lên tỉnh thành tới gặp mình, Trọng Hải có rất nhiều cảm khái, từ khi ông gặp chuyện không may, thì luôn ở lại nhà của Dương Lan Hoa, không có đi đâu, thời đại này đám chó săn rất nhanh nhạy, nói không chừng ngay cửa ra vào cũng có mấy tên đang ngồi canh cho nên ông rất cẩn thận, đã gây ra cho nhà họ Trọng phiền toái lớn như vậy. Ông không muốn gây thêm rắc rối nữa, qua hơn một tháng, chuyện này cũng dần dần bị người quên, dù sao ông cũng phải đi ra ngoài có việc. Dù nói thế nào đi nữa thì hiện tại ông cũng không còn nắm giữ cương vị trọng trách nào nữa nên cũng chẳng có mấy ai quan tâm, nhưng Trọng Hải biết, nhất định là chú của ông đang âm thầm sắp xếp công tác cho ông. Ngoài ngoại ô, trong một cái quán rượu nhỏ, Đinh Nhị Cầu ngồi ở bên cái bàn chờ Trọng Hải đến, Trọng Hải nói ở trong thành phố quá nhiều người biết mặt, cho nên liền lựa chọn trong cái quán nhỏ ở bên ngoài ngoại ô. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy ngoài cửa có một chiếc taxi vừa dừng, Trọng Hải từ trong xe bước xuống, đeo một cặp kính mát, nhận ra được, thần sắc không tệ, tuy quan trường thất ý, nhưng tình trường thì đắc ý, với lại cũng sắp làm cha rồi, cho nên trải qua nhiều chuyện như vậy, Trọng Hải càng lộ ra sự già dặn của người đàn ông. Lãnh đạo, mời ngồi. Ừ, nơi này cũng được, rất thanh tịnh, gọi thức ăn đi, bữa cơm này tôi mời. Trọng Hải cười cười đem cái áo khoác cởi ra phủ trên thành ghế. Lãnh đạo. Có em ở đây, lúc nào cũng không tới phiên lãnh đạo mời khách đâu, theo như ông chủ ở đây nói, nơi này gà đất rất ngon, em đã chọn một rồi, còn những món ăn khác thì chưa có gọi, đang chờ lãnh đạo đây này. Tiểu tử ngươi, vẫn là như vậy, không hề thay đổi. Đinh Nhị Cầu trong nội tâm rất vui, đây là ý của lãnh đạo nói mình vẫn không có thay đổi lòng dạ, Đối với Đinh Nhị Cầu mà nói, đây là một lời ngợi khen đối với thuộc hạ cũ tốt nhất. Nếu lãnh đạo khách sáo với mình, như vậy thì mối quan hệ này đã có khả năng nguy hiểm. Lãnh đạo, việc này rốt cuộc là ai làm? Nhìn xem Trọng Hải gọi đồ ăn xong, đem cái menu đặt ở trên mặt bàn, Đinh Nhị Cầu kìm nén không được tò mò trong lòng cùng với sự oán giận kẻ đâm sau lưng Trọng Hải, nên hỏi những lời này. Chuyện đã qua, cũng không cần dây dưa đến chuyện này nữa, nói thật đến bây giờ tôi cũng không biết là ai làm, mới đầu thì tôi còn nghi ngờ có phải là cậu hay là Tạ Phương Quỳnh làm. Nhưng trừ cậu ra, suy xét lại, thì theo tính cách của cô ấy, cũng sẽ không bao giờ làm như vậy, cho dù là Phương Quỳnh hận tôi đến đâu đi nữa, thì tình nghĩa vợ chồng vẫn phải còn, những người khác thì tôi không thể nào đoán được là ai. Trọng Hải giải thích có chút bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác, nếu ai muốn làm chuyện này, đúng là không còn có đường lui. Dù sao chú của Trọng Hải vẫn còn đương quyền, mà đó là một lão hổ mạnh mẽ, đây chẳng khác nào là muốn sờ mông con cọp hay sao? Có khi nào là nhóm của bí thư huyện Trịnh Minh Đường? Đinh Nhị Cầu cũng hoài nghi là do Trịnh Minh Đường làm, bởi vì Trịnh Minh Đường thì có động cơ và có khả năng bổn sự này, con của ông ta là một tên xã hội đen, nếu như ông ta bày mưu tính kết kế, Trịnh Tam gia thu thập tin tức cá nhân riêng tư của Trọng Hải, cũng không phải là vấn đề rất khó khăn. Khả năng là ông ta làm cũng không lớn. Nói thật tôi cùng Trịnh Minh Đường cũng không có mâu thuẫn gì kịch liệt, có thể nói không tính đến những xung đột, bối cảnh của tôi thì ông ta cũng rất rõ ràng, ông ta chắc chắn là không dám dùng loại phương thức này để đối phó tôi, nói chính xác là ông ta không có lá gan kia. Nói tới nói lui, đến cùng cũng không có đoán ra ai, đề tài này giữa hai người rồi cũng dừng lại, dù sao, việc này phải để mọi chuyện lắng xuống, hơn nữa Trọng Hải tạm thời cũng chưa có ý định làm việc trong giai đoạn này, ý của ông là bây giờ không thể tùy tiện xuất hiện ở trên cương vị khác. Chỉ có thể là đem chuyện này giao cho thời gian, hy vọng mọi người dần dần quên lãng đi cái đã. Cậu bây giờ thế nào rồi? Tôi nghe Hồ Dai Dai nói cậu làm rất tốt, hiện đang muốn gieo trồng các loại hoa kiểng dưới thôn của Trấn Độc Sơn. Trọng Hải hỏi. Vâng, sau khi lãnh đạo đi rồi, em nghĩ là bọn họ cũng sẽ mau chóng dọn dẹp em đi, cho nên cũng chán trường. Nhưng trôi qua nửa tháng sau, giống như là bọn họ không có ý tứ này, cho nên em suy nghĩ theo như lời lãnh đạo nói, chỉ cần ở trên chức vụ này. Thì phải làm chút sự tình gì cho coi được, nói cách khác, đừng có giống như Tôn Quốc Cường trước kia, đúng là cứt đã đầy hầm cầu, em thì không thể làm người như vậy được, khảo sát tới khảo sát lui, một lần rất tình cờ, em phát hiện thôn Hoàng Thủy Loan có một cao thủ về trồng hoa tạo thế rất đẹp, cho nên liền nghĩ đến cái chủ ý này, lực cản không nhỏ chứ. Vâng đúng vậy à, mới mấy ngày hôm trước cùng với bí thư đảng ủy Trương Nguyên Phòng làm một trận chiến đây này. Đinh Nhị Cầu liền đem chuyện đã trải qua kể lại cho Trọng Hải nghe. Trọng Hải chỉ là im im lặng lặng nghe Đinh Nhị Cầu thuật lại mọi chuyện. Cậu nói tôi đại khái đã hiểu rõ, hôm nay gọi cậu tới đây, một là muốn gặp mặt cậu một lần, nhìn xem cậu làm như thế nào rồi, nếu như làm mà gặp chuyện không hài lòng, tôi có thể đến gặp bí thư thành ủy Bạch Sơn, Đường Bính Khôn đem cậu điều đến huyện khác, nếu như cậu làm được, thì cứ như vậy ở lại nơi đó cũng tốt, dù sao Trấn Độc Sơn cái nắp che đậy bên trong vẫn còn chưa có hoàn toàn vạch trần, trong trấn này còn có không ít chuyện cất giấu. Đầu tiên là chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường chết không rõ ràng. Tôi đến bây giờ cũng không hiểu lắm, hắn tại sao lại phải tự sát, hiện nay vụ việc này cũng nổi tiếng lắm đấy. Trọng Hải suy nghĩ nói ra. Lãnh đạo, cảm ơn anh, tại trấn Độc Sơn này hiện giờ em cũng tạm ổn, Trương Nguyên Phòng ông ta chưa dám làm gì em, sau này nếu ở huyện Hải Dương thật sự là không sống được nữa, em lại tìm tới anh. Đinh Nhị Cầu nói. Cứ như vậy cũng được, nhưng cậu có một khuyết điểm lớn nhất, cần phải sửa chữa ngay. Đinh Nhị Cầu không nói, chỉ tập trung tinh thần lắng nghe Trọng Hải giảng giải. Trong chốn quan trường, cậu không có thể đơn đả độc đấu, phải giỏi về nắm chắc cơ hội đoàn kết với người chung quanh, cho dù là người có chính kiến trung lập, cậu phải làm để cho người trung lập không ngã về phía đối phương cái này cũng xem như là thắng lợi. Địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu của chúng ta, đạo lý câu nói này cậu nên minh bạch, tôi thấy ra được cậu ở trong chốn quan trường cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, đặc biệt là tại huyện Hải Dương. Về điểm này bước tiếp theo của cậu nhất định phải hết thay đổi. Bằng không đến lúc đối phương tiến công cậu, ngay cả một nút đánh chặn cũng đều không có, như vậy rất là nguy hiểm, thời buổi bây giờ trong chốn quan trường, không cần có cô thần độc cô cầu bại đấy, có hiểu chưa? Lãnh đạo lời anh nói em đã hiểu, nhưng em không phải là người như vậy, em chỉ phiền nhất là đi đút lót nịnh bợ người, chuyện như vậy, thật sự là em không làm được, còn nếu đi theo chân lãnh đạo thì em thoải mái, hì hì. Đinh Nhị Cầu cười ha hà nói. Đúng ra không phải là hắn không làm được, mà là tính cách của hắn kiên cường, khinh thường đi đêm làm những việc như thế, nhưng hắn không biết là ngay lúc mới vừa rồi, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã nịnh hót Trọng Hải nhiều lần, chỉ là hắn lại không xem chuyện này quy kết là một loại nịnh bợ mà thôi. Tâng bốc nịnh hót thì chẳng ai muốn cả, chẳng qua là việc không đến nơi đến chốn nên mới làm thế, cũng không cần phải nghiêm túc quá như vậy, nếu quá nghiêm túc thì cũng sẽ không thích hợp lăn lộn trong chốn quan trường đâu, đây là điều chắc chắn, bởi vì thế giới này đã vốn là không phải thế giới đặc biệt nghiêm túc, đương nhiên đây là tôi đang nói đến mối quan hệ nhân mạch, chứ không phải nói đến phương cách làm việc, làm quan thì muốn làm tốt thì phải dựa vào thực tế, còn dựa vào múa miệng hoa ngữ. Dân chúng thì sẽ không tán thành đâu, dân chúng là người thành thật nhất, nhưng cũng là người thực tế nhất, ai đối tốt với họ, họ liền đối tốt lại. Cậu bây giờ đang công tác ở cơ sở, trực tiếp đối mặt với thôn dân, nếu cậu có thể phát triển kinh tế tại nơi đấy, cố gắng về mặt này toàn tâm toàn ý làm tốt, thì sau này mới có lợi có cậu. Vâng, đa tạ lãnh đạo chỉ điểm, em nhớ kỹ rồi, này phục vụ dọn thức ăn lên đi nhé. Được rồi, hiện tại tình thế không tốt lắm, đừng có giống như tôi vì việc nhỏ mà mất lớn, coi như xong rồi, bây giờ lấy trà thay rượu đi, lát nữa cậu đưa tôi trở về. Vậy được rồi, chúng ta lấy trà thay rượu. Đinh Nhị Cầu chạy ra ngoài xe lấy ra mấy bao giã sơn trà, đây là mấy ngày trước bí thư chi bộ Tôn của thôn Gia Câu đến trên trấn báo cáo công tác mang theo biếu, hắn uống vào thấy cũng khá ngon, nên mang theo mấy gói trà biếu cho Trọng Hải. Thời gian vừa rồi Đinh Nhị Cầu đến trấn Độc Sơn xuống thôn Hoàng Thủy Loan làm ra động tĩnh, 6 thôn còn lại đều nghe biết, cho nên từng bí thư chi bộ thôn sáng hoặc tối bắt đầu tiếp xúc với người chủ tịch trẻ tuổi Đinh Trường Sinh, ai mà không muốn tranh thủ trong thôn của mình giàu lên chứ. Lãnh đạo, trấn Độc Sơn có một cái thôn trồng loại trà này, lãnh đạo nếm thử nhìn xem, em uống vào thấy cũng được, mang biếu cho anh mấy bao, nếu anh thích, cứ gọi điện thoại cho em, lần sau em mang thêm đưa tới. Vừa nói, Đinh Nhị Cầu mở ra một bao trà, bốc ra một nắm ngâm vào trong ấm trà, chỉ chốc lát, một mùi hương trà liền phiêu giật bay ra. Ừ, có hương vị, so với loại trà nổi tiếng Kinh Quý mùi thơm không kém bao nhiêu, nói đến trà, tôi lại nhớ tới điều quan trọng này, chắc hẳn là cậu cũng cảm thấy, chi bộ đảng cấp thôn bây giờ đã trở thành vấn đề lớn, gia tộc quản lý thôn, dòng họ quản lý thôn, cái hiện tượng này giờ e rất là nghiêm trọng, tại vì những người này lại rất có bối cảnh, đặc biệt là bối cảnh trong gia tộc. Đây cũng một lực lượng khá mạnh, nhất định phải đem lực lượng này ổn định trước, sau đó từ từ đem từng chi bộ đảng hình thành làm gộp lại. Muôn ngàn lần làm chậm chứ không thể nóng vội. Lãnh đạo, anh nói những lời này làm em đại tỉnh, anh đúc kết thật tốt quá, em hiện tại đang lo về việc này. Ai ra, rất khó khăn a hát. Cho nên việc này làm gấp không được, ít nhất trong khi cậu đang ở trên trấn chưa đứng vững gót chân thì không thể động vào, mà trái lại những người này cũng là lực lượng đoàn kết với cậu, thông qua phát triển kinh tế thôn. Khiến người khác chứng kiến, rồi tự giác đi theo cậu thì mới có lợi, như vậy mới có thể đem những hiện đang đứng bên ngoài chỉ nhìn xem náo nhiệt, biến thành người của cậu, hiểu chưa? Em hiểu được, lãnh đạo, em thấy sự tình thật đúng là vậy, hoãn lại chuyện này một chút. Đinh Nhị Cầu vốn là dự định sắp tới đem chức vụ chủ nhiệm thôn của Vương Kiến Quốc giao cho người khác, chỉ để lại làm bí thư chi bộ thôn, xem ra Trọng Hải nói đúng, chính mình ở trấn Độc Sơn chưa đứng vững gót chân thì những sự tình này thật vẫn không thể nóng vội. Từ khi Vô Toàn Phường lên nắm quyền chủ tịch huyện, cậu đã đi đến báo cáo làm việc qua chưa? Trọng Hải mặt lạnh tanh mà hỏi. Chưa có, tại em cảm thấy cũng chưa cần thiết, ông ta không biết em. Em cùng ông ta cũng không có giao tình gì. Đinh Nhị Cầu trả lời dứt khoát lưu loát, Trọng Hải nhấp một ngụm trà, không nói gì, tuy ông không còn ở huyện Hải Dương nữa, nhưng những chuyện trong huyện ít nhiều gì cũng nắm rõ. Đúng vậy, trong huyện tất cả mọi chuyện nhất cử nhất động ông đều biết. Bởi vì Hồ Dai Dai cứ đúng giờ là báo cáo cho ông, bởi vì Hồ Dai Dai một lòng tin tưởng Trọng Hải không phải dễ dàng bị quật ngã như vậy. Ngược lại đối với Đinh Nhị Cầu, Trọng Hải cũng chưa có kịp thời liên hệ qua, một là bởi vì hắn là thư ký của ông ta, hắn là mục tiêu rõ ràng mà ai cũng biết, những người khác đối với hắn trong lòng đề phòng rất nặng, hai là bởi vì hắn đã xuống dưới trấn, cách xa ủy ban huyện, đương nhiên cũng không dò ra chuyện gì hữu dụng ở trên huyện, cho nên Trọng Hải chưa quan tâm đến Đinh Nhị Cầu, cho tới hôm nay mới gặp lại hắn. Trọng Hải cũng biết, mình là tương lai duy nhất của Trọng gia, tuy nhiên lúc này ông chú đang rất tức giận, nhưng sẽ rất nhanh tìm Trọng Hải một chức vụ mới, đây là điều chắc chắn, tự mình nghĩ rằng ở nhà an phận cùng vợ con, ý nguyện chỉ sợ sẽ không thực hiện được lâu, cho nên ông ta muốn nhìn qua Đinh Nhị Cầu một chút hiện tại tình hình đang như thế nào đây. Sự thật chứng minh, thằng này biểu hiện làm cho ông rất hài lòng, chẳng những có thể làm được việc, hơn nữa làm rất uyển chuyển sinh động, không có bởi vì mất đi chỗ dưa là Trọng Hải, mà biến thành một đống bãi bùn nhão. Nhưng mình khi nào mới có thể lại lần nữa nhập vào chốn quan trường, bây giờ còn là ẩn số, cho nên trước mắt Trọng Hải muốn mình phải bồi dưỡng chỉ dẫn làm cho Đinh Nhị Cầu vững vàng lớn lên, đó cũng là lý do trọng yếu hôm nay gặp mặt Đinh Nhị Cầu. Cậu làm như vậy là không đúng, mặc dù không có quen biết, nhưng ông ta là lãnh đạo, cậu phải đi gặp để báo cáo nhiều hơn, chỗ của Trịnh Minh Đường chỗ đó cậu không muốn đến thì còn có lý lẽ để nói, bởi vì trước đó tôi cùng ông từng có lúc không đồng quan điểm, nhưng về toàn cục, tôi và Bí Thư Trịnh cũng có tiếng nói chung, hơn nữa lúc cậu được bổ nhiệm làm chủ tịch trấn, Bí Thư Trịnh cũng có lời nói vun vào, cho nên cậu nên chủ động có thể thì đi gặp ông ta chào hỏi một tiếng, hừ, chẳng lẽ lại để cho lãnh đạo đi tìm cậu à? Tôi xem hình như đầu óc của cậu có xảy ra vấn đề thì phải. Trọng Hải nổi giận nói. Hì, lãnh đạo, về chuyện này, để em suy tính lại, gần đây cũng không có kết quả tốt gì để báo cáo, hơn nữa chuyện gieo trồng các loại hoa mới trong giai đoạn chuẩn bị, chưa có kết quả thực tế gì cả, cũng chưa có thể giải thích được gì với các lãnh đạo thì trên huyện, nếu đến lúc phát triển được, không cần em lên huyện đi báo cáo, thì các lãnh đạo cũng sẽ đi xuống để xem nhìn một chút à. Nói nhảm bậy bạ, chẳng lẽ còn muốn cho lãnh đạo nịnh bợ cậu, thật sự là ấu trĩ, chỉ có cậu để cho lãnh đạo có mặt mũi, thì lãnh đạo mới sẽ xem xét cho cậu có mặt mũi, tôi xem ra là cậu càng không muốn sống để trở về rồi. Ai, lãnh đạo, em nhớ kỹ rồi, anh đừng nổi giận, em chỉ nói vậy mà thôi, lúc trở về thì đi báo cáo ngay mà, cái này còn tạm được, còn có đại chủ nhiệm Lý Đức Vinh trên huyện nữa, rảnh rồi thì cũng ghé qua một chút đi, không có chỗ xấu, mà chỉ có lợi về sau đấy. Đinh Nhị Cầu như là một học sinh tiểu học, bị Trọng Hải không nhẹ không nặng dạy dỗ cả một ngày, mãi đến chạng vạng tối mới đưa Trọng Hải về thành, gần vào trong nội thành, Trọng Hải đã đi xuống, lên xe buýt ngồi hồi trở lại nhà, cự tuyệt Đinh Nhị Cầu đưa tiễn đến tận nơi. Chương 83. Từ sau khi ở cuộc họp thường ủy giao phong, rất nhiều người cho rằng Trương Nguyên Phòng sẽ không dừng tay im lặng như vậy, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, thời gian lại trôi qua gần một tháng. Vị bí thư đảng ủy trấn Độc Sơn này vẫn không động tĩnh gì phản kích, với lại nhìn ra, hình như là Trương Nguyên Phòng rất bề bộn nhiều việc, đi sớm về trễ từ nơi nào đấy, ai cũng không biết ông đi nơi nào, hơn nữa thường xuyên đi ra ngoài thì đến 4-5 ngày. Người khác thì chẳng muốn quản chi chuyện như vậy của ông ta, nhưng Đinh Nhị Cầu thì khác, tại vì hắn đang nghi ngờ đến Trương Nguyên Phòng, đây là nơi trọng yếu để đột phá vụ Tôn Quốc Cường vì sao tự sát. Hắn cảm thấy Trương Nguyên Phòng cùng Tôn Quốc Cường chết đi là có mối quan hệ sâu xa. Vì vậy, hắn đem tình huống này nói cho trưởng đồn công an Tào Bạch Phượng. Anh cảm thấy ông ta có vấn đề à? Chẳng lẽ cô không cảm thấy sao? Chủ tịch Tôn Quốc Cường trước khi chết chỉ là người đứng thứ hai của trấn Độc Sơn, bí thư Trương Nguyên Phòng mới là người đứng đầu. Theo tin tức trên trấn tôi dò xét được thì cho dù là Tôn Quốc Cường sau lưng có chỗ dựa nào đó, nhưng nếu như không có bí thư Trương Nguyên Phòng tham dự hoặc là đồng ý, thì Tôn Quốc Cường chuyện gì cũng đều không làm được, cho nên Trương Nguyên Phòng mặc dù không phải là người trực tiếp tham dự, nhưng ít ra là người nắm rõ tình hình nhất. Ừ, anh nói cũng có lý, nhưng ông ta dù gì chăng nữa cũng là đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện, chúng tôi không có quyền lực dính sâu vào, chuyện này tôi phải báo cáo xin phép trên công an huyện. Tào Bạch Phượng do dự nói. Quên chuyện đó đi, cô không cần phải xin chỉ thị, sau khi cô xin chỉ thị xong, Trương Nguyên Phòng chắc chắn sẽ biết, cô đừng có quên là Tôn Quốc Cường chết như thế nào rồi, nói không chừng sau khi cô báo lên trên xong. Trương Nguyên Phòng sẽ là một Tôn Quốc Cường thứ hai chết queo đấy, cô tin hay không? Thế nhưng mà, làm như vậy là, phạm luật. Hừ, phạm luật với không phạm luật, đó là đối với đối tượng mà cô đang thi hành luật pháp, có đôi khi đối mặt với người phạm tội mà nói, cô cứ làm đại xem như là phòng vệ chính đáng, hiểu hay không? Là cảnh sát tốt nghiệp trường chính quy đâu rồi, một chút tính linh hoạt đều không có. Ha ha, anh nói cái gì vớ vẩn bậy bạ vậy, thôi nói đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tôi làm sao biết được nên làm cái gì bây giờ, tôi chỉ cần cô cung cấp được một manh mối, tôi cảm thấy hiện nay giờ giấc sinh hoạt đi đứng của ông ta không bình thường, là một bí thư đảng ủy của trấn, có nghiệp vụ gì mà cả ngày chạy ra bên ngoài, không có an tâm tại trấn làm việc, trong này nhất định là có vấn đề. Tôi hiểu được vấn đề này, chúng ta giữ liên lạc đi, tôi cũng muốn nhìn thử xem ông ta đi đến chỗ nào. Tào Bạch Phượng cắn răng nói ra, tuy là tự giám sát theo dõi một bí thư đảng ủy trấn là phạm luật. Nhưng nếu vụ án này thành công, thì đây là một công lao thành tích, nếu thất bại, ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Chinh phục gái đẹp chương 3. Đinh Nhị Cầu vừa mới trở lại văn phòng, đã nhìn thấy trước hành lang cửa phòng làm việc có đứng đấy 4-5 người, một người trong đó hắn biết mặt, đó là bí thư chi bộ của thôn Gia Câu mấy ngày hôm trước biếu cho hắn mấy gói trà, còn ba người kia thì không quen biết, từ lúc nhận chức chủ tịch trấn đến nay. Hắn chỉ lo phát triển kế hoạch trồng hoa ở thôn Hoàng Thủy Loan nên chưa có thời gian lần lượt thăm hỏi những thôn khác. Bác Tôn, ngày hôm nay đến có chuyện gì vậy? Mấy gói trà bác đưa còn chưa có uống hết đây này. Đinh Nhị Cầu nói đùa. Ha ha, chủ tịch Đinh, hôm nay tôi đến không phải là biếu trà, là như thế này, cậu xem, Cậu đến trấn Độc Sơn đã 3 tháng rồi, mà vẫn chưa xuống thôn của chúng tôi nhìn xem, chuyện này các hương thân có ý kiến đấy, nói là cậu chỉ ưu tiên cho thôn Hoàng Thủy Loan chạy, tất cả thôn dân đều biết chuyện cho vay tiền để gieo trồng hoa rồi, cậu nghĩ xem ai mà không muốn kiếm thêm ít tiền, thôn của chúng tôi so với thôn Hoàng Thủy Loan cũng không kém là bao nhiêu, cũng là một thôn lớn lâu đời, làm gì cái gì mà không được. Các phụ nữ của thôn cũng muốn vay ít tiền để làm thêm nghề phụ gì đó, cho nên chủ tịch phải sắp xếp thời gian xuống thôn của chúng tôi để khảo sát qua một chút. Mấy vị này là... Đinh Nhị Cầu cười cười không có trả lời mà nhìn mấy người kia hỏi. Chúng tôi là ở thôn Tam Ghía, cũng có ý như lão bí thư thôn, muốn mời cậu đi xuống thôn của chúng tôi nhìn xem. Thôn Tam Giá, chân chúng ta có cái thôn này sao? Đinh Nhị Cầu sững sờ, không phản ứng kịp. Ừ, đây là một tên chung, đó là thôn Nghênh Giá, thôn Quá Giá, thôn Tống Ghía, tôi là Chu Túy Sinh thôn Nghênh Giá, người này là Chu Tường thôn Tống Ghía, vị kia là Chu Hải Long thôn Tống Ghía, chúng tôi đều là người một nhà. Chu Túy Sinh thôn Nghênh Giá giới thiệu nói. À, thì ra là vậy, tất cả vào phòng ngồi đi, tất cả ngồi xuống đi, đây là mọi người thống nhất thương lượng xong rồi cùng nhau tới. Đinh Nhị Cầu lần lượt mời mỗi người một điếu thuốc lá rồi hỏi. Chủ tịch Đinh, không phải vậy, chúng tôi chỉ là tình cờ gặp nhau ở đây thôi. Tôn Nhất Hàng nói ra. Chủ tịch Đinh, còn 3 người chúng tôi là cùng nhau tới. Bọn người Chu Túy Sinh nhận lấy điếu thuốc, nhưng không có mồi hút, bởi vì bọn họ tuy là những người đàn ông nông thôn nhưng vẫn rất có ý tứ. Bọn họ trông thấy Đinh Nhị Cầu đem gói thuốc còn lại bỏ vào trong ngăn kéo mà không có hút, cho nên bọn họ cũng chỉ đem điếu thuốc phát lên ở trên lỗ tai hoặc là bỏ vào trong túi. Nghe 4 người nói là đến đây đợi đã hơn nửa ngày, Đinh Nhị Cầu nghe qua thì hiểu là bọn họ đến chính là muốn vay tiền của công ty tài chính trên huyện, nhưng những người này cân nhắc không đúng rồi, cho vay thì cho vay, nhưng những số tiền vay này bọn họ phải làm ra có lợi tức để còn trả nợ. Công ty tài chính huyện Hải Dương sở dĩ rất thuận lợi đem tiền cho thôn dân Hoàng Thủy Loan vay, đó là chủ yếu là có nhân tố ở bên trong Đinh Nhị Cầu, hơn nữa bên công ty tài chính cũng khảo sát qua hạng mục này. Cho nên mới chịu đồng ý giả ngân khoản tiền cho vay, còn mấy cái thôn này, cũng đi tìm đến công ty tài chính xin vay, nhưng khi hỏi đến khoản tiền sử dụng này dùng để làm gì? Có hạng mục nào, lúc nào thì có thể trả hết tiền vay? À, hỏi đến cái gì cũng không biết, bọn họ chỉ là nghe nói cho vay không có thế chấp, nhưng không hề suy nghĩ sẽ làm bất cứ điều gì qua, toàn là đi vay tiền là vì con đến trường học, lợp nhà, cưới vợ, đám lễ đám hỏi, đủ loại lý do, nhưng những tình huống như vậy, công ty tài chính cho vay đương nhiên không dám cho vay rồi. Tôi có ý kiến như thế này, trước khi thôn mọi người muốn vay tiền, tôi cảm thấy mọi người nên đi đến thôn Hoàng Thủy Loan nhìn xem chỗ đó đang làm gì đó, sau đó trở về suy nghĩ thật kỹ thôn các người thích hợp phát triển cái gì nhất, thôn Hoàng Thủy Loan là tôi tự mình xem xét rồi đề xuất làm. Nhưng toàn trấn có tới 7 thôn, tôi cũng chỉ có thể là làm một cái thôn mẫu để mọi người nhìn theo cách làm, còn làm cái gì cho thích hợp ở thôn của mình thì còn phải dựa vào mọi người, chính là các cán bộ cơ sở suy nghĩ tính toán cho kỹ. Rồi hãy tới tìm tôi, nếu như khi có kế hoạch rồi mà công ty tài chính còn không có cho vay, lúc đó tôi sẽ ra mặt được chưa? Mọi người nghe xong thì quay mặt nhìn nhau, bọn họ không có ngờ đến người chủ tịch trẻ tuổi này cũng không dễ bị lừa. Suy nghĩ lại cũng phải, đã làm thư ký cho chủ tịch huyện thì làm sao lại có kẻ đần. Chương 3/84. Nghe Trọng Hải khích lệ, cho nên Đinh Nhị Cầu cảm thấy mình nếu muốn ở Hải Dương huyện tiếp tục làm việc, thì phải ở trong huyện một lần nữa tìm kiếm chỗ dựa, mặc dù không thể trở thành chỗ dựa vững chắc của hắn, ít nhất thì cũng không thể giúp đỡ người khác dẫm lên hắn, đây là điều cơ bản nhất. Vì thế hắn gọi điện cho Hồ Giai Giai hẹn gặp mặt sớm tại ủy ban huyện. Sáng sớm mới 6 giờ, Đinh Nhị Cầu đã xuất hiện ở cửa phòng làm việc của Hồ Giai Giai vào lúc ủy ban còn vắng tanh chưa có ai đi làm, trong lúc này Vu Toàn Phương tạm thời cũng chưa có thay đổi người thích hợp, đây cũng là do những năm qua Trịnh Minh Đường độc quyền về tuyển chọn nhân sự trong huyện. Chị Giai Giai, chào buổi sáng. Đinh Nhị Cầu gõ cửa, cười ha hà nói khi thấy Hồ Giai Giai đã đến sớm hơn bình thường theo lời hẹn của mình, dù sao hai người cũng là thuộc hạ của chung một lãnh đạo, hơn nữa Đinh Nhị Cầu đối với Hồ Giai Giai vẫn là rất tôn trọng. Bên trong còn mối quan hệ thể xác, cho nên hai người xem qua rất là hòa hợp. Ồ, em tới có chuyện gì mà hẹn chị sớm qua vậy? Hồ Giai Giai có chút kinh ngạc hỏi. Nhớ chị chứ có gì đâu, thời gian dài như vậy không có tới thăm chị bất chợt lại nhớ. Đinh Nhị Cầu tự nhiên ngồi ở trên ghế salon, vểnh chân lên bắt chéo. Hừ, nói bậy gì đấy? Có việc. Không có việc gì quan trọng, em đến gặp lãnh đạo báo cáo một số công tác, như thế nào đây? Sắp xếp cho em gặp một chút thôi, em ở nơi xa tới đây cũng không dễ dàng gì. Ui trời, chị ở đây cũng không làm chủ được, chủ tịch huyện trưởng có thư ký đấy, tự em đi tìm hắn, họ Hạ. Hạ Chấn Chấn, hắn ở tại văn phòng trước kia của em đấy, nhưng còn sớm quá, bây giờ còn chưa tới đâu, em ngồi đi, uống trà hay là uống cà phê? Cái gì cũng được, à, gần đây trong huyện vẫn thái bình chứ? Đinh Nhị Cầu thuận miệng hỏi, đây là một cái thuật ngữ chuyên nghiệp trong chốn quan trường, ý bên trong là hỏi chủ tịch huyện cùng bí thư có đụng độ với nhau hay không? Chỉ cần hai người kia không làm ầm ĩ với nhau, như vậy trong huyện coi như là thái bình, à không, trên quan trường huyện Hải Dương ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn, chẳng qua là Vu Toàn Phương vừa mới lên tạm thời nắm quyền chủ tịch huyện, trước ông ta ổn định gót chân đứng vững mới là điều trọng yếu nhất, đoán chừng trong thời gian này sẽ chưa vội vã nhảy ra làm kinh động đến bất cứ ai. Ai ui, Vu Toàn Phương cũng không phải đèn đã cạn dầu, bây giờ nhìn lại coi như tạm sống yên ổn, ai biết sau này thì sẽ ra sao, cái này khó mà nói chắc được. Em nói xem cục diện này có thể có phẳng lặng trong thời gian bao lâu. Đinh Nhị Cầu cười cười không nói chuyện, cái này nằm trong dự liệu, sau này Vu Toàn Phương đứng vững gót chân, Hồ Dai Dai cũng sẽ nằm ở trong danh sách được điều chuyển, giống như là Trọng Hải trước kia điều chỉnh Thường Hiểu Xuân vậy, ai cũng không muốn giữ lấy một người thân cận của người tiền nhiệm cả. Hồ Dai Dai đột nhiên thoáng cái đứng ở trước mặt Đinh Nhị Cầu, dáng người duyên dáng yêu kiều uyển chuyển này không hấp dẫn ánh mắt của hắn mới đúng là lạ, chỉ thấy trên mặt của cô hiện ra ngượng ngùng đỏ ửng. Sụ mặt quẹt miệng nhìn hắn chằm chằm. Bộ váy áo công sở, cái áo sơ mi màu trắng tơ tằm ôm sát người, hai nút áo trước ngực rộng mở, lộ ra cái nịt ngực có khảm có đường viền hoa, nâng cao lên đôi bầu vú, xuống chút nữa là cái váy màu xám thấm, phủ đến đầu gối, đồng nhất một thân trang phục nghề nghiệp làm cho Hồ Dai Dai toàn thân tản mát ra hương vị dụ dỗ mắt người, đồng thời cái cổ áo rộng mở lại làm cho trên người cô tản ra một cỗ phong trần mùi vị, khí chất trang nhã cùng dâm đãng ở trên người cô hoàn mỹ dung hợp. Nghiễm nhiên như trời ban cho hóa thân của ma quỷ. Thân thể này, bộ ngực này, đôi chân dài này, làm cho Đinh Nhị Cầu đang ngồi trên ghế dựa, có chút tâm động, ngửa đầu nhìn Hồ Dai Dai từ trên xuống dưới dáng người, không tự chủ được hắn nuốt nước miếng một cái, nét mặt đang tươi cười cũng đột nhiên ngừng lại trên mặt. Hồ Dai Dai dậm chân nói, đang cười như thế nào lại không cười nữa. Đinh Nhị Cầu lại mỉm cười, nhưng đây là nụ cười không hảo ý, hơi hơi híp mắt lại. Chứng kiến cái nụ cười xấu xa này của hắn, đang chiếm cứ chủ động, Hồ Dai Dai đột nhiên run run một chút, trên mặt nổi lên có chút thẹn thùng hỏi em muốn làm gì á? Chị nói đi, em muốn làm cái gì? Đinh Nhị Cầu cười nham nhở, đột nhiên thoáng cái thò tay liền nắm ở eo của cô, hướng vào trong ôm một cái, Hồ Dai Dai cả người liền đổ vào trong ngực của hắn, ngay lúc đó có chút kinh hoàng dẫy dụa nói ra ư. Đem cửa khóa lại cái đã. Hồ Dai Dai tiếng nhỏ như mũi kêu truyền đến. Đinh Nhị Cầu trong lòng hớn hở, trong lòng mơ tưởng tại phòng làm việc của Hồ Dai Dai mỗi ngày tới làm một lần, cảm giác này chắc chắn là rất thích. Đinh Nhị Cầu hôn lên trên mặt Hồ Dai Dai một cái, rồi buông ra, đi tới cầm chìa khóa của cô đi tới khóa trái cửa lại, hắn thoáng ngừng một chút, rồi mới đem Hồ Dai Dai đè vào ghế trên ngồi, rồi móc ra cây dương vật đưa đến bên miệng của cô. Hồ Dai Dai do dự không chịu há mồm. Đinh Nhị Cầu dùng cái đầu khắc quẹt lên bờ môi Hồ Dai Dai vài cái. Nhìn trước mắt cây dương vật gân xanh lộ ra hù dọa, Hồ Dai Dai cũng có chút muốn đem nó đưa vào trong miệng, nhưng hoàn cảnh văn phòng sắp đến giờ làm lại khiến cho cô hơi do dự, dù có do dự thì Hồ Dai Dai cũng đem cái đầu khắc dương vật nuốt vào. Đinh Nhị Cầu cởi bỏ cúc áo sơ mi Hồ Dai Dai, một bên hưởng thụ mỹ nhân dùng miệng bú liếm dương vật mình, một bên nắn bóp bầu vú của cô. Hắn dùng hai đầu ngón tay văn về đầu núm vú giờ đã nhô cao trở nên cứng rắn. Không thể không nói dương vật Đinh Nhị Cầu thật đúng là càng bú liếm nó sẽ càng cứng rắn, mà càng cứng rắn thì Hồ Dai Dai sẽ càng thích, nghĩ đến đây Hồ Dai Dai đang quỳ ngay ngắn trước mặt mình bú mút vào dương vật, hắn dùng cái hông mình trước sau hầy động buộc chặt cây dương vật vào sâu bên trong cái miệng Hồ Dai Dai, một lúc sau hắn đứng lên nói. Tốt lắm, chị đứng lên đi, đến cái bàn làm việc đứng lên đưa lưng về phía em. Hồ Dai Dai đơn giản búi tóc lên cao, mặt trên cắm một cái kẹp tóc màu trắng hồ điệp, lúc này cô hơi cúi thấp đầu. Cái váy vén lên đến qua thắt lưng, chính giữa háng đang mặc một cái quần lót màu xanh lam, cái mông bự tròn chính vẽ lấy đường cong duyên dáng, hướng về phía sau vểnh lên, từ phía sau mơ hồ thấy giữa chân phía trước có mấy sợi lông đen rào nhú ra khỏi đường viền quần lót, ẩn ẩn dưới đáy quần một vết loang nhỏ dịch nhờn tiết ra. Hồ Dai Dai lúc này cũng cảm thấy cái quần lót của mình đã bị kéo đi xuống, đến trên cổ chân, cây dướng vật sáp đã thọt vào cái âm đạo ướt át, thật là phóng túng nhớ đến cái vật kia cứ như vậy cắm vào thân thể của mình. Đinh Nhị Cầu cởi quần xuống, cây dương vật cứng rắn đứng thẳng nhét vào âm đạo, hai tay vịn cái mông Hồ Dai Dai, cô cũng theo hắn tốc độ đâm thọt của dương vậy hắn, giơ cao cái eo, hai tay vịn lấy cái bàn, bờ mông trắng nõn cũng dùng sức nhếch lên, Đinh Nhị Cầu thân mình nghiêng về trước, dương vật cứng rắn cắm vào thân thể Hồ Dai Dai, có mấy sợi tóc dài bay tới bên miệng của cô, bờ môi cắn lấy mấy sợi tóc, ánh mắt nhắm lại, cặp vú đầy đặn ở trước ngực chớp lên theo nhịp nhấp dương vật của Đinh Nhị Cầu. Ưm, vài tiếng rên rỉ thật dài thấp giọng. Lúc này cái mông to màu mỡ của Hồ Dai Dai nhổng lên thật cao, đón hùa dương vật từ sau đút vào, Hồ Dai Dai biết Đinh Nhị Cầu thích nhất loại tư thế này, cô đang ở phía sau kích thích vặn vẹo mông bự tuyết trắng, khi cây dương vật to xâm nhập thì cái về phía sau nhích lên, lúc cây dương vật to rút ra thì cái mông vặn vẹo vài cái, phối hợp phi thường ăn ý, thời gian độ mạnh yếu canh lấy vô cùng chuẩn xác, đây không phải chỉ là trong thời gian ngắn là có thể ma hợp phối hợp ăn ý như vậy. Ai ui, không được, mau, dùng sức. Hồ Dai Dai dâm đãng lay động thân mình, bởi vì da thịt hai người va chạm, cái mông bự tạo nên từng đợt sóng thịt, bầu vú trắng noãn cũng trước sau cũng lắc lư. Theo một cỗ dịch nhờn tuôn trào ra ngoài cửa miệng âm đạo, Hồ Dai Dai vô lực khuỵu hai chân quỳ xuống dưới sàn nhà, Đinh Nhị Cầu biết Hồ Dai Dai đã đến cao trào, chậm rãi lôi ra dương vật trơn nhợt ướt rầm rề, hắn đem thân mình Hồ Dai Dai lộn lại, nằm ở trên người nàng, dương vật to lại sáp nhập vào cái lỗ âm đạo chặt khít, đại lực cắm xuống. Hai cái đùi Hồ Dai Dai kẹp chặt bên hông của Đinh Nhị Cầu, hai tay vẫy vung trên không trung. Ai ui, làm chết chị mất. Rốt cục, dưới sự đè nén rên rỉ, của Hồ Dai Dai ở bên trong cổ họng, Đinh Nhị Cầu nhìn Hồ Dai Dai bộ dáng cuồng loạn, dương vật đã nhẫn nại đến cực hạn, phần eo đau xót, Đinh Nhị Cầu cũng đạt tới cơn cực khoái bùng nổ từng làn một tinh dịch chiếu vào sâu trong miệng tử cung Hồ Dai Dai, cô bị bỏng sướng đến mức đầu óc trống rỗng, một loại không thể miêu tả khoái hoạt theo sâu từ trong âm đạo bộc phát ra. Nhanh chóng làn tràn đầy khắp toàn thân của cô, Hồ Dai Dai bị tinh dịch đậm đặc bên trong hoa tâm loạn chiến, một cỗ âm tinh cũng tùy theo mà trào ngược ra. Lại đạt tới một cơn cực khoái lần nữa. Kích tình qua đi, hai người ôm nhau hôn môi, Đinh Nhị Cầu đối Hồ Dai Dai thân thể mê niệm càng tăng, không ngừng vuốt ve thân thể của cô. Chương 85 Bên trong văn phòng hai người đã mặc quần áo xong, tự dọn dẹp. Hồ Dai Dai trong thân thể còn lưu lại dư vị cao trào. Sắc mặt vẫn có chút hồng nhuận. Không qua bao lâu, đột nhiên trong hành lang đã có tiếng bước chân, Hồ Dai Dai mới khẩn trương nhìn thoáng qua đồng hồ ở cổ tay, chỉ còn cách có giờ làm việc chỉ có 15 phút, trong lầu bắt đầu có người đến, cô liền vội vàng leo xuống người của Đinh Nhị Cầu, từ trong cái túi xách ra một xấp giấy, xé đoạn dài đoạn gấp thành khối lập phương lau chùi sạch sẽ ở trên cái âm hộ rồi kéo cái quần lót màu xanh lam lên, buông váy, đem giấy vệ sinh ném cho Đinh Nhị Cầu. Đợi mãi đến lúc 8 giờ sáng, Đinh Nhị Cầu từ trong cửa sổ mới trông thấy từ dưới lầu Vu Toàn Phương ngồi xe tiến vào trong sân ủy ban huyện, xe chạy đến bậc thang trước ủy ban mới dừng lại, xe còn nổ máy, từ bên tay lái phụ phía trước bước xuống một người tuổi còn trẻ, dưới cánh tay kẹp lấy một cái cặp công văn, nhanh nhẹn bước qua đằng sau đuôi xe, kéo ra cánh cửa xe, Vu Toàn Phương ngẩng đầu ưỡn ngực bệ vệ chui ra khỏi chỗ ngồi, Đinh Nhị Cầu trong nội tâm không khỏi thầm than, cái giá đỡ này không nhỏ a hát, lãnh đạo đến rồi. Còn không đi báo cáo công tác nhanh lên. Hồ Dai Dai đứng ở sau lưng Đinh Nhị Cầu cũng nhìn thấy một màn này, đối với cô, nhìn nhiều lần đã thành quen rồi. Đinh Nhị Cầu đột nhiên quay người, hắn không ngờ Hồ Dai Dai đứng sát gần như vậy, quay người lại vừa vặn đụng phải một cái thật mạnh lên đôi bầu vú đầy cõi lòng của cô. Hồ Dai Dai tại không phòng bị chút nào dưới tình huống này, bị hung hăng va vào một phát, trên đôi chân mang giày cao gót trọng tâm không vững, thoáng cái ngã té ngửa mặt về phía sau, Đinh Nhị Cầu thật nhanh chụp lấy cái eo nhỏ nhắn Hồ Dai Dai. Lúc này thân thể Hồ Dai Dai cách mặt đất chưa tới 10cm, cái váy bị tốc lên, chính giữa trung gian cái khe hở dù ẩn núp bên trong cái quần lót nhưng vẫn thất một đốm. Loang to hỗn hợp chất lỏng của cuộc giao cấu vừa rồi tích tụ bên dưới đáy quần thật là chết người, nhưng tư thế này không có tiếp tục bao lâu, bởi vì trong hành lang truyền đến nhiều tiếng bước chân, Đinh Nhị Cầu vội vàng đem Hồ Dai Dai đỡ dậy, lui về sau một bước. Hồ Dai Dai nói đùa. Chạy cái gì, còn sợ chị ăn em. Không phải, chị ăn em thì không sợ, em chỉ sợ chị đánh em. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói, cái này ngược lại là có thật, Đinh Nhị Cầu là có trải qua giáo huấn như vậy đấy, cho nên kịp thời chạy đi là cử chỉ sáng suốt. Hắn chạy đi ngay đến trước chỗ văn phòng của Vu Toàn Phương xếp hàng chờ đợi triệu kiến, bởi vì hắn thấy ở văn phòng chủ tịch huyện cũng có nhiều người rồi. Xin chào Hạ Thư Ký, tôi là chủ tịch trấn Độc Sơn Đinh Trường Sinh, có việc đến báo cáo với chủ tịch huyện, hiện tại chủ tịch có rảnh không? Đinh Nhị Cầu tận lực giữ lấy một loại tư thái khiêm tốn, trước đó chẳng có bao lâu, chính mình còn ngồi ở vị trí chỗ này, không có nghĩ rằng lúc này mình đổi lại thành loại người cầu kiến kia, thế sự khó liệu, ai dám nói trước được. À, ông chờ một chút đi, chủ tịch huyện đang bận đấy. Hạ Chấn Chấn chỉ nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu cũng không nói gì khác thêm vậy cũng được, tôi chờ một lát. Đinh Nhị Cầu rất tự giác, đi đến cái ghế dựa gần đó ngồi xuống, cầm lấy tờ báo Nhân dân Nhật báo nhìn xem, không thể không nói đến tờ Nhân dân Nhật báo thực sự có trình độ viết lách về chính trị, cho nên trước kia Đinh Nhị Cầu cũng có xem, nhưng không có quá nhiều thời gian, còn bây giờ thì không giống với lúc trước, tại trấn, mỗi ngày vào buổi tối hắn phải nghe tin tức radio cùng xem tờ Nhân dân Nhật báo, chỉ cần nắm được tin tức truyền thông hai thứ này thì chính sách sẽ hiểu rõ, tại đất nước này không dám nói là vô địch đấy. Nhưng ít ra người cũng sẽ không lỗ là, Hạ Chấn Chấn không phải là không biết Đinh Nhị Cầu, tất cả mọi người đều làm chung ở ủy ban huyện, hơn nữa Đinh Nhị Cầu là ai chứ? Đó là người đã từng dám đánh Trịnh Tam gia lưu manh, con trai của bí thư Trịnh Minh Đường, đã vậy tại phía Bắc khu trung tâm mua bán, còn bắt được kẻ hiềm nghi phạm tội trong vụ án cổ thành Lượng bị bảo tạc nổ tung. Nếu như những chuyện này còn có chút chưa biết rõ, thì chuyện làm con đường mới kết nối với quốc lộ 220 cũng phải nghe nói qua chứ. Trong huyện có lời đồn đại là làm con đường mới đó chính là suy nghĩ sớm nhất mà Đinh Trường Sinh đã đề nghị làm, những chuyện này nếu cho là thổi phồng đồn đãi đi nữa. Thì chuyện Đinh Nhị Cầu tuổi còn trẻ đã làm đến chức vụ chủ tịch trấn, đây không phải là giả, cho nên trong nội tâm của Hạ Chấn Chấn, ước ao ganh tị với Đinh Nhị Cầu như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt, vì thế hắn để cho Đinh Nhị Cầu ngồi ở đây nhàn rỗi đợi chờ, đây cũng là quyền lực duy nhất hắn có thể sử dụng để cho bỏ tức, vì sao ngu gì mà không sử dụng đây. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ Chấn Chấn đi vào bên trong gian phòng làm việc của chủ tịch huyện đưa một văn kiện, còn Đinh Nhị Cầu vẫn đang say mê ngồi trên ghế đọc mấy tờ Nhân dân Nhật báo. Tuy Đinh Nhị Cầu hiểu được ý của Hạ Chấn Chấn chỉ đơn giản là biểu hiện sự hiện hữu của vị trí thư ký của hắn, nhưng cách làm như thế này thì sẽ không được lãnh đạo thưởng thức hài lòng đâu, nói cho cùng chính lãnh đạo bên trong kia mới là người quyết định gặp ai hoặc là từ chối ai chứ không phải là do người thư ký này định đoạt. Ngươi không phải là người đại diện lãnh đạo, ngươi chỉ là một kẻ phục vụ. Cho nên mới có vị trí thư ký, thằng thư ký Hạ Chấn Chấn này sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may, đây là điều chắc chắn, bên ngoài là ai đang chờ vậy. Vũ Toàn Phương đang nhìn xem tài liệu văn bản hỏi, hôm nay lại hơi rỗi rảnh, không có nhiều người tới quấy rầy, cho nên Vũ Toàn Phương ngược lại là có chút không quen. Dạ, là chủ tịch trấn Độc Sơn, Đinh Trường Sinh. Hạ Chấn Chấn nhỏ giọng hồi đáp. Hắn đến lâu chưa vậy? Vũ Toàn Phương bất động thanh sắc hỏi. Dạ, cũng mới vừa đến chưa có bao lâu, đang ngồi ở bên ngoài xem báo chí. Hắn không dám nói Đinh Nhị Cầu đã tới thời gian rất lâu, Hạ Chấn Chấn trước đây công tác tại phòng nghiên cứu tranh sách, La Hương Nguyệt là lãnh đạo của hắn, cho nên đối với vị quyền chủ tịch huyện mới của mình, tính tình ra sao, hắn vẫn còn chưa biết, vì thế trả lời cũng là lập lờ nước đôi. Cho hắn vào đi. Vũ Toàn Phương buông cây bút ra nói, nhìn theo Hạ Chấn Chấn kéo cửa đi ra ngoài gọi Đinh Nhị Cầu. Vũ Toàn Phương như có điều suy nghĩ đến người thư ký mới của mình, xem ra vẫn là phải nhờ Hồ Giai Giai tìm tiếp một người thư ký mới. Xin chào chủ tịch, em là chủ tịch trấn Độc Sơn, Đinh Trường Sinh đến gặp lãnh đạo để báo cáo công tác vừa qua. Vừa bước vào cửa, Đinh Nhị Cầu liền hướng đến phía Vũ Toàn Phương tỏ rõ thái độ, đi ở phía trước Hạ Chấn Chấn hơi bực mình, tại sao thằng này lại như vậy, ta còn chưa giới thiệu người cho lãnh đạo mà, người gấp cái gì, bộ ta không có tồn tại sao? Ha ha, tiểu Đinh. Tôi nghe nói cậu ở tại trấn Độc Sơn làm nên khí thế ngất trời, đến bây giờ mới đến nói cho tôi biết, tiểu Hạ rót cho chủ tịch trấn Đinh chén trà. Vũ Toàn Phương mặc dù không có đứng lên, nhưng trên mặt đầy vẻ nhiệt tình khiến cho Đinh Nhị Cầu đang trong tâm trạng lo lắng hơi chút nhẹ xuống, đừng có nhìn hắn ở ngoài cửa làm bộ xem báo, nhưng trong đầu đang suy nghĩ điều gì thì chỉ có trời mới biết được. Chương 86. Chương 3/86. Hạ Chấn Chấn cũng giật mình, lãnh đạo của mình rõ ràng coi trọng thằng này như vậy. Chính mình vừa rồi hình như là có chút quá đáng, chuyện đã qua, Hạ Chấn Chấn vẫn còn không biết Vũ Toàn Phương đối với hắn đã có cái nhìn không hài lòng. Làm sao em dám trễ nãi như vậy chứ? Tại giờ bây giờ mới bắt đầu còn một số vấn đề khó khăn, chứ nếu đã tốt rồi, thì em liền đến mời lãnh đạo bớt ra một chút thời gian đến trấn Độc Sơn viếng thăm khảo sát, để lên tinh thần cho tất cả mọi người, như vậy thì trong lòng chúng em cũng mới an tâm mà làm nhiệm vụ. Đinh Nhị Cầu đúng là biết cách nhìn mặt mà nói chuyện, mới vừa rồi hắn còn cười nói. Mới một cái chớp mắt, ngay lập tức sắc mặt lại ngưng trọng, hình như là đang muốn nói đến một chuyện rất trọng yếu gì đó, loại này là cách thông qua tâm tình của mình, điều động truyền qua đến tâm tình của người khác, cách làm của hắn, cũng là bắt nguồn từ một quyển sách gọi là nghệ thuật biểu diễn của diễn viên đấy, lần nào thực hiện cũng đúng. Như thế nào, có áp lực sao? Vũ Toàn Phương chỉ cái ghế trước mặt, ra hiệu Đinh Nhị Cầu ngồi xuống, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn là một mực cung kính đứng yên nơi đó, hai tay giao nhau ở trước bụng dưới, thanh âm trầm thấp rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đem những chuyện trong thời gian vừa qua ở thôn Hoàng Thủy Loan nói ra hết. Hắn tự mình thúc đẩy thôn Hoàng Thủy Loan kiến thiết gieo trồng các loại hoa, làm nguồn thu nhập chủ lực cho thôn dân như thế nào, v.v. áp lực là có, nhưng chủ yếu vẫn là lực cản. Đinh Nhị Cầu liền kể lại chuyện xảy ra trong buổi họp thường ủy ở trấn nói sơ qua cho Vu Toàn Phương nghe, thật ra những chuyện này còn cần Đinh Nhị Cầu báo cáo ư. Chính em gái của tình nhân là phó bí thư đảng ủy Lương Hà Hoa trấn Độc Sơn, sau cuộc họp thường ủy không đến nửa giờ, thì chuyện xảy ra làm sao Vu Toàn Phương đã biết hết, thậm chí biết rõ còn hơn Đinh Nhị Cầu nữa, nhưng khi đó ông không tiện có ý kiến, thật ra cũng không muốn có ý kiến, mà ngược lại muốn nhìn một chút cái thằng thư ký của chủ tịch huyện nhiệm kỳ sẽ đối phó làm cái gì bây giờ. Thật không ngờ tiểu tử này lại mặc kệ tất cả, đứng ra tuyên bố ta làm ta tự chịu đấy, vốn là Vu Toàn Phương cho rằng sau này còn có trò vui để xem. Nhưng là thật không ngờ là bí thư trấn Trương Nguyên Phòng lại ngưng chiến tranh, chuyện như thế này nằm ngoài sự dự liệu của ông. Hừ, không tưởng tượng nổi, chúng ta có ít cán bộ được dân chúng tin tưởng chính là như vậy, rõ ràng là chính mình không nghĩ đến thực tế làm tốt cho dân chúng, trông thấy người khác làm được, còn trăm phương ngàn kế quấy nhiễu, đây là tư tưởng gì? Chính là sợ người khác làm thành công, sẽ lộ ra yếu kém của hắn, người như vậy rất là ích kỷ, chỉ là cán bộ ngồi một chỗ ăn bám, tôi muốn tiến hành làm cho con sâu tỉnh lại, như vậy đi, thời gian này tôi tương đối bận rộn, qua mấy ngày nữa tôi sẽ đi xuống trấn nhìn xem, nhưng Tiểu Đinh, cậu phải chú ý, dân chúng trong lòng đã bị thương một lần này nhất định phải làm cho tốt công tác kiếm nguồn tiêu thụ, không thể để cho dân chúng chảy mồ hôi lại rơi lệ, nếu không tôi cũng không tha cho cậu đâu. Vâng, khi trở về thì đầu tiên em sẽ làm chuyện này. Tranh thủ kiếm đơn đặt hàng, có thể chúng ta sẽ phát triển đơn đặt hàng nông nghiệp theo dạng bao tiêu sản phẩm, cố gắng đem sự phong hiểm của dân chúng hạ xuống đến mức thấp nhất. Đơn đặt hàng nông nghiệp bao tiêu sản phẩm, tôi cũng có nghe qua trên tin tức cái từ này, nhưng muốn phát triển rất khó, chẳng những sản phẩm phải có chất lượng, còn có dùng phân hữu cơ vô hại, v.v. Cậu còn trẻ, có sự bốc đồng cần thiết, chỉ cần có sáng kiến dám nghĩ dám làm, hy vọng sẽ có thành công. Xem ra lúc trước huyện ủy đưa cậu phái đến trấn Độc Sơn vẫn là rất chính xác, trong thời gian ngắn như đã mở ra cục diện, tôi nghĩ chủ tịch Trọng cũng nhất định rất vui mừng. Vu Toàn Phương cuối cùng đem thân phận của Đinh Nhị Cầu điểm ra, vừa rồi Vu Toàn Phương thiếu chút nữa đã quên Đinh Nhị Cầu từng là thư ký tin cậy của Trọng Hải, tiểu tử này đầu óc thông minh, không bám vào một khuôn mẫu dập khuôn, nếu hắn đã không có thời kỳ làm thư ký cho Trọng Hải, thì Vu Toàn Phương cũng muốn rút Đinh Nhị Cầu triệu hồi về làm thư ký cho mình. Vâng. Em sẽ nhất định đem các yếu tố mọi mặt cân nhắc kỹ, cam đoan sẽ không để cho thôn Hoàng Thủy Loan dân chúng chịu thiệt hại đâu. Nhưng cậu cũng phải nhớ, cậu là chủ tịch trấn Độc Sơn, chứ không phải là thôn trưởng Hoàng Thủy Loan, phát triển toàn cục kinh tế của trấn mới là trọng yếu nhất, sau khi mở ra được lỗ hổng, về sau nếu thích hợp thì dàn trải rộng ra, như vậy mới có thể làm cho dân chúng trấn Độc Sơn đều có được cuộc sống tốt. Bất kể người ngoài đánh giá như thế nào về Vu Toàn Phương. Nhưng Đinh Nhị Cầu cho rằng Vu Toàn Phương vẫn là người nhất định có năng lực lãnh đạo đấy. Lần này đến đây nói chuyện, hắn nhận thấy có rất nhiều chuyện Vu Toàn Phương, kiến giải rất là hợp lý, nhưng thường thường lãnh đạo như vậy lại ưa trực tiếp chỉ huy, cho nên đối với việc mời chủ tịch huyện Vu Toàn Phương đi xuống trấn Độc Sơn điều tra nghiên cứu, đây cũng là chỗ mâu thuẫn của Đinh Nhị Cầu, chủ tịch huyện đi xuống nhất định là có chỗ tốt. Chính là trên ủy ban huyện đã khẳng định công tác của mình làm là đúng, nhưng rồi đến lúc đó vị chủ tịch này hào hứng lên, lung tung phê. Chỉ thị này nọ một trận, thì chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chấp hành hay không chấp hành? Chương 87. Chương 3 phần 87. Khi Đinh Nhị Cầu rảo bước đi vào bên trong quán ăn Thanh Hà Uyển, vừa vặn ngay lúc Hà Hà Tuệ đầu óc đang gấp rút xoay quanh, nguyên nhân là người nhà bên chồng gọi điện thông báo cho biết là sáng hôm nay chồng của cô là Thạch Lỗi đã bị cảnh sát bắt đi, bởi vì không có bất kỳ một tin tức gì, cho nên Hà Hà Tuệ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu xuất hiện ở trước mặt cô, Hà Hà Tuệ mới sực nhớ thằng trai trẻ trước mặt này cũng có chút thần thông quảng đại. Làm gì mà vội vã như lửa cháy vậy? Hoan nghênh em đến ư. Đinh Nhị Cầu nhìn quanh trong quán, lúc này cũng không có những người khác, nên nhỏ giọng nói đùa. Hà Hà Tuệ cũng nhìn chung quanh một chút tồi thấp giọng nói em đi theo chị đi có chuyện một chút. Nói xong liền dẫn hắn đến một gian phòng, Đinh Nhị Cầu cười cười, thầm nghĩ ạc. Mới có một thời gian ngắn không gặp mặt, Hà Hà Tuệ đã biết chủ động rồi. Hì. Bộ nhớ em mà phải vội vã đến như vậy à? Đinh Nhị Cầu vừa vào trong gian phòng liền đem cánh cửa khóa trái lại. Nói cái gì vậy, chị đang lo muốn chết đây, làm gì có tâm tư mà đùa với em, Thạch Lỗi chồng chị đã bị đồn công an bắt đi, em quen biết nhiều người, giúp chị hỏi thăm một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, có được không? Cái gì, Thạch Lỗi bị cảnh sát bắt, anh ta chỉ là một giáo viên dạy học, chủ nhiệm lớp thì có thể gây nên chuyện gì? Hay là cùng những phụ nữ khác thông dâm bị người tố cáo? Đinh Nhị Cầu vẫn còn nói đùa. Hắn dám. Hà Hà Tuệ vẻ mặt sững sờ nói ra. Đinh Nhị Cầu khẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm ở bờ eo Hạ Hà Tuệ, nhẹ nhàng kéo một cái, Hạ Hà Tuệ mất trọng tâm liền ngã xuống trong ngực Đinh Nhị Cầu, còn chưa có làm gì, thân thể của cô đã mềm nhũn. Nhớ tới Đinh Nhị Cầu khi trên giường cùng cây dương vật to lớn biểu hiện dũng mãnh phi thường, chuyện của Thạch Lỗi dần dần phai nhạt ra khỏi trong đầu óc của cô, bên dưới cái âm đạo đã bắt đầu rỉ nước, nhưng đúng lúc này vừa lúc điện thoại di động của cô vang lên, nên vội vàng giãy dụa tránh thoát Đinh Nhị Cầu đang ôm ấp. Muốn đứng lên nhận cú điện thoại, nhưng bị Đinh Nhị Cầu ôm đến xít sao ngồi trên ghế dựa, cô bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra tại trong lòng ngực Đinh Nhị Cầu mà nhận nghe điện thoại, nhìn số trên điện thoại là chính cha chồng mình gọi tới. Tiểu Tuệ con à, cha nhờ người nghe ngóng thì biết là chồng con bị đồn cảnh sát trấn Độc Sơn bắt đi đấy, con xem có quen biết ai là người trên trấn của đồn công an, dò xét đến cùng là vì chuyện gì mà chồng con bị bắt vậy. Ui trời, vì chuyện này mà cha lo lắng muốn chết đây. Hạ Hà Tuệ nghe cha chồng tại đầu bên kia điện thoại cằn nhằn không để yên, mà lúc này Đinh Nhị Cầu xấu xa đã cởi ra cái nút áo thứ nhất ở trên cái áo sơ mi của Hạ Hà Tuệ rồi, cô thất kinh, thằng này đang trong lúc mình đang cùng với cha chồng nói điện thoại. Hắn đã thừa dịp đúng lúc này sơ soạng quấy nhiễu lấy mình, một tay cô vươn ra che ở trước ngực của mình, nhưng lại bị Đinh Nhị Cầu dùng cánh tay gạt ra, bất đắc dĩ Hạ Hà Tuệ thõng xuống cánh tay của mình, bên tai vẫn còn đang nghe cha chồng ở đằng kia than vãn không để yên. Được rồi cha, con biết rồi, sẽ lập tức tìm quan hệ hỏi thăm qua, nếu có tin tức gì về Thạch Lỗi, con sẽ mau chóng thông báo cho cha, được không? Ừ, con làm nhanh lên, cha sợ Tiểu Lỗi ở bên trong đồn cảnh sát bị đánh. Con biết rồi. Hạ Hà Tuệ đã bị Đinh Nhị Cầu thọc tay vào bên dưới cái âm hộ vuốt ve, một đầu ngón tay của hắn đã đỉnh vào âm vật phan vê, cô tức giận thở hổn hển, nhưng phải cực lực nhẫn nại chịu đựng, cái loại cảm giác này làm cho thân thể của cô càng thêm mẫn cảm kích thích. Đầu dây điện thoại bên này đang cùng cha chồng nói chuyện, ngoài chồng ra còn bị một người đàn ông khác xâm phạm lấy không chút kiêng kỵ, cảm giác như vậy lại làm cho cái âm đạo của cô càng hưng phấn tự động bài tiết ra thêm dịch nhờn, em là chủ tịch trấn. Chắc là phải quen biết người trên đồn cảnh sát trấn Độc Sơn, giúp dùm chị hỏi thăm là chuyện gì xảy ra với Thạch Lỗi được không? Chị van em đấy. Hạ Hà Tuệ quay sang nhỏ giọng nói với Đinh Nhị Cầu, nhưng trong toàn bộ giọng nói là hàm xúc của người đàn bà làm nũng. Chỉ cần gọi điện thoại cũng không phải là không thể được, nhưng hiện tại thì em không có thoải mái, theo chị thì nên làm cái gì bây giờ? Không thoải mái, em khó chịu ở chỗ nào, có cần phải đi bệnh viện không? Hạ Hà Tuệ ngồi dậy. Nhìn xem Đinh Nhị Cầu gấp gáp hỏi, mấu chốt là cô muốn mau sớm biết chồng mình bị bắt là bởi vì nguyên nhân nào. Tại đây không thoải mái, chị xem thư đầy này. Đinh Nhị Cầu cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân của mình, lúc này cây dương vật chó chết đã dương cào đội lên thành cái lều vải, cười dâm nói. Em đến lúc này, còn có tâm tư nói đùa như vậy. Hạ Hà Tuệ bực tức nói. Chị đến đây đi, hai người chúng ta phân công hợp tác một chút được không? Chị làm chuyện của chị. Em làm chuyện của em, như thế nào đây? Nói xong ấn chặt Hạ Hà Tuệ đầu xuống háng hắn, khiến cho cô ngồi quỵ dưới đất, ngay giữa hai chân hắn, còn hắn thì thành thơi không lo lắng, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của đồn trưởng Tào Bạch Phượng. Hạ Hà Tuệ không còn cách nào khác, vì cô đang mang đôi giày cao gót nên ngồi cạnh xổm rất là khó chịu, cho nên chỉ có thể là đành quỳ gối trên cái sàn nhà, miễn cưỡng giải khai dây lưng Đinh Nhị Cầu. Bất chợt tay phải Đinh Nhị Cầu nắm đằng sau đầu của cô đè sát xuống cây dương vật to của mình, Hạ Hà Tuệ không có đề phòng, cái miệng nhỏ nhắn lập tức chạm vào đầu khớp dương vật của hắn, cô vội vàng dùng sức ngẩng đầu lên, cảm giác được trong miệng có mùi vị của thanh thanh của tinh dịch đàn ông, cô xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, khẩn trương thở dồn dập, một đôi bầu vú đầy đặn không ngừng phập phồng. Chuông điện thoại reo nhưng phía đồn cảnh sát Tào Bạch Phương chưa kết nối. Hạ Hà Tuệ gấp đến độ chảy ra nước mắt ra, hai tay vẫn nắm lấy dương vật to. Hạ Hà Tuệ không chút suy nghĩ qua, dưới tình huống bây giờ mà lại phát sinh ra loại chuyện này, trong đầu thầm nghĩ, vì muốn biết tin tức của Thạch Lỗi, đành phải ủy khuất. Hạ Hà Tuệ lẳng lặng quỳ gối trước mắt Đinh Nhị Cầu, nhắm mắt lại, tay trái lặng lẽ cầm lấy thân cây dương vật, miệng thì liếm lên đầu khớp, sau đó di động cặp môi thơm lộ ra đầu lưỡi ướt át tại trên đầu khớp hôn mút, rồi di chuyển đầu lưỡi hướng xuống thân cây dương vật liếm đi qua. Kế tiếp, hai tay trái phải phân biệt cầm cây dương vật to. Mở ra miệng anh đào nhỏ miệng ngậm cái đầu khắc vào, dương vật to của Đinh Nhị Cầu vừa lớn vừa thô lại vừa cứng, đẩy lên cái miệng nhỏ nhắn như là muốn nứt ra, còn có một lượng mãnh mùi hôi tanh của dịch tiết ra từ lỗ tiểu, Đinh Nhị Cầu lại dùng tay trái đem đầu Hạ Hà Tuệ mạnh mẽ giữ lại, đem đầu mạnh mẽ nhét thêm vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô. Lúc này đây cái miệng nhỏ Hạ Hà Tuệ tận lực mở to ôn nhu ngậm đầu khắc hắn, khi thì hút mấy cái, khi thì liếm rồi nhẹ nhàng hôn ở đầu lỗ tiểu, Hạ Hà Tuệ lý tính dần dần biến mất. hiện tại cô đã quá chú tâm vùi đầu vào trận bú liếm ở bên trong này, cô cho rằng chỉ có tận tình bú liếm dương vật của hắn, thì mới có thể để cho hắn mau xuất tinh. Điện thoại vẫn chưa kết nối được, Đinh Nhị Cầu gọi lại cho Tào Bạch Phượng lần thứ hai. Đang lúc mút bú nồng nhiệt lấy dương vật Đinh Nhị Cầu, một bên lại bị hắn đẩy cái nịt ngực lên bán nắn bóp cặp vú đầy đặn của mình, hắn thô lỗ vê vê đầu núm vú, rất nhanh hai đầu núm vú đã nhanh sung huyết cứng rắn nhô lên như mời gọi, âm đạo của cô đã không còn khống chế được, dịch nhờn liên tục di dì tươm ra, hơn nữa chỗ thẹn đó đồng thời tê dại ngứa ngáy muốn lên cơn động dục, đem làm Hạ Hà Tuệ biến thành cả người run run, muốn ngừng mà không được, xấu hổ trong cái khe cũng bất tranh khí bài tiết làm ướt sũng. Cô chỉ có thể xấu hổ hai mắt nhắm chặt, không dám nhìn Đinh Nhị Cầu nữa, đúng lúc này Đinh Nhị Cầu tiếp thông được điện thoại của Tào Bạch Phượng. Này, Tào đồn trưởng, đúng, tôi là Đinh Trường Sinh. À, nếu anh không tìm tôi, thì tôi cũng đang muốn tìm anh đây, có chuyện này tôi định cho anh biết. Đinh Nhị Cầu nghe Tào Bạch Phượng nói rất nghiêm túc, nên ngồi ngay ngắn lại, nhưng vừa nhìn thấy Hạ Hà Tuệ ngẩng đầu lên nhìn mình nói chuyện điện thoại, vì vậy hắn đưa tay ra giấu cho cô cứ tiếp tục bú liếm dương vật của mình. Lúc này dương vật Đinh Nhị Cầu đã bị Hạ Hà Tuệ nhả miệng ra, thẳng tắp nổi gân xanh, bóng nhoáng sáng ngời, ngay đầu lỗ tiểu đang tiết ra dịch tinh, chuyện gì, cô cứ nói đi. Người của tôi bám theo họ Trương có hơn nửa tháng, phát hiện ra ông ta không phải là đến Bắc Kinh thăm vợ con, mà là đến Bắc Kinh xong rồi đi máy bay về tỉnh Vân Nam, thời gian vừa qua đã đi Vân Nam hai lần rồi, theo chúng tôi điều tra, vợ con của ông ta cũng không có ở Bắc Kinh, mấy năm trước đã di dân sang Canada rồi, cho nên tôi nghi ngờ hình như là ông ta muốn bỏ trốn đấy. Nhập cư trái phép để làm gì? Chính Đại Quang Minh đi ra nước ngoài không được sao? Nói nhảm, làm như vậy sẽ bạo lộ hành tung sao? Có lẽ ông ta muốn biến mất thần không biết quỷ không hay, nếu chuyện là như vậy, anh có muốn báo cáo lên huyện không? Như vậy không tốt đâu, chúng ta chưa có chứng cứ gì, tôi và Trương Nguyên Phòng lại là đồng sự với nhau, người khác sẽ nhìn vào tôi thì như thế nào mà giải thích? Đinh Nhị Cầu trực tiếp cự tuyệt, Trương Nguyên Phòng nếu quả thật bỏ trốn đi thì đối với hắn cũng chả có quan hệ gì, nhưng nếu thật là trốn chạy, đối với Tào Bạch Phượng đang theo dõi chằm chằm vào vụ án Cổ Thành Lượng bị chết tan xác thì có thể nói đây không phải là chuyện tốt. Anh sao vậy, nếu anh không cân nhắc, ông ta đi rồi về sau cục diện lại càng rối rắm hơn, với lại vụ án Cổ Thành Lượng kia còn chưa có phá được trọn vẹn, thì làm sau này làm sao phá án đây? Những chuyện này không phải là tôi không biết, nhưng không có chứng cứ, tôi lấy cái gì mà báo cáo lên huyện? À, tôi có chuyện này muốn hỏi thăm, có phải trên đồn cảnh sát của cô mới vừa bắt một người tên là Thạch Lỗi, giáo viên trung học của Trấn Độc Sơn? Cuối cùng cũng nghe được Đinh Nhị Cầu nhắc đến chuyện của chồng mình. Cái miệng nhỏ đang ngậm gần hết cây dương vật của hắn, Hạ Hà Tuệ rõ ràng lắng nghe mà quên mất động tác bú liếm, cứ như vậy ngậm lấy dương vật hắn mà không động đậy. Ừ có, làm sao anh biết? Tào Bạch Phượng hỏi. Tôi cũng là nghe người khác nói thôi, bởi vì sao mà bị bắt vậy? Đinh Nhị Cầu vì để cho Hạ Hà Tuệ biết mình xác thực đang quan tâm đến chuyện chồng của cô, cho nên mở loa lớn điện thoại di động cho Hạ Hà Tuệ cùng nghe. Còn Hạ Hà Tuệ này cũng đã nhổ ra khỏi miệng cây dương vật kia. Chú ý lắng nghe bên kia đồn trưởng cảnh sát Tào giải thích. Anh và hắn quan hệ như thế nào vậy? Tào Bạch Phượng cau mày hỏi. Ừm, tôi và hắn cũng chả có quan hệ gì, anh ta là bạn của bạn tôi mà thôi. Đồn trưởng Tào, tôi chỉ hỏi một câu là lý do gì mà bắt người, cô đừng có hỏi tôi theo kiểu như là thẩm tra tội phạm chứ. Đinh Nhị Cầu bực mình nói. Anh tốt nhất là đừng có cùng hắn liên quan đến bất cứ vấn đề gì, nói cách khác nếu anh muốn cũng không chạy được cho hắn thoát tội được đâu. Tên xúc sinh này, quả thực không phải là người. Tào Bạch Phượng hung hãn nói, còn Hạ Hà Tuệ cũng nghe được Tào Bạch Phượng nói như thế về chồng của mình, cũng rất căm tức Tào Bạch Phượng, dựa vào cái gì mà nói chồng mình như thế. Chồng mình nếu có làm điều gì sai trái, cũng chỉ có thể là mình mắng, đâu có tới phiên người khác huấn dạy chồng mình. Nhưng loại này cảm xúc phẫn nộ không có kéo dài bao lâu, cô đã bị sự phẫn nộ lớn hơn thay thế, đến cùng thì sao, xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Cầu dự cảm Thạch Lỗi nhất định là đã làm nên một hành vi phạm tội nghiêm trọng, nếu không thì đâu đến nỗi Tào Bạch Phượng nghiến răng nghiến lợi như vậy. Làm sao vậy, hừ, hắn chỉ là chủ nhiệm lớp của một trường cấp 2, vậy mà lợi dụng thân phận giáo viên chủ nhiệm gian dâm với nữ học sinh, đến bây giờ phát hiện ra có 4 nữ học sinh bị cưỡng dâm, trong đó có một học sinh đang mang thai, cô bé giấu giếm không được nữa, nên mới thú nhận hết cho gia đình của mình, bố mẹ cô bé đi đến đồn công an báo án, nhưng chuyện này còn chưa có tính đến. Thì theo lời khai của mấy cô bé học sinh nói, thằng này không những là làm thương tổn đến những cô bé này, mà còn lại đem mấy cô bé này giới thiệu cho một đại nhân vật. Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có tìm ra người đại nhân vật này là ai. Đinh Nhị Cầu cùng Hạ Hà Tuệ ở bên cạnh nghe qua đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được Hạ Hà Tuệ có người chồng rất trung thực hiền lành lại có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy, thật sự là nhìn người không thể xem bề ngoài a. Đinh Nhị Cầu còn chưa kịp bái kiến Thạch Lỗi này nữa, đoán chừng về sau cũng không dễ dàng gặp mặt được hắn. Này, Chủ tịch Đinh, anh còn nghe máy không vậy? Tào Bạch Phượng nói xong thì phát hiện điện thoại của Đinh Nhị Cầu không có tiếng trả lời, ừ. Tôi đang nghe đây, đồn trưởng Tào, có lầm không đấy? Theo tôi được biết, Thạch Lỗi này là người thật thà, sao dám làm ra những chuyện như vậy chứ? Thật thà sao? Hừ, tôi cũng vậy, không hiểu lắm cái người mà trong mắt của anh là người đàng hoàng này, tại sao làm ra chuyện như vậy? Dù sao vụ án này thật lớn và nghiêm trọng, có thể sẽ liên quan đến một số người khác, cho nên tôi đã đem vụ án này báo cáo cho đội cảnh sát hình sự huyện rồi. Đồn công an của tôi giờ chỉ là hiệp trợ phá án, tôi cũng đã làm trái quy tắc pháp luật về phá án thông báo cho anh biết, anh cũng không nên khắp nơi nói tùm lum đấy. Tôi hiểu mà, còn Trương Nguyên Phòng vẫn còn trong phạm vi tầm mắt của cô chứ? Trước mắt vẫn còn, nhưng tôi có cảm giác ông ta rất giàu hoạt, vừa rồi đến Vân Nam tôi phải để lại cảnh sát ở đó theo dõi, nhưng xem nếu thời gian kéo dài thì cũng không phải là biện pháp tốt, anh có ở trong trấn không? Hay là để tôi đến gặp anh, chúng ta thảo luận một chút. Tôi sợ vụ này để lâu thì đêm dài sẽ lắm mộng. Tào Bạch Phượng có chút nản lòng, chủ yếu là trong tay cô có quá ít người. Người của đồn công an ở trấn Độc Sơn thì tin không nổi. Vừa rồi thông qua quan hệ của cha mình mới được điều tới hai người cảnh sát thân tin cậy. Trong lúc bản thân cô là đồn trưởng, không có khả năng đi ra ngoài khắp nơi phá án. Huống hồ chuyện theo dõi bí thư Trương Nguyên Phòng này, bản thân là đã phạm luật, cho nên người biết càng ít càng tốt. Tôi bây giờ đang ở trên huyện, đợi lúc trở về, đến lúc đó chúng ta gặp nhau. Đinh Nhị Cầu nói xong, khi cúp điện thoại mới phát hiện không biết từ lúc nào Hạ Hà Tuệ đã co quắp ảo não ngồi dưới sàn nhà. Đinh Nhị Cầu cất điện thoại, thò tay đỡ Hạ Hà Tuệ ngồi lên trên mặt ghế. Hạ Hà Tuệ đang vào trạng thái đờ đẫn, cô thật không ngờ chính mình khi không ở bên cạnh chồng, hắn vậy mà đã làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy. Chị không sao chứ? Đinh Nhị Cầu hỏi. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Em nói cho chị biết là vì cái gì? Hạ Hà Tuệ nhất bấu chặt cánh tay Đinh Nhị Cầu, móng tay cô cách một lớp áo cũng ấn sâu vào da thịt ở bên trong của hắn, khỏi nói là đau đến chừng nào rồi. Chị hãy nghe em nói, vừa rồi chị cũng nghe ở trong điện thoại nói như thế nào, sau lưng chồng chị còn có một đại nhân vật, đây mới là vấn đề mấu chốt, Thạch Lỗi không phải là chủ mưu, em đoán chừng đại nhân vật này, có thể là một quan viên nào đó, bằng không làm sao thao túng được Thạch Lỗi, chồng chị cũng không phải là đứa bé, làm sao mà không biết những chuyện này rất nguy hiểm. Nhất định là đại nhân này vật hứa hẹn điều gì tốt cho chồng chị nên anh ta mới làm như thế, chị cảm thấy thế nào? Đinh Nhị Cầu phân tích nói, Hạ Hà Tuệ cảm xúc từ từ ổn định lại, nhưng vừa nghĩ tới chồng mình phạm vào trọng tội như vậy, cô có cảm giác đời này coi như là đã xong, chính mình ngay cả một gia đình cũng không có, mặc dù mình cũng đã làm ra chuyện có lỗi với người chồng, nhưng điểm xuất phát vẫn là vì cái nhà này, hiện tại coi như là chấm dứt, hai người không ai thiếu nợ với nhau, nhưng là nhà cửa tan nát không còn nữa. Ta bây giờ nên làm gì? Ta bây giờ nên làm gì? Hạ Hà Tuệ tự lẩm bẩm với câu hỏi của mình. Chị bây giờ cái gì cũng không nên làm, cũng không cần xuất đầu lộ diện, quay về công ty của chị xin nghỉ phép đi, cứ nói thân thể của mình có bệnh, tìm một chỗ an tĩnh ẩn núp, tại vì có thể gia đình những cô bé kia rất nhanh sẽ tìm đến chị đấy. Đến lúc đó những người kia vì bức xúc chuyện của con em mình làm xảy ra những chuyện gì cũng không lường trước được. Quán ăn Thanh Hà Uyển trước mắt tạm thời đóng cửa đi, tạm ngưng kinh doanh một thời gian. Để xem tình huống như thế nào rồi tính sau. Đinh Nhị Cầu nói ra. Như vậy sao được, em có biết tại đây một ngày tiền thuê nhà là bao nhiêu không? Hạ Hà Tuệ là một người đàn bà tích góp từng đồng, nên nghe xong phải tạm ngừng kinh doanh, cho nên trong lòng liền rất lo lắng. Trời ơi, chị muốn tiền hay là muốn mất mạng, chồng chị đem con gái người ta trà đạp thành như thế, vậy mà chị còn muốn ở lại chỗ này, bọn họ tìm tới đánh chị một trận là còn nhẹ, nếu để cho bọn họ nóng đầu lên. Nghĩ đến chuyện nhất báo hoàn nhất báo, chồng chị làm con người ta như thế nào, thì bọn họ cũng làm chị như thế để trả thù, có phải là chính chị chịu thiệt thòi trước mắt không? Thôi thế này đi, tiền thuê quán ăn này, tôi sẽ hỗ trợ cho chị, được không? Đinh Nhị Cầu đúng lúc này nhảy ra làm một người đàn ông giúp đỡ hào hiệp, thật là sát chiêu, chính là ý nói hãy tin tưởng ta, không có việc gì, hết thảy có ta lo, thật sự là có rất ít người đàn bà nào có thể chống cự lại được sự ôn nhu như vậy. Dưới sự khuyên bảo Đinh Nhị Cầu, Hạ Hà Tuệ đã đồng ý, không phải là bởi vì Đinh Nhị Cầu tiếp tế cho cô tiền, mà là do Đinh Nhị Cầu nói có khả năng bị những gia đình kia tức giận chuyện con em mình bị hãm hại, kéo đến làm chuyện điên rồ, cho nên cô gọi tất cả nhân viên phục vụ của quán đến, thông báo từ ngày mai trở đi thì nghỉ, đem toàn bộ tiền lương phát rõ ràng, lúc nào quán hoạt động lại thì sẽ thông báo cho bọn họ. Đinh Nhị Cầu vốn định ở trong huyện đêm nay để mây mưa cùng với Hạ Hà Tuệ, nhưng mà chứng kiến Hạ Hà Tuệ đau thương thành dạng này, cũng không nở lòng làm tiếp những sự tình kia rồi, vì vậy lái xe quay trở về trấn Độc Sơn. Chương 88. Đinh Nhị Cầu trở về trấn Độc Sơn vốn muốn cùng Tào Bạch Phượng gặp mặt, lại hỏi thêm về chuyện của Thạch Lỗi, dù sao ngủ với vợ của người ta, trong lòng hắn vẫn là áy náy, trông thấy Hạ Hà Tuệ bộ dáng rất là thương tâm, hắn cũng muốn giúp một tay, cho nên ngay lập tức liên hệ rồi với Tào Bạch Phượng, nhưng đáng tiếc là Tào Bạch Phượng nhận được tin khẩn cấp của đội cảnh sát hình sự huyện, cô đã chạy lên đến trên huyện. Nhưng theo phán đoán của Đinh Nhị Cầu xem ra, Thạch Lỗi này là giữ nhiều lành ít, dù sao chuyện này rất là ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Nghe nói hiện tại trường trung học của trấn Độc Sơn đã không còn học sinh ở lại ký túc xá của trường rồi, bất cứ bây giờ đi học sớm muộn gì cũng đều có gia đình đón đưa về nhà, có không ít gia đình đang liên hệ vào những trường học khác, chuẩn bị cho con em mình chuyển trường, nếu như vẻn vẹn chỉ là bản án liên quan đến một mình Thạch Lỗi, Đinh Nhị Cầu còn có thể lén lút hỏi thăm qua để báo cho Hạ Hà Tuệ nhất biết. Nhưng bây giờ thì liên quan đến cả trường trung học trấn Độc Sơn, hắn không thể ra mặt được. Đã vậy chuyện này còn phải cùng với bí thư Trương Nguyên phòng thương nghị để làm thế nào thống nhất thu hẹp lại tầm ảnh hưởng lan truyền. Alo trưởng ban Dương, bí thư Trương có ở văn phòng không? Đinh Nhị Cầu gọi điện thoại cho trưởng ban phòng đảng ủy Dương Hòa Bình. Chủ tịch Đinh, bí thư Trương không có ở văn phòng cũng như ở nhà, hai ngày nay liên hệ không được cái gì. Hai ngày liên lạc không được, bí thư Trương không nói đi chỗ nào à? Không có, chỉ nói là đi ra ngoài kêu gọi đầu tư về trấn. Một mình bí thư Trương đi sao? Đúng vậy, gần đây đều là tự một mình bí thư Trương đi, cho nên cụ thể đi nơi nào chúng tôi cũng không biết. Được, tôi hiểu rồi. Đinh Nhị Cầu sau khi cúp điện thoại, càng suy nghĩ thì càng thấy được việc này không đúng, vì vậy gọi điện thoại cho Tào Bạch Phượng. Đồn trưởng Tào, vừa rồi tôi hỏi bên văn phòng đảng ủy, có nghe nói là bí thư Trương hai ngày nay đã không liên lạc được, người ở bên kia có còn theo dõi ông ta không? Yên tâm đi, vẫn luôn theo dõi ông ta. Tào Bạch Phượng lúc này đang cùng với đội trưởng hình sự Miêu Trấn Đông thẩm vấn Thạch Lỗi, nói thật vụ án này ác liệt đã vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người, hiện tại với mạng lưới Internet truyền thông phủ khắp, mới không qua bao lâu thời gian, đã có vài phóng viên báo đài đã ngồi xổm trước cửa công an huyện chờ phỏng vấn, Miêu Trấn Đông bị áp lực rất lớn, mà vụ án này là chính đồn trưởng Tào Bạch Phượng báo cáo lên, trong khi Tào Bạch Phượng lại là con gái của trưởng công an thành phố Bạch Sơn. Cũng nhờ có quan hệ như vậy nên cũng đỡ lo phần nào, một khi nếu có gì không thích hợp. Thủ trưởng ở trên cũng sẽ không chân chính truy cứu trách nhiệm, nhưng từ khi xảy ra vụ án của Cổ Thành Lượng bị bạo tạc nổ tung, Miêu Trấn Đông đầu óc lúc nào cũng không yên ổn mứt rứt. Thạch Lỗi, sự kiên nhẫn của chúng tôi là có hạn, anh có khai ra hay là không? Chúng tôi còn có những vụ án khác, tôi nói cho anh biết một chuyện, cho dù là anh một câu không nói, với bao nhiêu chứng cứ, cũng đủ để đưa anh vào ngục, tôi nghĩ chắc anh chưa biết, ở trong tù các phạm nhân khác rất là ghét loại phạm tội như anh vậy. Có khả năng ở trong tù sẽ bị những phạm nhân khác đối đãi anh giống y chang như vậy, đó là các nam phạm nhân sẽ đem anh làm trở thành phụ nữ, anh nói xem sẽ xảy ra chuyện gì nếu như vậy. Đến lúc đó anh sẽ nếm cái mùi vị bị cưỡng gian ra làm sao đấy. Miêu Trấn Đông nói rất là bình thản như chuyện không có gì lạ, Tào Bạch Phượng nghe qua thì buồn nôn vô cùng, thật sự là không biết người thủ trưởng này lại có thể nói ra như vậy, cô nhíu mày một cái, nhưng khi đối diện với Thạch Lỗi cô còn buồn nôn hơn. Không phải là tôi làm. Không, không phải là một mình tôi làm, tôi cũng là người bị ép mà thôi. Thạch Lỗi thoáng cái bị kích động, giống như là nổi điên dùng sức giãy giụa với cái còng tay. Tôi biết, cho nên nếu như anh đem chuyện này khai rõ ràng, có lẽ tòa án sẽ xem xét về thái độ thành khẩn nhận tội mà xử ít đi vài năm, quyền chủ động tự quyết đang nằm trong tay của anh, còn khai gì, ra sao thì tự anh cũng biết rồi. Được rồi, tôi khai hết. Làm bản cung, sau đó xong rồi để cho anh ta ký tên vào. Đồn trưởng Tào, nhờ cô trực tiếp lấy lời khai nhé. Mầm Trấn Đông nói xong liền đi ra ngoài, vụ án này là Tào Bạch Phượng lần đầu tiên phá đấy, vì cái gì mà thủ trưởng lại đột nhiên đem Tào Bạch Phượng phái xuống trấn làm trưởng đồn công an, dụng ý quá rõ ràng, đó chính là mạ vàng cùng tích lũy vốn liếng kinh nghiệm, bản án này cũng thuộc dạng khó gặp, chính hắn cũng không cần phải tranh cái nước đục này, với lại đây là một vụ án gian dâm, mình là một người đàn ông lại cùng với một nữ cảnh sát, lại còn một nữ cảnh sát khác ghi chép cũng sẽ có chút bất tiện. Cho nên hắn giao lại cho Tào Bạch Phượng rồi lui đi ra ngoài, đây mới là cử chỉ hành động sáng suốt. Thạch Lỗi đã bắt đầu khai. Trước đây, tôi cùng vợ mình đều ở tại trấn Độc Sơn, vợ tôi công tác ở một nhà máy dệt, còn tôi dạy học tại trấn, sinh hoạt rất thoải mái, về sau vợ tôi đi lên huyện làm quản lý bên công ty bảo hiểm, tôi thì ở lại trấn tiếp tục dạy học, sau này vợ tôi rất ít quay về trấn, mấy tuần lễ mới có một lần trở về, có đôi khi tôi cũng lên huyện đi gặp cô ấy, nhưng là khoảng cách khá xa, đi lại bất tiện, về sau tôi cũng lười đi gặp cô ấy. Vợ anh có đàn ông khác ở bên ngoài? Tào Bạch Phượng hỏi. Không có, vợ tôi vẫn luôn yêu tôi, vì thế nên làm ra chuyện như thế này, tôi thật là có lỗi với cô ấy. Trong lúc vợ tôi ở trên huyện đang chạy trọt nhờ mối quan hệ trên huyện để nhờ và đem tôi điều đến công tác trên huyện cho vợ chồng gần nhau, chúng tôi có thể mua một gian phòng nhỏ ở trên huyện an cư, nhưng việc này không phải là dễ dàng như vậy, cho nên mới trì hoãn đến nay. Nhưng tôi cũng là một người đàn ông, trong thời gian dài không có gần gũi phụ nữ, trong lòng cũng chịu không được. Vào mùa hè năm trước, một giáo viên lớn tuổi về hưu, cho nên tôi lên làm chủ nhiệm lớp, thời gian cùng học sinh nữ tiếp xúc nhiều hơn. Khi ấy tôi phát hiện ra được là trong lớp có mấy học sinh nữ dung mạo rất xinh đẹp, cái tuổi này đúng là tuổi mơ mộng mới biết yêu, tôi lại là như một giáo viên cũng còn trẻ, rất dễ dàng mê hoặc các cô bé, từ đó tôi quan tâm nhiều hơn đến mấy cô bé học sinh. Thường xuyên gọi các cô bé gọi vào gian phòng của tôi ở trong ký túc xá, tiến hành phụ đạo bài học, bởi vậy sau này quá quen thuộc, tính cảnh giác các cô bé cũng không còn nữa, cho nên anh liền hạ thủ. Anh có biết làm như vậy đối với các cô bé tổn thương đến chừng nào không? Một trong những cô bé đó hiện tại mang thai rồi, một cô bé còn đi học mà đã có con, chuyện này đối với các cô bé cả đời ảnh hưởng biết bao lớn. Tào Bạch Phượng dù sao vẫn là thiếu kinh nghiệm thẩm vấn không phải hỏi cái gì thì đáp cái gì, nếu bằng cách như vậy rất dễ dàng cho một số kẻ phạm tội có kinh nghiệm đối phó sẽ bỏ qua những chi tiết tỉ mỉ. Tốt nhất là thẩm vấn theo phương thức giống như là nghe kẻ hiểm nghi phạm tội kể chuyện xưa vậy, từ đầu đến cuối chuyện gì đã trải qua đều khai hết, từ đó thẩm vấn viên sẽ phân biệt được cái gì là thật. Cái gì là giả, cô bé mang thai thật sự là không phải do tôi làm, mỗi lần tôi làm đều mang bao cao su. Tại vì các cô bé còn nhỏ nên không biết cách tránh thai như người trưởng thành, hơn nữa mỗi lần đeo bao cao su thì tôi mang vào trước một cái, sau đó thì xoa ớt sa tế lên, tiếp đó ở bên ngoài lại chồng thêm một cái, cho nên rất an toàn, chắc chắn chuyện mang thai là không phải do tôi làm. Tại sao lại phải bôi ớt sa tế? Nữ cảnh sát ngồi ở bên cạnh phụ trách ghi chép hỏi. Tào Bạch Phượng là phụ nữ còn chưa có kết hôn nên không hiểu lắm, còn người nữ cảnh sát kia thì là người từng trải, cho nên rất ngạc nhiên về điều này. Chương 89 Chương 3/89 Nữ cảnh sát sau khi hỏi xong, mới phát hiện mình hỏi có chút không ổn, nhưng lời đã nói ra, không thu hồi về, cô liếc nhìn Tào Bạch Phượng, thì nhận ra cô con gái của trưởng công an thành phố cũng bình thản, lúc này Tào Bạch Phượng cũng muốn biết Thạch Lỗi mục đích làm như vậy để làm gì, dù sao, tò mò là bản tính của con người. Khi chồng cái bao cao su thứ nhất vào, tôi bôi ớt sa tế lên, rồi mới đeo cái bao cao su thứ hai lên, nếu như dương vật của tôi bị sót cay thì chứng tỏ là cái bao cao su thứ nhất bị rách, nếu như bên trong âm đạo của cô bé kia bị sót rát, thì chứng minh là cái bao cao su bên ngoài đã bị vỡ, thì sẽ nhanh chóng phát hiện ra là không an toàn, tôi rất cẩn thận đấy, dù sao hiện tại bao cao su giả cũng nhiều lắm, tôi cũng chỉ là cùng các cô bé chơi đùa, chứ không muốn làm cho bọn họ mang thai, do đó tôi có thể khẳng định chuyện mang thai là không phải do tôi làm. Thạch Lỗi rất oan ức nói, và đặc biệt là tả chi tiết vì tình tiết này rất quan trọng ảnh hưởng đến tội trạng của hắn. Câu trả lời này lại khiến cho nữ cảnh sát phụ trách ghi chép trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, người đàn ông này thực là một thiên tài, phương pháp như vậy mà cũng nghĩ ra, còn Tào Bạch Phượng dù sao vẫn là con chim non chưa hiểu nhiều, cho nên vốn không muốn cùng hắn kéo vào những chuyện xấu này. Nhưng vừa nghe qua, khuôn mặt cô cũng phải ửng đỏ, bên dưới cái âm hộ của mình cũng cảm thấy hơi nóng nóng như là chính mình bị xoa ớt sa tế vậy. Vậy là ai làm cho cô bé ấy mang thai? Cô bé ấy nói, anh còn đưa các cô đến giới thiệu cho một đại nhân vật, có phải cái thai kia là do đại nhân vật là tác giả? Tào Bạch Phượng lộ ra ánh mắt bén nhọn, Thạch Lỗi không dám cùng đôi mắt của cô đối mặt. Cũng có thể, thật ra tôi cũng chỉ là người bắt mối qua cầu, phần còn lại phía sau thì tôi không rõ lắm, với lại là do các cô bé tự nguyện, lúc trước các cô bé khi nhận tiền thì không nói gì, bây giờ lỡ mang thai rồi, lại làm cho sùm lên. Dù sao đối với các cô bé ấy cũng không phải là lần đầu tiên. Thạch Lỗi nhỏ giọng rít lên nói ra. Anh nói cái gì, không phải là lần thứ nhất. Hỗn đản, Thạch Lỗi, tôi nói cho anh biết, bên ngoài bây giờ lan truyền chuyện này sôi sùng sục, cả nước ai cũng biết đến cái tên của anh, đoán chừng cái tên người đại nhân vật kia mà anh nhắc đến trước sau gì cũng sẽ bị lộ diện mà thôi. Sự việc tiếp theo đó sẽ như thế nào thì chính anh cũng biết. Bây giờ nếu anh không nói cho rõ ràng, cái tên đại nhân vật đó ở bên ngoài sẽ tiêu trừ tất cả chứng cứ. Như vậy thì về sau, tất cả trách nhiệm lớn nhỏ gì cũng đều đổ lên trên đầu của anh cảm thấy cái đầu của anh bao lớn. Có thể gánh nổi trách nhiệm này sao? Tào Bạch Phượng ngữ khí rất nặng, hơn nữa sự uy hiếp nồng nặc, không cần phải nói, cô hiện tại rất tức giận, nếu không phải chính giữa còn cách một hàng song sắt, cô nhất định sẽ đi qua cho Thạch Lỗi mấy cái bạt tai. Tôi biết, trách nhiệm của tôi chắc chắn là trốn không thoát, nhưng tôi cũng sẽ không nhận tội thay cho người khác, kỳ thật người đại nhân vật đó. Chính là chủ tịch Trấn cùng với bí thư Trấn Độc Sơn. Thạch Lỗi cuối cùng cũng khai thật, nhưng lời khai của hắn làm cho Tào Bạch Phượng giật mình, chủ tịch cùng bí thư Trấn Độc Sơn, chủ tịch Trấn chính là Đinh Trường Sinh. Chắc có lẽ là không phải, hắn mới đến nhậm chức chưa bao lâu thời gian. Khai tên cho rõ ràng, rốt cuộc là ai? Trên Trấn thì có chủ tịch và phó chủ tịch, bí thư và phó bí thư cũng có nhiều người, là người nào? Anh dắt mối qua cầu, mà đến ngay cái tên người cũng không biết à? Tào Bạch Phượng kiềm chế lại nội tâm đang khẩn trương hỏi, bên cạnh nữ cảnh sát ghi chép có cảm giác là đang y moi ra cá lớn, nên rất hưng phấn, vụ án này có thể lập công, vụ án lớn như vậy, hơn nữa còn là án chồng trong án, chuyện này thật sự là càng ngày càng đặc sắc biến hóa. Chủ tịch Tôn Quốc Cường đã chết, chỉ còn lại có bí thư Trương Nguyên Phòng, nếu cô bé kia mang thai, có thể là do Trương Nguyên Phòng đấy, chi tiết bên trong thì tôi thật sự không biết, chủ tịch Tôn Quốc Cường và bí thư Trương Nguyên Phòng bọn họ thường xuyên trao đổi các cô bé để chơi bời. Tôi còn nghe nói bọn họ còn mang những cô bé này đi lên trên huyện, nhưng cũng không biết là đưa cho ai làm. Thạch Lỗi thở dài một hơi, hôm nay tạo phản, suốt 3 năm qua, những chuyện này nghẹn trong lòng hắn như một tảng đá lớn, hôm nay rốt cục cũng đã đem tảng đá kia rời ra, cho nên cả người đều thả lỏng xuống, như là một đống thịt nhão ngồi liệt tại bên trên cái ghế sắt. Xoảng! Tào Bạch Phượng đem cái ly nước thủy tinh trước mặt đập xuống sàn nhà, làm Thạch Lỗi cùng nữ cảnh sát ghi chép hoảng sợ giật mình. Lại nhìn đến đồn trường Tào Bạch Phượng của chúng ta, bộ đồng phục màu xám xanh cảnh sát bao quanh trước bộ ngực đầy đặn căng phồng, bởi vì tức giận mà nhấp nhô lấy, đôi bầu vú đẩy lên nhô cao, thậm chí cái nút áo trước ngực như là muốn bị phá ra, đừng nhìn dáng người Tào Bạch Phượng dù không phải là đẫy đà, nhưng bộ ngực tiền vốn ngược lại rất là thực tế, cho dù có bộ cảnh phục bên ngoài che kín. Vẫn mà khó giấu được thân hình khiêu gợi tràn đầy sức sống thanh xuân. Đồng chí cứ ghi chép cho xong, tôi đi gọi điện thoại báo cáo một chút. Tào Bạch Phượng lạnh lùng nói. Vâng. Nữ cảnh sát ghi chép đáp ứng, không dám hỏi chuyện khác. Chương 90. Chương 3 phần 90. Tào Bạch Phượng cũng không có đi xa, cô chỉ đi ra ngoài căn phòng thẩm tra, nhưng đối tượng thứ nhất cô báo cáo không phải đội trưởng cảnh sát hình sự Miêu Chấn Đông, cũng không phải là trưởng công an thành phố cha của cô Tào Kiến Minh, mà là báo cho một cái tên không liên quan gì đến trong ngành công an, nếu có bắn Đại Bác 3 ngày cũng bay không tới Đinh Nhị Cầu, chuyện này cũng có chút kỳ quái, này. Là tôi, bây giờ nói chuyện có được không? Tào Bạch Phượng vội vàng hỏi. Ừ, thuận tiện, cô cứ nói đi, tôi đang ở trong phòng làm việc đây. Vừa rồi thẩm vấn Thạch Lỗi khai. Tào Bạch Phượng đem chuyện vừa rồi thẩm vấn Thạch Lỗi lấy được tin tức nói qua một lần cho Đinh Nhị Cầu nghe, đôi chân mày hắn nhíu thật chặt, càng nghe càng không tin đây là sự thật. Cô có chắc chắn cam đoan Thạch Lỗi nói là sự thật? Đinh Nhị Cầu hỏi. Bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thật. Nhưng Thạch Lỗi nói cô bé kia mang thai đứa con trong bụng có thể là của bí thư Trương, anh nói xem hiện tại phải làm sao bây giờ. Ừ, việc này còn có ai biết rõ? Đinh Nhị Cầu hỏi. Ngoại trừ tham dự thẩm tra có một người đồng nghiệp phụ trách ghi chép, anh là người đầu tiên biết đấy. Tin tưởng tôi như vậy sao? Đinh Nhị Cầu trêu cô, đồng thời cũng hóa giải cho mình một chút tâm tình khẩn trương. Ít nói nhảm, bây giờ nên làm gì? Tôi đoán chừng việc này giấu giếm không được bao lâu. Rất nhanh sẽ có người cũng biết chuyện này. Cô nói không sai, trong nội bộ của công an cũng có quỷ, như vậy đi, bí thư Trương bây giờ đang ở đâu, có thể khống chế được không? Hắn bây giờ đang ở Vân Nam, đang trong tầm quan sát, có thể khống chế được. Tào Bạch Phượng trong lòng hưng phấn, xem ra chính mình lần này đi đến Trấn Độc Sơn thật sự đúng hướng rồi, vụ án này mà phá được, xem ai còn dám xem nhẹ mình, ta cũng không phải dựa vào cha ta ăn cơm, cô nói mà cũng không suy nghĩ lại một chút. Nếu không phải là nhờ cha của ngươi, ngươi làm sao có thể làm được trưởng đồn công an ở trấn này? Ngay bây giờ lập tức bí mật khống chế ông ta lại, quyết không thể để cho ông ta và bất luận kẻ nào liên hệ, giống như là biến mất giữa thế giới này, tốt nhất là nhét vào người hắn một số ma túy, như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận mà bắt ông ta rồi, phần còn lại cứ để cho tôi tính cho. Thế nhưng mà, ông ta là đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện, bây giờ không có chứng cứ. Tiểu thư, không phải là tôi mới vừa nói sao? Tìm cách nhét ma túy vào túi sách của ông ta, đây không phải là chứng cớ để bắt à. Này nói sao thì cũng được, nhưng đừng có gọi tôi là tiểu thư nhé, Tào Bạch Phượng bĩu môi phản ứng. Được rồi, trước lúc bắt được ông ta, không được báo cáo trước bất kỳ ai, tôi bây giờ sẽ chạy tới huyện Hải Dương, đi tìm gặp đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh, nói với người của cô khi nào khống chế được ông ta, thì gọi điện thoại cho tôi, nhớ kỹ, nhất định không thể để cho ông ta chạy thoát, càng không thể để cho ông ta chết rồi, nếu không. Vụ án này cô vĩnh viễn đừng nghĩ là phá được, Đinh Nhị Cầu lành lạnh nói ra, Tào Bạch Phượng bên này nghe xong cũng phát rùng mình. Chinh phục gái đẹp chương 3. Trương Nguyên Phong lúc này đang ẩn nấp ở một vùng giáp danh biên giới của tỉnh Vân Nam trong một khách sạn nhỏ, khuya hôm nay rất là quan trọng, bởi vì ông ta muốn gặp đầu rắn thủ lĩnh, ông đã thay đổi SIM số điện thoại di động, chỉ cùng với người trung gian của đầu rắn thủ lĩnh liên lạc, cũng không dám đi ra ngoài, đây là giai đoạn mấu chốt nhất, càng đến lúc mấu chốt càng là phải cẩn thận. Tiền của ông đã thông qua công ty tín dụng tư nhân chuyển hết ra nước ngoài, nhớ tới những số tiền kia Trương Nguyên Phong rất đau lòng, ông vất vả kiếm tiền như vậy vài năm. Khó khăn lắm mới để giành được một số tiền, nhưng phải bị công ty tín dụng tư nhân cầm lấy đi 40% thủ tục phí, thật sự là quá đen, nhưng không có cách nào khác, nếu không đem các loại tiền chuyển ra nước ngoài, mai này ông cũng trốn đi, khi đến nước ngoài thì chỉ có nước mà đi ăn xin, hơn nữa vợ con còn đang ở nước ngoài thì ăn uống bằng cái gì. Đây cũng nguyên nhân thời gian gần đây trong khoảng thời gian này ông thường xuyên đi tới lui Bắc Kinh, bởi vì tại thành phố Bắc Kinh chẳng những có rất nhiều công ty tín dụng tư nhân, mà bởi vì tại Bắc Kinh, ông cũng có mấy căn phòng nhỏ phải xử lý, nếu đã muốn đi ra nước ngoài, thì ông cũng sẽ không để một đồng tiền nào ở lại trong nước. Nữ cảnh sát Trần Tĩnh Tĩnh cùng đồng nghiệp Nam Dương Chấn cùng lúc nhận được điện thoại của Tào Bạch Phượng, hai người bọn họ đều là tinh binh cường tướng của Sở Công an thành phố Bạch Sơn, đặc biệt là Trần Tĩnh Tĩnh, cô là một cảnh sát chìm rất xinh đẹp đầy tài năng, chính cô đã tận dụng sắc đẹp của mình dùng kế mỹ nhân đột nhập vào rất nhiều hang ổ của bọn tội phạm phá án thành công. Nhưng thời gian trước đây đột nhiên bị phái xuống công tác ở dưới trấn Độc Sơn, lúc mới bắt đầu hai người còn tưởng rằng là đã đắc tội lãnh đạo nào đó, khi đến đồn công an trấn Độc Sơn thì mới biết được, đây là Sở Công an thành phố Bạch Sơn muốn bọn họ đi hiệp trợ cho con gái cưng của trưởng công an thành phố. Biết được như vậy, bọn họ rất cao hứng, đây là chuyện tốt, đi theo thiên kim của trưởng công an thành phố làm sao mà lỗ vốn được, trưởng công an thành phố Tào cũng đã từng nói qua, người trẻ tuổi dũng cảm phải biết chọn gánh nặng. Xuống bên dưới cơ sở rèn luyện bản lĩnh. Như vậy mới có thể tích lũy kinh nghiệm cho nghề nghiệp của mình càng thêm bản lĩnh, sau này mới có thể gánh thêm chức trách quan trọng hơn. Lời nói này nghe qua thật là hay, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, nghe xong hình như là mình xuống công tác ở cơ sở là vì tốt cho bản thân mình vậy, đó là vì tương lai gánh chịu nhiều hơn trọng trách, nhưng nếu cẩn thận phân tích tình huống lãnh đạo nói gì, nói muốn cho lên chức sao? Không có, nói cho mình gánh thêm trọng trách sao? Cũng không có, hiển nhiên trường Sở Công an Tào biết rõ đạo lý này. Trần Tĩnh Tĩnh cùng Dương Chấn đóng giả dạng làm đôi tình nhân đi đến tỉnh Vân Nam, đúng lúc này hai người ngay đang ở phòng đối diện với phòng của Trương Nguyên Phong, hai người chia nhà mỗi người một giờ, chỉ nhìn chằm chằm quan sát cửa phòng của Trương Nguyên Phong, đây là lầu 3, chỉ cần Trương Nguyên Phong từ nơi này đi ra ngoài, là có thể dễ dàng phát hiện. Đồn trưởng ra lệnh như thế này là có ý gì? Hiện tại liền động thủ. Dương Chấn hỏi, hắn có chút không rõ lắm ý tứ của Tào Bạch Phượng, cầm điện thoại di động hỏi Trần Tĩnh Y. Đừng hỏi em. Anh là tổ trưởng, em chỉ hành động theo lời của anh. Trần Tĩnh Tĩnh khôn khéo trả lời, con mắt vẫn y nguyên thông qua mắt mèo cửa phòng, quan sát cửa phòng đối diện. Dùng lý do gì đi nữa, đây không phải là trên địa bàn của chúng ta, vạn nhất xảy ra chuyện bất ngờ thì làm sao bây giờ, nếu muốn hành động bí mật làm cho người không biết, quỷ không rất là phiền toái. Dương Chấn nói ra, cái này có gì mà phiền toái, anh đi ra ngoài mua một số bột ngọt mì chính, nhân tiện đến công ty cho mướn xe hơi. Thuê một chiếc xe, chờ trời tối xuống tay, em đoán trường đồn trường Tào Bạch Phương ở bên kia cũng đang sốt ruột chờ đợi đấy, việc này phải làm nhanh a hát. Đều là làm cảnh sát, Trần Tĩnh Tĩnh vừa nói đi mua bột ngọt mì chính, Dương Chấn liền biết rõ là có ý đi mua ma túy vô vả để sau này làm chứng cứ bắt người, hắn hướng về Trần Tĩnh giơ ngón tay cái lên. Nhưng việc này có cần hướng về trường Sở Công an thành phố Tào báo cáo không? Chứ đến lúc đó có việc gì thì đem trách nhiệm đều ụp lên trên đầu chúng ta. Với lại, vì cái gì mà động thủ? Chúng ta hoàn toàn không biết đến, vạn nhất bắt rồi sau này có sự nhầm lẫn, đến lúc đó ai đứng ra gánh trách nhiệm, là em hay chính là anh? Dương Chấn có chút do dự. Anh mau đi đi, có gì em chịu, Trần Tĩnh Tĩnh lặng lẽ mở cửa ra nói. Chương 91,